Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1299 tới chương 1330. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dưới ánh kim quang, những chiếc lông vũ màu vàng trên người Hoàng Thiên tự động dựng đứng, đột nhiên hóa thành từng mảnh lưỡi đao sắc bén, điên cuồng chém vào thân thể cự mãng. Ngay lập tức, trên bầu trời vang lên từng tiếng va chạm kim loại, tia lửa bắn tung tóe xuống như một trận mưa lửa kinh hoàng. Híp híp. Đối mặt với sự phản kháng của Hoàng Thiên, trong đôi xà đồng của cự mãng chín màu xẹt qua một tia lạnh lẽo. Cái đầu rắn khổng lồ khẽ lắc, mấy chục chiếc vảy rắn dưới miệng đột nhiên tự bong ra, rồi biến hóa ngay trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, hóa thành mấy chục con thất thải thôn thiên mãng khổng lồ. Phân thân. Dưới ánh mắt của mọi người, mấy chục cái đuôi rắn quấn vào nhau, tạo thành một cái lưới rắn, bao vây Hoàng Thiên tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, mấy chục con thất thải thôn thiên mãng cùng nhau rít lên, lưới rắn co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Oanh. Theo sự co rút của lưới rắn, một lực ép đáng sợ không thể hình dung nổi khiến không gian cũng không chịu nổi mà vỡ tan. Chít chít. Cảm nhận được luồng sức mạnh cường hãn này, ngay cả Hoàng Thiên cũng phải kinh hãi khiếp vía. Mỹ đổ toa nữ vương này tại sao lại có thực lực mạnh đến thế? Dù có tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng thì cũng chỉ là tiến hóa về thân thể, hắn không tin vừa tiến hóa đã có thể tăng vọt nhiều thực lực đến vậy. Nhưng lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, nếu bị luồng lực ép kinh khủng này đánh trúng, e rằng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Xem ra kế hoạch cướp đoạt quyền kiểm soát ma thú, tiêu diệt cửu u địa minh mãng tộc hôm nay đã khó mà thành công. Trong lòng Hoàng Thiên đã nảy sinh ý định rút lui, nhưng hắn không khỏi rùng mình, bây giờ còn rút được sao? Ngay lúc này, thân thể khổng lồ của hắn bỗng rung lên một cách quỷ dị, gắng gượng nới lỏng vòng vây của thôn thiên mãng ra một chút. Ngay sau đó, kim quang lóe lên, thân thể hắn nhanh như chớp thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hình người trong ánh mắt của mọi người. Vừa hóa thành hình người, Hoàng Thiên vỗ đôi cánh sau lưng, tiếng sấm gió nổi lên, thân hình hắn xuyên qua không gian, vội vàng lao ra khỏi lưới rắn. Bùng. Hoàng Thiên là một trong những kẻ mạnh nhất của Thiên Yêu Hoàng tộc, tốc độ của hắn có thể nói là hàng đầu trên đấu khí đại lục. Với tốc độ nhanh như vậy, hắn đã thoát ra khỏi khe hở của lưới rắn trong gang tấc. Ngay khi Hoàng Thiên tưởng rằng mình đã thoát được, thân thể khổng lồ của cửu thải thôn thiên mãng lại uốn lượn thành một đường cong nguy hiểm. Một cái bóng khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cái đuôi rắn rực rỡ quật mạnh vào người Hoàng Thiên, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, mặt đất vạn trượng bên dưới bị cú quật ấy đánh ra một cái hố sâu gần ngàn trượng. Híp. Chúng ma thú nhìn thấy vị vua ma thú uy mãnh như vậy mà bị đánh thê thảm, đều sợ đến run rẩy. Ngay cả bầy thiên yêu hoàng đen kịt trên trời cũng run rẩy không dám vỗ cánh, sợ chọc phải nhân vật khủng bố này mà bị một đòn đánh chết. Bị đuôi rắn quật trúng, Hoàng Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều bị chấn lệch vị trí, thân thể hắn đâm nát một ngọn núi rồi rơi xuống cái hố sâu ngàn trượng. Cả bầu trời đều bị sự cường hãn của Mỹ đổ toa nữ vương làm cho kinh hoàng, sức mạnh đáng sợ bực này, đừng nói là những cường giả khác, ngay cả đấu thánh bình thường cũng e rằng sẽ bị một đòn đánh thành xương máu. Phải biết Hoàng Thiên là cường giả lục tinh đấu thánh, còn mạnh hơn Yêu Minh một tinh. Yêu Minh lúc này mặt mày mừng rỡ, không hổ là Mỹ đổ toa nữ vương, từ thất thải thôn thiên mãng tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, thực lực lại tăng lên nhiều đến vậy. Xem ra tộc cửu u địa minh của hắn quả là có tiềm lực vô hạn, bởi vì Mỹ đổ toa nữ vương cũng thuộc dòng dõi xà tộc. Có lẽ phải làm rõ thân phận trong tộc, nếu để xà nhân tộc dẫn đầu, tuy trong thời gian ngắn sẽ có chút phản đối, nhưng sau này lợi ích sẽ vô cùng. Nếu tách khỏi xà nhân tộc, e rằng tộc cửu u địa minh vạn đời cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nghĩ đến đây, Yêu Minh đã hạ quyết tâm, chờ chuyện này qua đi hắn sẽ bàn bạc với các trưởng lão khác, không, là thông báo. Cô! Các cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc đều cứng đờ người, ánh mắt đờ đẫn. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, hai vị thái thượng trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc không có chút sức phản kháng nào đã bị đánh bay. Mà tộc trưởng thực lực vô song cũng không trụ được bao lâu, cũng bị đánh bay một cách thảm khốc. Cứ thế này, chẳng phải bọn họ bay vạn dặm đến đây để nộp mạng sao? Dưới uy thế to lớn của cửu thải thôn thiên mãng, không một ai dám lên giải cứu Hoàng Thiên, cả không gian rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Ánh sáng chín màu trên bầu trời lúc này bao trùm lấy thân thể khổng lồ, ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy dâng trào, rồi thân thể ngàn trượng của thôn thiên mãng cũng dần thu nhỏ lại thành một bóng hình xinh đẹp với những đường cong quyến rũ. Ánh sáng trên bầu trời dần tan đi, bóng hình xinh đẹp đó cũng xuất hiện trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lạnh lùng, xinh đẹp, họa quốc ương dân không nghi ngờ gì nữa, người đang đứng trên đầu họ chính là Mỹ đổ toa nữ vương. Một dung nhan lạnh lùng diễm lệ khiến không ít người tim đập loạn nhịp ngay lần đầu nhìn thấy, dáng vẻ như vậy quả là một tuyệt thế vô vật. Thải Lân tỷ tỷ, sau khi tiến hóa, tỷ lại càng xinh đẹp hơn rồi. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn Mỹ đổ toa nữ vương bây giờ, không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. Thải Lân liếc mắt, dịu dàng nói với muội muội của mình, Thanh Lân, muội lại treo tỉ rồi, da dẻ của muội cũng đẹp hơn trước nhiều mà. Hì hì. Sự dịu dàng của hai nàng khiến vô số người trong lòng kiêng dè, không dám có ý nghĩ lùi bước, bởi vì hai nữ nhân khuynh quốc khuynh thành này mà ra tay thì cũng tàn nhẫn vô cùng. Bàn tay ngọc ngà khẽ vẫy, mấy chục con thất thải thôn thiên mãng trên trời gào thét bay xuống, hóa thành từng luồng sáng chui vào trong cơ thể nàng. Những thứ vừa rồi, tất cả đều là linh hồn thể sao? Khi Thải Lân thu lại vô số linh hồn thôn thiên mãng, tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, những con thôn thiên mãng đó không phải do năng lượng ngưng tụ thành, mà là linh hồn thể thật sự. Ngô Thiên sờ vào những trữ vật của mình, nhớ ra bên trong vẫn còn một viên bồ đề tử. Bồ đề tử được cho là có thể cảm ứng được bồ đề cổ thụ, nhưng hắn ở đây lại không cảm nhận được gì, thật là kỳ lạ. Lẽ nào là do khoảng cách quá xa? Hay là có nguyên nhân khác? Không hiểu vì sao, Ngô Thiên rơi vào trầm mặc. Những người khác không vội, hắn cũng vậy. Trong cung điện, Bảo Sơn lão nhân thấy tin tức mình vừa tung ra đã khiến tất cả mọi người trong đại sảnh hít vào một ngụm khí lạnh như dự đoán. Lão cười cười, điều này cũng không có gì lạ, bồ đề cổ thụ ngay cả lão cũng cực kỳ động lòng. Nếu nơi nó xuất thế không quá hung hiểm, lão đã sớm không nhịn được mà tự mình dẫn người đi rồi. Những người khác cũng nhìn thấu tâm tư của Bảo Sơn lão nhân, sau một lúc kinh ngạc, có người lên tiếng hỏi trước, Bảo Sơn lão nhân, không biết nơi bồ đề cổ thụ xuất thế là ở đâu? Theo câu hỏi của người này, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Bảo Sơn lão nhân. Xem ra, nếu Bảo Sơn lão nhân không nói, e rằng sẽ có người tại chỗ xé xác lão ra mất, dù sao dưới sự cám dỗ của bồ đề cổ thụ, ngay cả những lão già cũng không thể chống cự. Ha ha, chư vị yên tâm, nếu lão phu đã nói ra tin tức này thì sẽ không keo kiệt. Bảo Sơn lão nhân đã sớm có chuẩn bị, lập tức cười nói, địa điểm bồ đề cổ thụ xuất thế, mọi người cũng không xa lạ gì, đó chính là Mãn Hoang cổ vực ở biên cảnh Trung Châu. Mãn Hoang cổ vực. Nghe thấy lời này, trong đại điện lập tức vang lên những tiếng kinh hô, những cường giả vừa mới đứng bật dậy đều lộ vẻ do dự. Lại là ở một hung địa như vậy. Ngô Thiên vừa nghe nhắc đến bồ đề cổ thụ, tự nhiên cũng biết nó ở Mãn Hoang cổ vực. Nơi này có thể nói là cấm địa của nhân loại. Đó gần như là nơi cổ xưa nhất trên đấu khí đại lục hiện nay, đồng thời cũng là cấm địa của tất cả nhân loại. Ở đó, thời tiết khắc nghiệt, độc khí tràn ngập, hung thú trải rộng. Những hung thú này không phải là loại tầm thường, mỗi một loài đều được truyền lại từ thời viễn cổ, một số trong đó thậm chí không thua kém bất kỳ bộ tộc nào ngoài Thái Hư Cổ Long. Một nơi hung hãn như vậy, không ai dám dễ dàng xông vào. Ngoài ra, Ngô Thiên còn biết một nguy hiểm mà những người ở đây không biết, đó là ở phía đông Trung Châu, ngoài một số hung thú viễn cổ, còn có gia tộc cổ xưa nhất trên đại lục, cổ tộc. Một trong viễn cổ bát tộc có thể sánh ngang với hồn tộc, cũng là gia tộc của Huân Nhi. Cổ tộc còn đáng sợ hơn cả những hung thú kia, nếu những người ở đây đến đó, e rằng số người có thể toàn thân trở ra sẽ không nhiều. Sau khi vào đó, có thể sống sót trở về hay không còn chưa biết, bởi vì vô số bài học xương máu được truyền lại trên đấu khí đại lục qua bao năm tháng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Mãn Hoang cổ vực, không ai ngờ rằng, nơi bồ đề cổ thụ xuất thế lại là ở đây. Chẳng trách lão già này lại tung ra tin tình báo này, với thế lực của giám Bảo Sơn và hai tông môn còn lại, nếu tiến vào Mãn Hoang cổ vực thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bọn họ chỉ cần để càng nhiều người tiến vào thì mới có thể đục nước béo cò, thậm chí có cơ hội cướp đoạt toàn bộ tài nguyên mà lão già này tích góp bao năm. Mọi người lúc này đều hiểu ra đạo lý này, nhưng hiểu thì hiểu, họ lại không thể từ chối, ngược lại trong lòng còn rất cảm kích Bảo Sơn lão nhân đã sớm chia sẻ tin tức này. Bởi vì như vậy họ sẽ có cơ hội chuẩn bị trước, xác suất thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ha ha, mỗi lần bồ đề cổ thụ xuất thế đều sẽ gây ra dị tượng thiên địa, trong vòng một tháng này, mọi người hẳn sẽ dần dần có cảm ứng. Đến lúc đó sẽ biết lão phu không nói ngoa. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt chắp tay nói, chư vị, tình báo đã trao cho mọi người, không gian giao dịch hội lần này xin được kết thúc thuận lợi tại đây, cảm tạ chư vị đã một lần nữa đến ủng hộ. Bầu không khí trong cung điện yên tĩnh một lúc, rồi lần lượt có người đứng dậy rời khỏi đại điện. Những người này rời đi với tốc độ cực nhanh, bởi vì nơi này sắp sửa không còn hòa bình như vậy nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Bồ đề cổ thụ quả thật là kỳ vật, có cơ hội, chúng ta nhất định phải đi xem một chút. Lão già bán đấu giá thất bại tấm tàn đồ dị hỏa lúc trước nói với mấy người xung quanh. Nhưng lời nói của ông ta còn có một vế sau, truyền vào tai những người của mình, có điều trước lúc đó, chúng ta phải đoạt được cổ đồ vào tay, còn phải làm cho sạch sẽ. Ánh mắt lão nhẹ nhàng liếc về phía người áo đen gầy gò đã đấu giá được cổ đồ lúc trước, người đó lúc này vừa xoay người rời đi, không có chút kiên kỵ hay sợ hãi nào. Đi thôi. Sau khi nhóm người đó rời đi, Ngô Thiên cũng bỏ hai chân đang vĩnh lên xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tò mò, chậm rãi xoay người nói, thật là càng lúc càng thú vị. Chật chật. Giao dịch hội vừa kết thúc, những cường giả tụ tập ở đây liền hóa thành hàng trăm luồng sáng rời đi, ngay cả trấn nhỏ bên ngoài cũng trở nên cực kỳ yên bình. Cảnh tượng ồn ào lúc trước đã sớm biến mất, lúc đến vội vã bao nhiêu, lúc đi còn nhanh gấp đôi. Bọn họ đều là những người kinh nghiệm lão luyện, mỗi lần sau giao dịch hội đều sẽ có một trận tranh đoạt đại chiến. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đây chính là nơi bọn chúng phải đi qua, với tính tình của ba lão ma đó, dù có mang theo bảo vật cũng quyết không đi đường vòng. Người áo đen có giọng nói già nua lúc trước dẫn theo một đội ngũ hơn 10 người, đang nhìn về phía không gian xa xa. Lúc này, một người áo đen xung quanh rất nghi ngờ hỏi, người đó rốt cuộc lai lịch thế nào, mà có thể khiến ngài phải tự mình ra tay. Ha ha! Lão già cầm đầu cười nói, hắn đến từ một tông phái dâm tà và cổ quái, tên là Vân Vũ Tông. Không sai, chính là hô mưa gọi gió như các ngươi nghĩ đó. Tông phái này rất cổ xưa, chuyên bồi dưỡng nhục đỉnh để tăng cường thực lực của mình, mà những nhục đỉnh được chúng lựa chọn đều là những nữ đồng có thiên tư ưu tú. Những nữ đồng như vậy sẽ được chúng ban cho công pháp tu luyện, để các nàng khổ tu mười mấy năm, cuối cùng ở giai đoạn chín mùi, dùng phương pháp giao hợp đặc hữu của Vân Vũ Tông, hấp thu đấu khí trong cơ thể các nàng cho mình sử dụng. Loại công pháp này quá mức tàn bạo, bất kỳ nữ tử nào bị hấp thu đấu khí cũng sẽ già yếu mà chết trong vòng 10 ngày. Hít. Sự tồn tại tàn nhẫn như vậy, ngay cả bọn họ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thực sự quá mức tàn bạo. Còn không chỉ có vậy, trong Vân Vũ Tông có không dưới trăm đệ tử, hơn nữa đều là nữ, tất cả đều là nhục đỉnh. Những nhục đỉnh đó tự nhiên đều là do ba lão ma kia sử dụng vô liêm sỉ. Nghe lão già nói, những người ẩn mình dưới áo bào đen phía sau đều sắc mặt khó coi. Ác ma như vậy lại vẫn còn tồn tại trên đời, cũng chứng tỏ đại lục này rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngô Thiên ẩn mình trong bóng tối nghe được, vừa nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, ba lão ma này chắc chắn là đã sớm mượn được thiên nhân trảm hít. Kỳ lạ, Thải Lân rõ ràng đang ngủ đông, sao lại có thể cắn ta được nhỉ? Ngô Thiên cảm nhận được cảm giác thịt bị véo hai vòng, không khỏi lẩm bẩm. Linh hồn của mấy chục con thất thải thôn thiên mãn. Vừa nghĩ đến đây, ngay cả tộc trưởng cửu U Địa Minh mãn tộc là Yêu Minh cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, các trưởng lão cửu U Địa Minh mãn còn lại thì ánh mắt đờ đẫn, ngây ra như phỏng. Linh hồn của mấy chục con thất thải thôn thiên mãn đại diện cho điều gì? Tại sao thất thải thôn thiên mãn vốn hiếm hoi đến đáng thương, lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Những linh hồn thể này vẫn còn, điều đó có nghĩa là nhánh xà nhân tộc của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã trở thành một gia tộc cường hãn vượt xa cửu U Địa Minh mãn tộc của họ. Phải biết rằng đối với Thải Lân các hùng mạnh, linh hồn thể không chỉ đơn thuần là linh hồn thể, bởi vì họ biết rõ Thải Lân các tuyệt đối sẽ giúp chúng có lại thân thể. Như vậy xà nhân tộc chẳng phải là đột nhiên có thêm mấy chục cường giả thực lực cường hãn sao, trong đó không thiếu đấu tông, đấu tôn. Thậm chí còn có cả cường giả cấp bậc bán thánh, như vậy ngay lúc này, Yêu Minh vốn đã có ý định để cửu U Địa Minh mãn tộc và xà nhân tộc hợp nhất, lại càng thêm quyết tâm với suy nghĩ của mình. Mà các trưởng lão khác trong lòng cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự, họ lặng lẽ liếc nhìn nhau, tất cả đều đã ngầm hiểu ý đối với sự kinh ngạc của họ. Tuyệt thế vưu vật trên bầu trời lại không hề để ý, bởi vì có một số chuyện, ngay từ đầu đã được định sẵn. Đây chính là sức mạnh của cường giả. Với ánh mắt lười biếng và lạnh như băng, nàng chậm rãi đảo qua khắp trời đất, dáng vẻ đó hệt như một nữ hoàng đang xem xét thần dân của mình, lạnh lùng mà uy nghiêm. Nhưng tia lười biếng đó lại khiến bất kỳ ai bị ánh mắt quét qua đều tim đập thình thịch. Một số người tâm trí không vững, mặt đỏ bừng, đấu khí trong cơ thể hỗn loạn. Đôi mắt đẹp của người ngọc chỉ lướt qua một lượt, rồi giọng nói lạnh lùng từ đôi môi đỏ mọng quyến rũ vang lên, bản vương cho các ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Giọng nói lạnh như băng khiến vô số ma thú run rẩy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số ma thú đã cung kính lên tiếng, Hạo Nguyệt Yêu Lang bộ tộc nguyện thần phục. U Minh Hoàng Hổ bộ tộc nguyện thần phục. Thanh Loan bộ tộc nguyện thần phục. A nghe thấy tộc Thanh Loan tỏ thái độ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tò mò liếc nhìn, chỉ thấy người đại diện cho tộc Thanh Loan chính là cha của Mộ Thanh Loan. Điều này khiến nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ, bộ tộc của muội muội mình thần phục, chuyện này hoàn toàn không nên nói ra trước mặt mọi người. Nhưng cũng chính vì sự thần phục của tộc Thanh Loan, vô số gia tộc ma thú khác cũng bắt đầu tỏ thái độ thần phục, điều này khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng vui mừng khôn xiết. Làm tộc trưởng, ai cũng suy tính đến lợi ích của gia tộc. Cha của Mộ Thanh Loan đã sớm đứng về phía Thải Lân Các, lúc này tỏ thái độ càng có thể mang lại lợi ích to lớn hơn cho con gái và gia tộc của mình sau này. Đồng thời còn có thể kiếm được một làn sóng thiện cảm, cớ sao mà không làm. Nhu cốt thảo bộ tộc nguyện thần phục. Chống trời bò mãn bộ tộc nguyện thần phục. Cây dạ hợp khỉ bộ tộc nguyện thần phục. A nghe thấy cái tên chủng tộc kỳ lạ này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không khỏi nhớ lại, đã từng có lần Ngô Thiên và nàng tâm sự trong khuê phòng, lúc đó nàng còn nói Ngô Thiên giống như một con khỉ dạ hợp. Không ngờ, ở thú vực, tộc khỉ dạ hợp cũng thuộc về gia tộc cao cấp. Điều này tuy bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thì tộc khỉ dạ hợp, với sở thích đặc thù của chúng, đã tạo ra rất nhiều hậu duệ. Mặc dù huyết mạch không thuần khiết, nhưng chúng lại gieo rắc huyết mạch khắp nơi, khiến số lượng tộc nhân rất đông, vì chúng có một vị trí trong các gia tộc cao cấp cũng coi như là hợp lý. Ngay cả khỉ dạ hợp cũng nguyện thần phục, điều đó cho thấy phần lớn các chủng tộc trong thú vực đã lựa chọn thần phục. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng thầm vui, quả nhiên phu quân của mình nói không sai, chuyện chinh phục thú vực này vẫn là để nàng làm thì tốt hơn. Bởi vì bản thân nàng là ma thú, giữa những chủng tộc này và nhân loại có một khoảng cách rất lớn, nếu nàng đứng ra, cũng có thể giải quyết tốt hơn. Sự thật cũng là như vậy, cảnh tượng vạn tộc thần phục, chỉ vì vị nữ vương bệ hạ này của Thải Lân Các. Ánh mắt lạnh như băng lướt qua vạn tộc, rồi dừng lại ở bộ tộc cuối cùng, đó chính là Thiên Yêu Hoàng tộc. Tồn tại này là một trong ba đại tộc ma thú, tự nhiên có thể thu phục là tốt nhất, đặc biệt là còn có quan hệ của Phượng Thanh Nhi ở đó, nàng làm tỷ tỷ cũng không thể làm quá đáng. Cũng đến lúc rồi, việc Thiên Yêu Hoàng thần phục đã là chắc chắn. Giọng nói của Ngô Thiên truyền vào đầu Thải Lân, khiến đôi môi đỏ rực của nàng khẽ nhếch lên. Sau đó, ngón tay ngọc ngà khẽ động, thầm nói, tiểu thủ hộ linh của bản vương, tu vi của bản vương bây giờ đã vượt qua ngươi rồi nhỉ. A Ngô Thiên không khỏi lắc đầu, vợ ta muốn làm phản rồi, phải làm sao đây? Đương nhiên là để tối rồi xử lý. Nhưng Thải Lân nói không sai chút nào, sau khi tiến hóa, thực lực của nàng đã tăng lên một cách đáng kể. Dựa vào cảm nhận linh hồn, có thể cảm giác được thực lực của nàng đã trở thành cường giả lục tinh đấu thánh. Mà hắn vẫn còn là tam tinh đấu thánh. Đồng thời, sức chiến đấu mà Thải Lân vừa bộc phát ra, đã có thể đạt đến thực lực bát tinh đấu thánh. Thực lực này trong viễn cổ bát tộc cũng là cực kỳ đỉnh cao, thậm chí vượt xa phần lớn tộc trưởng của tám tộc. Như vậy, Thải Lân Các cũng coi như đã chính thức trở thành một tồn tại sánh ngang với viễn cổ bát tộc, tiếp theo chính là để Thiên Yêu Hoàng tộc thần phục. Ngô Thiên ở trong cơ thể Thải Lân, cảm nhận sự thay đổi của nàng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Thải Lân của hắn lại một lần nữa trở về với dáng vẻ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khó thuần phục ngày nào. Lạnh lùng quyến rũ, giữa hai hàng lông mày toát ra một sự tự tin mạnh mẽ. Là một phu quân, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, ngoài việc hài lòng vì thực lực của nàng tăng vọt, còn có sự thôi thúc muốn chinh phục nữ vương. Hì hì. Hoàng Thiên, bản vương không giết ngươi, ngươi nên hiểu ý ta là gì. Thần phục, hay là chết? Nàng nhẹ nhàng nghịch ngón tay, giọng nói lạnh lùng mang theo một sự áp đảo không thể chống cự. Thần phục. Ha ha, Thiên Yêu Hoàng tộc ta sao lại có thể thần phục các ngươi? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ha ha ha. Ngay lúc này, một luồng năng lượng khổng lồ đột nhiên bùng nổ từ trên người Hoàng Thiên, rồi nhanh chóng bị nén lại. Điều này khiến vô số người trừng lớn mắt, trong lòng đã hiểu rõ hắn định làm gì. Không ổn. Hắn muốn tự bạo. Cường giả lục tinh đấu thánh tự bạo, toàn bộ Minh Xà Sơn Mạch sẽ bị san thành bình địa. Mau chạy. Giờ khắc này, vô số ma thú sợ đến thất kinh, kẻ yếu hơn đã lâm vào tuyệt vọng. Chạy ư, ha ha ha, muốn chạy sao? Các ngươi chạy được không? Tất cả đều ở lại cho bản vương tự bạo. Thấy Hoàng Thiên muốn chơi trò nghệ thuật, Ngô Thiên cũng không ẩn mình nữa. Thân hình hắn lóe lên trong ánh sáng chín màu, vung tay một cái, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, đã khống chế được Hoàng Thiên đang cười lớn. Ngươi muốn tự bạo, bản tọa đâu có cho phép. Ngô Thiên khoác áo bào đen, hai tay chắp sau lưng đột ngột xuất hiện, khiến vô số người sợ đến run rẩy. Chỉ một đòn. Một đòn đã khống chế được Hoàng Thiên, luồng năng lượng đang co rút nhanh chóng của hắn cũng hoàn toàn đình trệ, phản phất như không gian ở đây đều đã bị tạm dừng. Lại một cái vung tay giữa không trung, luồng năng lượng cường hãn đó đã bị xóa sổ khỏi hư không, không còn lại một chút nào. Ngô Thiên. Muốn giết muốn róc thịt thì tùy, nhưng bảo bản vương dẫn dắt toàn tộc thần phục, ngươi nằm mơ đi. Thật không? Hy vọng ngươi sẽ luôn kiên trì với quyết định của mình. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười tà mị. Sau đó, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa chín màu, rồi nhanh chóng lao về phía bờ Cửu U Hoàng Tuyền. Mẹ nó! Thật là một tông môn vô liêm sỉ. Một giọng nữ rất êm tai vang lên từ trong đội ngũ người áo đen. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì thân phận của họ trong mắt Ngô Thiên không thể che giấu. Giọng nói đó rất êm tai, khiến những người áo đen xung quanh đều phải khen ngợi. Thậm chí từ ánh mắt của họ, có thể thấy những người này rất tôn kính cô gái, cho thấy thân phận của nàng tuyệt đối không tầm thường. Đúng là rất vô liêm sỉ, cho nên năm đó đã bị đuổi thẳng khỏi Trung Châu, nhưng không ngờ bây giờ chúng lại quay về lão già bất đắc dĩ thở dài. Những kẻ đáng ghét như vậy mà chỉ bị đuổi đi thôi sao? Cô gái có chút không cam lòng hỏi. Ôi, ba người này tuy tu luyện công pháp cực kỳ tàn nhẫn, nhưng cũng chính vì vậy mà tạo nên một thân thực lực mạnh mẽ. Ngay cả ta lúc ban đầu giao thủ với ba người bọn họ cũng chỉ có thể là một người trọng thương, ngược lại còn bị hai người kia đã thương. Giọng nói bất đắc dĩ của lão già khiến người ta không khỏi nghiêm nghị. Có thể làm bị thương vị này, đủ để thấy thực lực của ba người kia khủng bố đến mức nào. Đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn thực lực của ba người đó đã đạt đến cảnh giới có thể sánh ngang với vị này. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ba lão già này tuy thực lực rất mạnh, thành danh cũng rất sớm, nhưng thực lực của chúng còn không bằng lão phu. Lão phu chính là có ngay khi lão già này đang giải thích, đôi mắt tinh tường của lão bỗng sáng lên, thản nhiên nói, bọn chúng đến rồi. Lời nói của lão già lập tức khiến những người xung quanh sẵn sàng nghênh địch, dù sao có thể được vị này coi trọng, trên đại lục hiện nay cũng không nhiều. Theo tầm mắt của lão già nhìn tới, mơ hồ còn có tiếng sấm gió vang vọng. Vài chục giây sau, ba luồng hắc mang đột nhiên từ chân trời lao tới. Ba luồng hắc mang có tốc độ cực kỳ khủng bố, lóe lên một cái đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Khi ba người sắp đến ngọn núi, họ đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, lập tức dừng lại. Ba ánh mắt cực kỳ âm lãnh và tàn nhẫn quét xuống, cuối cùng dừng lại trên nhóm người trên đỉnh núi. Hừ, nhiều năm không gặp, dược tôn giả lừng danh đại lục năm nào sau khi trở thành dược thánh lại biến thành kẻ giấu đầu hở đuôi sao? Người gầy gò đứng đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy không khỏi sững sờ, rồi tức giận nói. Trong tiếng kinh hô của người này, những người áo đen cũng kéo xuống áo choàng của mình. Lão già cầm đầu không ai khác chính là dược thánh Dược Trần của Thải Lân Các. Dược Trần lần này phụ trách đến giao dịch hội tìm bảo vật, những người áo đen đi theo đều là cao tầng của Thiên Đình Liên Minh hiện tại. Tuy không phải là đỉnh cao nhất, nhưng đều là cường giả đến từ các thế lực lớn, đội ngũ như vậy nếu không có người lãnh đạo rất dễ gây loạn. Mà Dược Trần, với tư cách là người nhàn rỗi nhất trong Thiên Đình Liên Minh, cũng là người bị hai nữ nhân của Hoa Tông, một nữ nhân của Đan Tháp và một nữ nhân của Âm Cốc căm hận nhất, hắn đã sớm muốn có cơ hội thoát khỏi vùng đất thị phi đó. Lần giao dịch này chính là cơ hội giải thoát tốt nhất, vì vậy Dược Trần mới cực kỳ tích cực đến đây tìm bảo vật, trốn tránh những người phụ nữ như ác ma cả ngày chỉ nghĩ cách trừng phạt hắn. Dược Trần cứ ngỡ lần này rời khỏi phạm vi của Thiên Đình Liên Minh sẽ không bị những nữ nhân đó hành hạ nữa, nhưng hắn đã sai. Sai hoàn toàn, bởi vì cô gái vừa nói chuyện chính là con gái của cốc chủ Âm Cốc, cũng chính là nữ đồ đệ mà Ngô Thiên đã nhận. Đối với Dược Trần mà nói, cô gái này suýt nữa đã trở thành cha hờ của hắn, đi dạo một vòng suýt chút nữa thì đổ vỏ. Người hắn không muốn gặp nhất chính là cốc chủ Âm Cốc và cô con gái bảo bối của bà ta. Đáng tiếc hắn không thể không gặp, ngược lại còn phải cười tươi giả lả, ai bảo đây là đồ đệ cưng của chủ nhân chứ? Hu hu hu. Trong mắt người ngoài, Dược Trần phong quang biết bao, nhưng trong lòng hắn lại khổ không tả xiết. Nỗi cay đắng đó chỉ mình hắn biết, ngay cả khi đứng trước mặt những đại lão này, khuôn mặt già nua của hắn cũng khó coi như quả mướp đắng. Hạt ma tam quỷ, chúng ta quả thật là đã lâu không gặp. Dược Trần hai tay chắp sau lưng, cười nói. Đối diện Dược Trần, người cầm đầu có thân hình cực kỳ gầy gò, gương mặt âm u, nhưng không phải là một ông lão, mà là một người trung niên. Phía sau hắn còn có một lão già và một nam tử trông khá trẻ tuổi, nhưng trong đôi mắt của kẻ trẻ tuổi đó lại lộ ra rằng hắn cũng là một lão yêu quái không kém gì hai người kia. Ba người trừ kẻ có vẻ ngoài trẻ tuổi trông khá hơn một chút, hai người còn lại đều cho người ta một cảm giác rất âm lãnh, thậm chí mơ hồ còn có một luồng khí thế tanh tưởi khủng bố. Luồng khí này khiến Ngô Thiên cảm thấy khó chịu. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Ba lão già này lại là chuyên gia lấy máu người. Luồng khí huyết tinh này là do chúng săn người rồi hấp thu vào cơ thể, lâu ngày kết tinh thành. Ba lão già này đáng chết. Hừ, quả nhiên ngươi chính là lão bất tử đã tranh giá với lão phu lúc trước. Người cầm đầu nhìn chằm chằm Dược Trần, đối mặt với nhiều người của Thiên Đình Liên Minh như vậy nhưng không có chút kiêng dè nào. Thấy Thiên Hạc Tử nói vậy, Dược Trần cũng không nhiều lời, thẳng thắn nói, giao cổ đồ ra đây hê hê. Thật không ngờ Dược Thánh Dược Trần lừng danh đại lục lại cũng làm cái trò cản đường cướp của này, chỉ có điều ngươi làm vậy là vì chính mình, hay là vì vị các chủ cao cao tại thượng Ngô Thiên của ngươi. Giọng nói quái gở của Thiên Hạc Tử khiến sắc mặt Dược Trần vô cùng âm trầm. Lão già này lại đang ly gián. Điều Dược Trần kiên kỵ nhất bây giờ chính là bị người ngoài nói hắn bất trung, bởi vì nếu ngay cả vị kia cũng không đoái hoài đến hắn, thì cái danh Dược Thánh này của hắn sẽ bị tước đi. Mấy bà lão kia cũng đều muốn bắt hắn hành hạ cho chết, nếu chủ nhân cũng không tin tưởng hắn nữa. Thì vị trí trưởng lão luyện đan của Thải Lân Các này của hắn coi như xong. Dược Trần cười cười, vẻ mặt không hề để ý, nhưng hai tay lại chấp lại, hướng về một vị trí giữa không trung ở bên cạnh, cung kính nói, lão phu cướp tàn đồ, tự nhiên là vì các chủ đại nhân. Nếu là vì bản thân lão phu, cho dù các ngươi là kẻ vô ác bất tác, lão phu cũng sẽ suy nghĩ kỹ lại. Nhưng lão phu là vì các chủ, cho dù các ngươi không phải là kẻ đại gian đại ác, lão phu hôm nay cũng phải chặn các ngươi lại. Thức thời thì giao tàn đồ ra đây. Dược Trần nói một câu, đừng nói là hạt ma tam quỷ, ngay cả những người phía sau Dược Trần nghe cũng phải nổi da gà. Quả nhiên không hổ là người được các chủ luôn coi trọng, cho dù đã ở địa vị cao như vậy, trở thành Dược Thánh được vạn người ngưỡng mộ, hắn vẫn luôn giữ vững sơ tâm. Ngay cả khi các chủ không ở đây, hắn vẫn duy trì một sự cung kính khác thường, điều này họ phải học hỏi thật tốt. Đặc biệt là cô gái làm đồ đệ của Ngô Thiên, nàng lại càng âm thầm gật đầu, xem ra sư phụ không để ý đến nàng là có nguyên nhân. Lúc này, Ngô Thiên ẩn mình giữa không trung, mặt mày đen kịt, nếu không biết Dược Trần có bao nhiêu cân lượng, hắn suýt chút nữa đã hiện thân. Bởi vì vị trí Dược Trần vừa chắp tay chính là vị trí hắn đang ẩn mình. Dược Trần này quả nhiên hiểu lòng bản tọa hơn bất kỳ ai. Mà phải nói, được nịnh nọc thế này cũng thật sảng khoái toàn thân. Tất cả ma thú, bao gồm cả Hoàng Thiên, lúc này đều không thể bình tĩnh được nữa. Bởi vì, khi Ngô Thiên vung tay, một tấm bình phong bên bờ Cửu U Hoàng Tuyền đã vỡ tan, để lộ ra một cảnh tượng khiến người ta phải líu lưỡi. Đó là một cây đại thụ hoang cổ vô thượng, trên cây không có một chiếc lá nào, trông như một cây cổ thụ đã chết khô. Nhưng luồng khí tức nóng rực và cường hãn tỏa ra từ trên đó lại khiến đám ma thú phải trợn mắt há mồm, run rẩy. Cái đó là Hoàng Thiên nhìn hai con ma thú khổng lồ đang đậu trên cành cây, cánh tay run rẩy, có lời muốn nói nhưng đến miệng lại run rẩy không thốt ra được. Tiếng nuốt nước bọt vang lên khắp Minh Xà Sơn mạch, đủ để thấy cảnh tượng này đối với chúng là một cú sốc thị giác khủng bố đến mức nào. Chỉ thấy, trên cành cây khô bên phải, có một con chim khổng lồ toàn thân tỏa ra kim quang, phải gọi là Kim Loan. Đây chính là bản thể của Mộ Thanh Loan, chỉ có điều bây giờ nàng vẫn là một con ma thú đang trong quá trình chuyển hóa từ Thanh Loan thành Kim Ô. Dưới thân nó, có hai cái chân vàng đang bám chặt vào cành cây khô, nhưng điều bất ngờ hơn cả là ở phía trước thân thể, còn có một cái chân vàng nữa xuất hiện. Nhưng nó lại nhỏ hơn rất nhiều so với hai cái chân kia, rõ ràng là vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn. Ba chân tộc Thanh Loan, đây là ma thú gì vậy? Mộ lão ca, ông đừng có giấu nghề nữa, mau nói xem con gái ông là tình huống gì thế? Lúc này, trên khuôn mặt già nua của cha Mộ Thanh Loan tràn đầy kích động và hưng phấn. Con gái của ông ta đã tiến hóa từ tộc Thanh Loan, chỉ có điều con ma thú tiến hóa này ta cũng không rõ, nhưng trong gia phả của tộc ta có ghi lại, thời viễn cổ từng xuất hiện một loại kim loan ba chân, sự khủng bố của nó có thể sánh ngang với viễn cổ thiên hoàng. Thế mà ông bảo không rõ à? Mộ Phàm Minh, ông già này đúng là quá phàm mà. Mộ ca ca, muội muội chúc mừng. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Cha của Mộ Thanh Loan lúc này thực sự là phấn khích không thể tả, đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, ông ta không ngờ sẽ vì con gái mà một bước lên mây. Đã biết bản thể của con gái sẽ trở thành tồn tại có thể sánh ngang với viễn cổ thiên hoàng, chỉ có điều xem ra quá trình tiến hóa này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành được. Nơi này âm khí quá nặng, đối với việc tiến hóa rất bất lợi. Cái kia đó là viễn cổ thiên hoàng. Lúc này, Thiên Yêu Hoàng và các ma thú khác đều run rẩy. Chúng có thể cảm nhận rõ ràng sự áp chế từ huyết mạch của mình. Ma thú có thể khiến chúng cảm thấy bị huyết mạch áp chế chỉ đếm trên đầu ngón tay, trên đấu khí đại lục cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Mà bây giờ trước mặt chúng lại là hai con ma thú khiến chúng cảm thấy bị áp chế mạnh mẽ. Một trong hai con, khí tức của nó chúng không thể quen thuộc hơn. Đó chẳng phải là Phượng Thanh Nhi của Thiên Yêu Hoàng tộc, kẻ đã phản bội gia nhập Thải Lân Các sao? Phượng Thanh Nhi lại đang tiến hóa thành viễn cổ thiên hoàng, chuyện này chẳng phải là nói Thiên Yêu Hoàng tộc của chúng có thể vì nàng mà quật khởi sao? Huyết mạch của tộc chúng cũng giống như Cửu U Địa Minh Mãn tộc, đều vì huyết mạch suy yếu mà từ viễn cổ thiên hoàng trở thành Thiên Yêu Hoàng như bây giờ. Tư chất và đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, nếu có một con viễn cổ thiên hoàng chờ sinh ra hậu duệ thì gia tộc sẽ lại một lần nữa thăng lên một đẳng cấp. Sao có thể? Phượng Thanh Nhi, sao nàng ta có thể tiến hóa thành Thiên Yêu Hoàng được? Không thể, tuyệt đối không thể. Con tiện nhân kia, chết đi cho ta. Đột nhiên, một giọng nói cực kỳ âm lãnh vang lên, một thân hình cũng theo đó lao đến trước mặt bản thể của Phượng Thanh Nhi. Chuyện xảy ra đột ngột đến mức ngay cả Hoàng Thiên và hai vị Thái Thượng trưởng lão cũng không phản ứng kịp. Lại có người muốn giết Phượng Thanh Nhi. Chết tiệt. Là thiếu tộc trưởng Cửu Phượng. Nghịch tử. Dừng tay lại cho ta. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, dường như xuyên qua hư không oanh kích về phía người đàn ông đang ra tay với Phượng Thanh Nhi. Nhưng mà, lúc này, cả nam tử mặc đồ hoa lệ đó không có chút ý định dừng tay nào, ngược lại trên mặt đầy vẻ dữ tợn, hai tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn xé về phía thân thể Phượng Thanh Nhi. Ha ha ha, Phượng Thanh Nhi, ngươi còn kém xa mới tranh được vị trí tộc trưởng với thiếu gia ta. Tiếng cười quái dị truyền vào tai mỗi người, cũng khiến vô số người hiểu rõ ý đồ của hắn. Cửu Phượng này là thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, thực lực cũng đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong đáng sợ, trong số những người cùng trang lứa không nghi ngờ gì là một tồn tại rất mạnh. Lúc trước, thực lực của hắn còn vượt xa Phượng Thanh Nhi, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại phát hiện Phượng Thanh Nhi, người phụ nữ mà hắn vốn không để vào mắt, thực lực lại từng bước đuổi kịp. Mặc dù nàng ta tự tìm đường chết gia nhập cái Thải Lân Các chó má kia, nhưng gia tộc vẫn chưa từng trục xuất nàng, điều này đối với người thừa kế tộc trưởng như hắn mà nói, không nghi ngờ gì là mối đe dọa lớn nhất. Vì vậy, trong lần tấn công này, nếu Thiên Yêu Hoàng tộc thắng lợi, Cửu Phượng không nghi ngờ gì sẽ là người được lợi nhất. Đáng tiếc Thiên Yêu Hoàng tộc nhất định không thể thắng lợi. như vậy bây giờ hắn sẽ trở thành kẻ khốn khổ nhất. Phượng Thanh Nhi lại đang tiến hóa thành viễn cổ thiên hoàng, vậy sau này chẳng phải nàng sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo sao? Nếu như vậy hắn còn là cái gì? Cửu Phượng lúc này đã quyết định, phải bóp chết Phượng Thanh Nhi từ trong trứng nước, cùng lắm thì chết thôi. Hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn một nha đầu yếu hơn mình đuổi kịp, rồi đạp hắn dưới chân. Hừ, lũ đạo tặc vô tri. Tự tìm đường chết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hừ lạnh một tiếng, thậm chí không thèm để ý đến Cửu Phượng này. Thanh Nhi và Thanh Loan đang trong giai đoạn tiến hóa, năng lượng xung quanh thân thể há là một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong có thể chống đỡ được sao? Cửu Phượng này không nghi ngờ gì là đang tự tìm đường chết. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi móng vuốt của Cửu Phượng sắp chạm vào Phượng Thanh Nhi, trên người nàng đột nhiên bùng nổ một luồng năng lượng khổng lồ. Luồng năng lượng này hoàn toàn liên kết với cây đại thụ che trời, một tiếng gầm thuộc về hai loại ma thú đỉnh cấp long và hoàng đột nhiên vang vọng khắp Minh Xà Sơn mạch. Theo hai tiếng gầm, luồng năng lượng hung hãn lập tức quanh tiếp vào thân thể Cửu Phượng. Chỉ trong nháy mắt, hình người của Cửu Phượng đã bị đánh thành bản thể. Nhưng mà đây không phải là do hắn tự biến đổi, mà là bị đánh trở về nguyên hình. Phục. Một ngụm máu tươi từ cái miệng hoàng điểu khổng lồ phun ra, mắt nó trợn ngược lên, rõ ràng là đã chết không thể chết hơn. Cửu Phượng. Con trai của ta. Hoàng Thiên lúc này vội vàng bay về phía xác chết thiên yêu hoàng khổng lồ, hai mắt đẫm lệ, đây chính là con trai duy nhất của hắn. À, một tiếng rên rỉ vang vọng Minh Xà Sơn mạch, khiến tất cả tộc nhân thiên yêu hoàng không khỏi buồn bã. Vị thiếu tộc trưởng uy nghiêm này thường lại có thể ngã xuống trong nháy mắt, sao hắn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Như vậy, thiên yêu hoàng tộc của họ đúng là cửu hổ khó xuống, bị ép đến mức hoàn toàn trở thành kẻ đối đầu với Thải Lân Các. Hoàng Thiên làm tộc trưởng, lúc này tim như bị dao cắt, nhìn vô số tộc nhân theo mình, khuôn mặt già nua khổ sở, ta sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy chứ? Dược Trần, đừng tưởng ngươi trở thành đấu thánh thì ba người bọn ta sẽ sợ ngươi. Năm đó có thể đánh ngươi trọng thương bỏ chạy, bây giờ cũng vẫn có thể. Địa Hạt Tử mặt mày tàn nhẫn, giọng nói cực kỳ âm hàn quát lên. Thực lực của ba lão ma các ngươi quả nhiên tiến bộ không ít, nhưng tội ác của các ngươi, hôm nay lão phu sẽ đòi lại mạng, câu lấy hồn của các ngươi vì những thiếu nữ đã bị các ngươi làm hại. Dược Trần cười lớn, chân đạp một cái, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt ba người, đấu khí ngập trời từ trong cơ thể cuộn trào ra. Trong nháy mắt, cả bầu trời đột nhiên trở nên u ám, cuồng phong gào thét, một luồng năng lượng nóng rực từ trên trời tuôn xuống. Hừ, ngươi bây giờ không có cốt linh lãnh hỏa, không phải là đối thủ của ba người chúng ta. Thấy Dược lão ra tay tạo thanh thế, Hạt Ma Tam Quỷ cũng không có chút kiêng dè nào. Thiên Hạt Tử dẫn đầu bước một bước, cảnh tượng quỷ dị sau lưng đột nhiên hiện ra. Bầu trời mây đen hóa thành một nửa màu tím, khuấy động phong vân khiến sắc mặt người của Thiên Đình Liên Minh đại biến. Thực lực của hắn cũng là đấu thánh. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên, thực lực như vậy, cho dù ba người Dược Thánh có ngang ngửa cũng chắc chắn không phải là đối thủ. Oanh! Nắm chặt bàn tay, Dược Trần triển khai đấu khí, mây đen cuồn cuộn từ trên trời đột nhiên giáng xuống một bàn tay lửa khổng lồ ngàn trượng, lao thẳng về phía ba người. Thiên Hạt Tử nhìn bàn tay khổng lồ, vẻ mặt ngưng trọng, hét lớn, thực lực của hắn không phải đấu thánh bình thường, lão nhị, lão tam, cùng ra tay. Thấy Dược Trần ra tay, đấu khí trong cơ thể ba người lập tức phun trào. Thiên Hạt Tử có thực lực nhất tinh đấu thánh, Địa Hạt Tử là bán thánh cao cấp, còn Nhân Hạt Tử là bán thánh trung cấp. Thực lực của ba người này đủ để đi ngang trên đại lục, nhưng thực lực đó lại là do thu hoạch hàng vạn thiếu nữ mà có được. Trong trận chiến trước đây với Dược Trần, bọn chúng mới chỉ có thực lực đấu tôn, mà nhiều năm như vậy đã trở thành đấu thánh. Mặc dù không mạnh bằng Dược Trần, nhưng đủ để thấy ba người bọn chúng trong những năm qua đã nỗ lực đến mức nào. Đây đã không phải là thành tựu của thiên nhân trảm nữa, mà là vạn nhân nghĩ đến đây, Dược Trần nhíu mày, không ngờ ba lão quỷ bị Trung Châu xua đuổi năm nào lại không đi hại Trung Châu mà đi hại những nơi khác. Nghĩ đến những nữ tử đã bị chúng hại trong những năm qua đáng chết. Ba cột sáng đấu khí khổng lồ mấy trăm trượng va chạm với bàn tay lửa, trong khoảnh khắc đất trời rung chuyển. Bùng. Hai bên va chạm, sóng xung kích kinh khủng tràn ngập trời đất. Những ngọn núi cao ngàn nhận xung quanh trực tiếp bị dư âm năng lượng đó chấn vỡ. Đây chính là sự khủng bố của cường giả đấu thánh. Hừ. Thiên Hạt Tử ba người cũng lảo đảo, lùi nhanh hai bước, trong cổ họng lại có tiếng rên trầm truyền ra. Rõ ràng dưới sự liên thủ vội vàng này, ba người vẫn chịu thiệt thòi nhỏ. Lão bất tử kia, bây giờ không chỉ trở lại đỉnh cao, thực lực lại còn khủng bố như vậy. Ba người liên thủ, là ba con quỷ cả ngày chỉ biết cố gắng nâng cao thực lực, bọn chúng làm sao cũng không thể hiểu nổi tại sao Dược Trần, người đã lãng phí vô số năm tu luyện, thực lực lại có thể vượt qua bọn chúng. Thiên Hạt Tử ba người sắc mặt hơi biến, mắt lóe lên, đột nhiên chuyển hướng về phía nhóm người phía sau Dược Trần không xa. Đôi mắt âm lãnh chuyển động, cười quái dị nói, lão tam, hắn để chúng ta ngăn lại, ngươi đi bắt con bé kia về đây, nhớ là phải bắt sống. He he. Bọn chúng rất rõ, nếu cứ giằng co với một kẻ đang ở đỉnh cao thực lực như Dược Trần, ba người bọn chúng chắc chắn sẽ rơi vào khổ chiến, một thời gian sau muốn thoát thân cũng khó. Mà nếu chúng có thể bắt được cô bé trông có vẻ không tầm thường trong đám người kia, không nghi ngờ gì là hành động sáng suốt nhất. Chỉ cần bắt được làm con tin, chắc chắn có thể thuận lợi thoát thân, đồng thời cô bé này còn là một đỉnh lô tuyệt hảo có điều, trừ phi đầu óc chúng có vấn đề, mới dám nghĩ đến việc dùng cô bé này làm đỉnh lô. Một người được nhóm người này tôn kính như vậy, chắc chắn thân phận cực cao. Nếu chúng trêu chọc, chẳng khác nào tự tuyên án tử hình cho mình. Đáng tiếc là, chúng căn bản không biết rằng, hành động bây giờ của chúng cũng chính là đang tuyên án tử hình cho chính mình. Được. Cho ta một phút là đủ. Nhân hạt tử nhìn xa xa một chút, trên khuôn mặt xẹt qua một nụ cười dâm tà, gật đầu nói. Nụ cười như vậy, chỉ cần là người bình thường cũng có thể hiểu hắn định làm gì. Hê hê khặc. Tiếng nói vừa dứt, kèm theo tiếng cười quái dị, nhân hạt tử lao về phía Ngô Manh Manh. Ngô Manh Manh chính là con gái của cốc chủ Âm Cốc, Âm Nguyệt Tiên Tử, thân phận là thiếu cốc chủ cao quý. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận khác, đó là đồ đệ của Minh Chủ Thiên Đình Liên Minh Ngô Thiên, thân phận có thể nói là đỉnh cao trên đấu khí đại lục hiện nay. Nàng suýt chút nữa đã trở thành cháu gái của Ngô Thiên, thân phận như vậy, trong Thiên Đình Liên Minh không nghi ngờ gì là được mọi người tôn kính. Quan trọng nhất là, trước khi gặp Ngô Thiên, thực lực của nàng đã tự mình tăng lên đến cảnh giới đấu tôn. Phải biết rằng, thiên tư này trên đại lục đều là không tầm thường. Là thiếu cốc chủ của Âm Cốc, nàng thiên tư trác việt, sau khi gặp Ngô Thiên lại càng được che chở trăm bề. Mặc dù Ngô Thiên không có thời gian quan tâm đến nàng, nhưng hậu cung của Ngô Thiên lại có không ít người cưng chiều nàng. Dù chỉ dựa vào đan dược, thực lực của cô bé này cũng đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa, huống chi thiên tư của nàng cũng cực kỳ yêu nghiệt. Chỉ trong vài năm, thực lực của Ngô Manh Manh đã từ nhị tinh đấu tôn ban đầu tăng lên đến đấu tôn đỉnh phong. Thực lực mạnh mẽ như vậy, dù đối mặt với nhân hạt tử đang lao tới, nàng cũng không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có chút háo hức muốn thử. Chỉ có điều nàng không sợ, nhưng những người khác lại sợ hãi. Nếu vị tiểu tổ tông này bị thương, các phu nhân của Minh Chủ còn không lột da bọn họ sao? Các ngươi muốn chết? Dược Trần thấy vậy khẽ nhíu mày, vừa định ra tay đã bị thiên hạt tử và địa hạt tử đột nhiên phát động tấn công mãnh liệt, ngăn cản lại. Thấy vậy, Dược Trần cũng ánh mắt lạnh đi. Thiên hạt tử ba người có thể đối kháng với hắn một hai chiêu, bây giờ lại còn tách ra, không nghi ngờ gì là đang tự tìm đường chết. Hắn tuy không có dị hỏa trợ giúp, nhưng thực lực há là những người khác có thể so sánh. Dược Trần trong lòng rất lo lắng, nếu để Ngô Manh Manh vị tiểu tổ tông này bị thương, cho dù lần này hắn có tìm được tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa cũng không thể công tội bù trừ được. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Dược Trần phun trào, không gian xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, sau đó lại giao thủ với thiên hạt tử hai người. Dược Trần là đấu thánh, mà thiên hạt tử cũng vậy, muốn trong nháy mắt phân thắng bại không nghi ngờ gì là chuyện viễn vông. Khà khà, Dược Trần, ngươi còn muốn đi cứu bọn họ sao? Lo cho bản thân mình trước đi. Hơn nữa, địa hạt tử và thiên hạt tử không biết từ đâu lấy ra một bộ dung hợp đấu kỹ, nhất thời khiến Dược Trần nhíu mày, dư âm năng lượng đáng sợ lại một lần nữa từ trên trời tràn ngập ra. Thiên hạt tử hai người cuốn lấy Dược Trần, còn nhân hạt tử thì nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Ngô Manh Manh và mọi người không xa. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt tự nhiên tập trung vào thân thể mềm mại đầy đặn của Ngô Manh Manh. Ha ha ha, không ngờ có thể gặp được một mỹ nhân cực phẩm như vậy, đây mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Ha ha ha ha ha. Ha cái mã nhà ngươi, cút về chết cho lão nương. Vạn tộc ma thú đều đã thần phục, một đại hội ma thú long trọng được mở ra. Hoàng Thiên nhìn sát con trai, lòng cay đắng nhận ra, dù bây giờ họ có chọn thần phục, thì người ta cũng chưa chắc đã chấp nhận. Đúng là cha hại con mà. Ngô Thiên đưa mắt nhìn vô số thành viên thiên yêu hoàng tộc, rồi lại nhìn thiên hoàng khổng lồ đang nhắm chặt hai mắt nhưng mí mắt lại khẽ rung động. Hắn lập tức cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về. Muội muội, cứ yên tâm thấy vậy, Hoàng Thiên khó khăn thở dài, ôi, Diêm Thánh, nữ vương, ta biết thực lực của các vị rất mạnh, nhưng việc đã đến nước này Hoàng Thiên vừa lên tiếng đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cắt lời, Hoàng Thiên tộc trưởng, bản vương biết thiên yêu hoàng tộc các ngươi coi trọng thể diện. Thải Lân Các của ta cũng vậy. Nhưng xem xét đến cái chết của Thanh Nhi muội muội, bản vương có thể bỏ qua chuyện hôm nay. Vậy bây giờ gia tộc ngươi muốn tiến thêm một bước, hay là bị hủy diệt ngay hôm nay? Ngươi chọn đi. Thiên yêu hoàng tộc nguyện thần phục. Hoàng Thiên không chút do dự, lập tức quỳ một gối xuống tế đàn, cúi đầu bái lạy. Ngay sau lưng lão, vô số thành viên thiên yêu hoàng tộc cũng đồng loạt quỳ xuống. Trong phút chốc, cả trong lẫn ngoài Minh Xà Sơn Mạch, hàng vạn hàng triệu ma thú thuộc các bộ tộc đều phủ phục dưới đất. Bái kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bái kiến Diêm Thánh đại nhân. Ngô Thiên nhìn đám ma thú rất biết điều này, thầm nghĩ, Không tệ, cũng nhìn ra được ý của bản tọa rồi đấy. Thải Lân khẽ nheo đôi mắt đẹp, quay sang nhìn phu quân của mình, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, vẻ quyến rũ hiện lên không sót một nét, phu quân, đến lượt chàng rồi đó. Ngô Thiên bất đắc dĩ mỉm cười, lòng đã hiểu rõ. Hắn vung tay, vô số tộc nhân liền được một luồng sức mạnh vô hình nâng dậy. Kể từ hôm nay, vạn tộc dù đều quy về Thải Lân Các, nhưng Thải Lân Các sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của các ngươi. Hoàng Thiên, Yêu Minh, thú vực này giao cho hai người các ngươi cùng thống lĩnh. Vâng. Các chủ. Ngay lúc đó, Hoàng Thiên đột nhiên cảm thấy giữa mình và vị các chủ Ngô Thiên này đã hình thành một mối quan hệ chủ tớ. Điều này khiến lão trong lòng kinh ngạc không thôi. Chỉ một câu nói thần phục mà đã đạt đến mối liên kết này, đây là sức mạnh yêu nghiệt đến mức nào. Hai người bọn họ đồng thời chắp tay, nhìn nhau rồi cùng phá lên cười lớn. Lão già, chúng ta nhiều năm không gặp, không ngờ có ngày lại trở thành người một nhà. Ha ha ha, ta còn tưởng lão huynh chết xó nào rồi chứ. Không ngờ Yêu Khiếu Thiên tên đó lại vô sĩ như vậy. Hoàng lão ca, xuống dưới uống một chén nhé. Đương nhiên rồi, có điều nói rồi, ánh mắt Hoàng Thiên trở nên nghiêm nghị, quay sang Ngô Thiên và Thải Lân, các chủ, nữ vương bệ hạ, ta thấy hai vị phu nhân tiến hóa có gì đó không ổn. Cửu U Hoàng Tuyền này không thích hợp để hai người họ tiến hóa đâu. Đúng là như vậy, nhưng chúng ta cũng không ngờ họ lại tiến hóa nhanh đến thế. Không ngờ cây non sinh ra Long Hoàng bổn nguyên quả lại có uy năng như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, nhìn về phía cây cổ thụ che trời mà than thở. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, thì ra cây cổ thụ này lại là cây non sinh ra Long Hoàng bổn nguyên quả. Một cây non đã có uy lực như thế, vậy tinh hoa của nó, Long Hoàng bổn nguyên quả, sẽ còn khủng khiếp đến mức nào? Ngô Thiên cũng lập tức gật đầu, nhìn Hoàng Thiên nói, tộc của ngươi có nơi nào thích hợp cho họ tiến hóa không? Nếu không có, ta đành đưa họ đến phần viêm cốc vậy. Các chủ, Thiên Yêu Hoàng tộc đúng là có một vườn phù tang thụ. Đó là nơi tộc Thiên Yêu Hoàng chúng ta phá thánh niết bàn, chắc chắn sẽ giúp ích không nhỏ cho việc tiến hóa của hai vị phu nhân. Nghe vậy, Ngô Thiên gật đầu. Phù tang thụ và Kim Ô Thiên Hoàng quả là rất hợp nhau, xem ra tốc độ tiến hóa của các nàng sẽ nhanh hơn một bậc. Vậy thì tốt quá. Nếu đã vậy, chúng ta đi ngay bây giờ. Dứt lời, Ngô Thiên vung tay, cây cổ thụ che trời liền bị nhổ tận gốc. Sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng Thiên và mọi người, cả nhóm liền biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại một đám ma thú thuộc vạn tộc đang ngơ ngác ở Minh Xà Sơn Mạch. Lúc này, đại trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh mãn mặt mày đần thối. Trời đất, tộc trưởng cũng bị đưa đi rồi sao? Vậy cái thân bán thánh trung kỳ quèn này của mình có trấn nổi cục diện hiện tại không? Nhìn con Thiên Yêu Hoàng khổng lồ trên trời cùng vô số ma thú các chủng tộc, tộc nhân Cửu U Địa Minh mãn giờ phút này sợ hãi vô cùng. Ha ha, đại trưởng lão, lâu rồi không gặp. Nếu không phải Yêu Minh tộc trưởng bị người ta hãm hại, có lẽ các ngài cũng đã sớm phá thánh rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến đại trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh mãn ngẩn người, rồi vội nhìn sang Côn Hoàng, người mà khóe miệng vẫn còn vương vết máu. Lạy trời! Sao hai vị đấu thánh này còn chưa đi? Côn trưởng lão quá lời rồi. Đại trưởng lão khoát tay, giọng có chút trĩu nặng. Đúng vậy, họ vốn là những người cùng thời, nhưng vì biến cố của hai tộc mà khoảng cách đã quá lớn. Nếu không, ông cũng phải là đấu thánh sơ kỳ hay trung kỳ một tinh, vậy mà giờ đây, than ôi. Ha ha ha, đại trưởng lão, ta có một viên bát phẩm linh tăng đan, ta cũng có một viên bát phẩm tuyền âm đan, mong đại trưởng lão nhận cho. Ha ha ha, Minh trưởng lão, ta có một viên thất phẩm đan dược âm trưởng lão, ta có một bộ địa giai cao cấp đấu kỹ tìm được từ di tích lúc này. Vị tân đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác của tộc Cửu U Địa Minh mãn đều ngơ ngác, sau đó họ bị các tộc trưởng và trưởng lão của vạn tộc vây quanh. Trong phút chốc, Minh Xà Sơn Mạch từ một trận đại chiến chưa từng có đã biến thành một đại hội ma thú thịnh vượng chưa từng thấy. Cũng trong ngày đó, Minh Xà Sơn Mạch có thể nói là đại xuất huyết để chiêu đãi hàng vạn hàng triệu ma thú, nhưng thứ họ nhận lại còn phong phú hơn nhiều. Gương mặt già nua nào cũng ánh lên vẻ hạnh phúc. Sự kiện này, sau vạn vạn năm, đã được các tộc ma thú duy trì, trở thành một đại hội thịnh vượng được tổ chức hàng năm. Bên Minh Xà Sơn Mạch vui mừng hớn hở, còn ở Thiên Yêu Hoàng tộc, Ngô Thiên và mấy người cũng đã đến trước cây phù tang thụ trong truyền thuyết. Đó là một cây cổ thụ còn to lớn hơn cả cây non Long Hoàng, tỏa ra khí tức hoang cổ, đủ để thấy nó đã chứng kiến sự hưng suy của tộc Thiên Hoàng. Trải qua bao năm tháng, cây cổ thụ đã sớm sinh ra linh trí, chỉ có điều linh trí của nó lại giống như một đứa trẻ. Khi Ngô Thiên và những người khác xuất hiện, một đứa bé với hai chiếc lá xanh trên đầu đột nhiên hiện ra. Ngô Thiên mỉm cười, không dài dòng, lập tức đưa Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan ra. Ngay khi hai nàng xuất hiện, đôi mắt to tròn đáng yêu của đứa bé linh trí kia đột nhiên mở lớn. Qua, lâu lắm rồi mới thấy loại chim lớn này. Hả? Đây là Tam Túc Kim Loan. Giọng nói đột nhiên trở nên trầm trọng, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Linh cây phù tang này lại nhận ra bản thể của Thanh Loan sao? Chà chà, các ngươi yên tâm, cứ để các nàng ở chỗ ta, đảm bảo sẽ giúp các nàng tiến hóa thành công, có điều sẽ cần một khoảng thời gian. Nghe giọng nói trẻ con ấy, mọi người đều yên lòng. Hoàng Thiên cũng lập tức cáo biệt vị lão tổ tông này, rồi đưa Ngô Thiên và những người khác rời đi. Ngô Thiên cùng Thải Điệp, Thanh Lân quyết định ở lại Thiên Yêu Hoàng tộc chờ đợi hai nàng tiến hóa thành công. Trong một tòa cung điện cao quý, Ngô Thiên đang ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói, hiện tại, trong ba đại gia tộc ma thú, Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãn tộc đều đã gia nhập Thải Lân Các của ta, không biết bên Tử Nghiên thế nào rồi. À, Thái Hư Cổ Long tộc của Tử Nghiên không giống hai tộc kia, có vị kia ở đó, làm đồng minh là được rồi. Thải Lân thấy vẻ mặt của Ngô Thiên, không khỏi lên tiếng đề nghị. Điều đó là tự nhiên, nhưng mà Thái Hư Cổ Long tộc hiện giờ đang rất loạn đấy. Nhân Hạc Tử nhìn Ngô Manh Manh bằng đôi mắt nóng bỏng. Ngô Manh Manh không chỉ có thân phận xuất chúng, mà dung mạo và khí chất cũng không phải những nữ nhân chỉ biết dùng làm lô đỉnh ở Vân Vũ Tông có thể sánh được. Mà ham muốn mỹ nhân của Nhân Hạc Tử lại vượt lên trên tất cả, vừa gặp mặt, ý nghĩ dâm tà trong lòng đã như cỏ dại điên cuồng mọc lên. Cảm nhận được ánh mắt trần trụi, tục tiểu của Nhân Hạc Tử, Ngô Manh Manh vừa mở miệng đã khiến lão ta ngẩn người. Còn những người xung quanh Ngô Manh Manh thì ai nấy đều không ngừng co giật khóe miệng. Rõ ràng, họ chẳng hề ngạc nhiên trước lời nói của nàng, bởi vì vị tiểu thư này trước mặt mẹ mình và các vị sư nương cưng chiều nàng, luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng chỉ cần ra khỏi tầm mắt của những người đó, nàng không khác gì một ma nữ hủy thiên diệt địa. Thiên phú siêu cấp này đương nhiên không phải thừa hưởng từ ai khác, mà chính là từ đệ nhất ma nữ của Thải Lân Các, Tử Nghiên. Ngô Manh Manh thường ngày bị các vị sư nương làm hư, ở Thải Lân Các hoàn toàn là tồn tại dưới các chủ và các phu nhân, trên vạn vạn người. Dù cho mẹ nàng là Âm Nguyệt Tiên Tử có phát hiện ra bí mật này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm trán, ai bảo chỗ dựa của nàng là Tử Nghiên chứ? Đó chính là tồn tại siêu cấp mà ngoài Ngô Thiên và Thải Lân ra, không ai dám không phục, là nhị tỷ danh xứng với thực của Thải Lân Các. À, Nhân Hạc Tử cũng bị câu chửi đột ngột của Ngô Manh Manh làm cho sững sờ, nhưng ngay sau đó, lão lại cười quá dị một cách đầy kích động, đúng là một quả ớt nhỏ cay, khà khà, ta thích loại kích thích như thế này. Vừa cười, khuôn mặt trông khá trẻ trung của Nhân Hạc Tử trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn dậm chân một cái liền lao vút về phía Ngô Manh Manh. Bảo vệ thiếu cốc chủ, cùng lên. Những người xung quanh Ngô Manh Manh đều là cao tầng của các thế lực lớn, thực lực không hề yếu. Mặc dù buổi giao dịch lần này đối với các thế lực lớn hiện tại chỉ là trò trẻ con, nhưng người được phái đến đây, thực lực không ai thấp hơn Thất Tinh Đấu Tôn. Hơn 10 người vây Ngô Manh Manh vào giữa, tạo thành một trận pháp phòng ngự hoàn hảo, khiến Nhân Hạc Tử biến sắc. Ngay sau đó, bàn tay lão đột nhiên hóa thành một thủ ấn khổng lồ vươn ra, ha ha, muốn cản ta sao, tất cả đi chết đi. Mỹ nhân ở lại. Giữ mẹ ngươi ấy. Chỉ bằng ngươi mà đòi. Các vị thúc thúc, Manh Manh sợ lắm, các người giúp con giết hắn được không? Một đôi mắt to hung hăng nhìn Nhân Hạc Tử, vừa mắng xong lại quay sang nói với các cường giả của Thiên Đình Liên Minh bằng giọng đáng thương. Sự đối lập trước sau này khiến bất cứ ai cũng phải đau đầu. Mà các cường giả của Thiên Đình Liên Minh thì ai nấy đều đồng thanh hô lớn, bởi vì Ngô Manh Manh gọi họ là thúc thúc, chính là đề cao họ. Họ làm sao dám làm huynh đệ với Minh Chủ Đại Nhân chứ? Nhân Hạc Tử liếm môi, cách không tung một chưởng về phía mọi người. Tiếng nổ đáng sợ hình thành dưới lòng bàn tay, vang vọng khắp bầu trời, khiến sắc mặt mọi người hoàn toàn ngưng trọng. Tên Nhân Hạc Tử này tuy biến thái, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, bán thánh trung kỳ, hơn xa tất cả những người có mặt ở đây. Dù sao lần này đội ngũ có Dược Trần dẫn đầu, nên cường giả cấp bán thánh không cần phải đến. Mọi người hợp lực tung ra từng luồng đấu khí, va chạm với chưởng phong mạnh mẽ kia. Ngay sau đó, trong tiếng nổ vang, thân hình tất cả đều bị hất văng. Cú tấn công của Nhân Hạc Tử đã dùng toàn bộ thực lực. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là dốc hết sức. Lão cũng hiểu rõ bây giờ không phải lúc dây dưa, so với những người này, việc quan trọng nhất là bắt được Ngô Manh Manh. Không xong rồi. Các cường giả lại vung tay, từng đạo đấu kỹ bách hoa liễu loạn được tung ra, toàn bộ đánh về phía Nhân Hạc Tử. Chỉ tiếc là tốc độ của Nhân Hạc Tử vượt xa họ. Chỉ trong nháy mắt, lão đã né tránh tất cả đấu kỹ. Đồng thời sương máu tràn ngập, hóa thành một luồng khí huyết, lách qua khe hở của mọi người mà chui vào trong. Hừ, chỉ là một đám rác rưởi. Lời khiêu khích của Nhân Hạc Tử truyền vào tai mọi người, thân hình lão hóa thành một bóng người đỏ sẫm xuất hiện trước mặt Ngô Manh Manh. Nhưng mà vào lúc này, hai mắt lão lại cực kỳ nghi hoặc nhìn nàng, bởi vì cô gái mà lão nghĩ sẽ sợ hãi tột độ, lúc này lại hóa thành một con hung thú. Gương mặt cực kỳ đáng yêu kia lại mang vẻ hung tợn, hai mắt lộ ra vẻ mặt ngươi đã đến rồi đấy. Điều này khiến Nhân Hạc Tử có cảm giác bị gài bẫy, vội lùi lại. Nhưng lúc này, Ngô Manh Manh đã tung ra một chưởng. Hoàng Tuyền chưởng. Cái gì? Cảm nhận được luồng uy thế kinh thiên ập tới, ngay cả Nhân Hạc Tử cũng không khỏi giật mình. Lại là thiên giai đấu kỹ. Không hổ là tiểu thiên tài, ta thích lắm. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, hai tay Nhân Hạc Tử ngưng lại, rồi hai đạo pháp ấn quỷ dị từ bên cạnh tuôn ra. Muốn tính kế ta, các ngươi còn non lắm. Nhìn một đám cường giả đang vây quanh, Nhân Hạc Tử không chút kiêng dè. Pháp ấn màu máu xuất hiện, và điều khiến mọi người bất ngờ là hai bên lão lại xuất hiện hai kẻ giống hệt. Không ổn, thực lực của hai phân thân này lại đều là đấu tôn đỉnh phong. Mọi người cảm nhận được đấu kỹ kinh khủng này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Vào lúc này, tất cả đều hiểu ra, tên Nhân Hạc Tử này là cố ý trúng kế của họ. Không hổ là lão quái vật cùng thời với Dược Trần, tâm trí như vậy tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Mọi người cũng vì tâm tư của Ngô Manh Manh mà sơ suất, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Dược Trần cảm nhận được tình hình, nhất thời hoảng hốt. Lũ gà mờ này ngay cả Manh Manh cũng không bảo vệ được. Nếu Ngô Manh Manh bị thương, trách nhiệm của ông ta sẽ rất lớn, cho dù ông ta vẫn luôn bị Âm Nguyệt Tiên Tử cho là kẻ đội nón xanh đi nữa. Như vậy nếu bị hiểu lầm, uy danh Dược Thánh mà ông ta vừa mới thay đổi sẽ lại bị bôi nhọ. Tên khốn kiếp, chết đi cho lão phu. Diễm Phân Giảo Lãng Chưởng. Không xong. Sắc mặt Thiên Hạc Tử và Địa Hạc Tử tái nhợt. Rõ ràng hai người họ liên thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Dược Trần. Nếu không phải hai người phối hợp ăn ý và đấu kỹ dung hợp, có lẽ phòng ngự đã sớm bị phá vỡ. Nhưng dù vậy, cũng rõ ràng là không thể cầm cự được lâu. Lão Tam, ngươi đang làm gì thế? Lúc này còn Thương Hương Tiết Ngọc, muốn chết à? Hai người bị Dược Trần đánh bay, vội vàng lo lắng hét về phía Nhân Hạc Tử. Tiếng hét phẫn nộ của Thiên Hạc Tử vừa dứt, một hỏa diễm chưởng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào thân thể hai người. Mặc dù họ có đấu khí bảo vệ, nhưng luồng kình phong đáng sợ vẫn khiến cả hai phun ra một ngụm máu tươi. Đặc biệt là Địa Hạc Tử có thực lực yếu hơn, máu tươi phun ra, thân thể cũng run lẩy bẩy. Gây rồi, lão đại và những người khác sắp không chịu nổi. Thấy vậy, Nhân Hạc Tử cũng chùng lòng, vội điều khiển hai huyết phân thân chiến đấu với các cường giả xung quanh. Còn lão thì đưa tay chộp về phía Ngô Manh Manh, không gian phía sau nàng lập tức ngưng động. Hê hê, tiểu nha đầu, ngươi là của lão phu. Thật sao? Lão nương đánh chết ngươi. Đại Nhật Tịch Diệt Chỉ. Lại một đạo thiên giai đấu kỹ tỏa sáng, ngón tay mảnh khảnh hóa thành một thủ ấn khổng lồ đâm tới. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng cười quái dị lại lần nữa vang lên, khà khà, tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn còn non lắm. Tiếng cười vang lên ngay bên tai Ngô Manh Manh, khiến mồ hôi lạnh trên trán nàng túa ra. Thái Hư Cổ Long tộc, vì Long Hoàng bỗng dưng biến mất mà nội bộ bất hòa, chia rẽ thành tứ đại Long đảo. Trong đó, Đông Long đảo vẫn là những tộc nhân tôn sùng lão Long Hoàng, vì vậy không có Long Vương. Còn ba đảo Nam, Tây, Bắc đều có một vị Long Vương. Cũng vì Long tộc chia rẽ, nên trong nhiều năm qua, Thái Hư Cổ Long gần như mai danh ẩn tích trên đại lục. Cho đến bây giờ vì sự xuất hiện của Tử Nghiên, tam đại Long Vương kia đều đã biết tin, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Đặc biệt là tin đồn ở Thánh Đan Thành rằng Long Hoàng của họ đã tái xuất thế gian. Đối với Thái Hư Cổ Long tộc, đây là một chuyện vừa vui vừa buồn. Bất kể tin đồn đó là thật hay giả, nó đều gây hại rất lớn cho Long tộc đã chia rẽ, thậm chí là một tai họa. Dù sao, nếu lão Long Hoàng thật sự còn sống, thì kết cục của những Long tộc đã ly khai này sẽ vô cùng thê thảm. Hành động của họ hoàn toàn là phản bội. Cũng chính vì vậy, tam đại Long Vương đều đã ngấm ngầm liên hợp lại, lén lút mưu đồ điều gì đó không ai biết. Tử Nghiên sau khi trở về Long tộc, vì chưa hấp thu hoàn toàn sức mạnh của Long Hoàng bổn nguyên quả, đã bắt đầu bế quan lúc này, Đông Long đảo đang trong một mảnh hoảng loạn. Bởi vì họ là Long đảo yếu nhất trong bốn đảo, nếu tam đại Long Vương nổi lòng phản loạn, họ căn bản không có sức chống đỡ. Cũng chính lúc này, Ngô Thiên, người đang nghỉ ngơi dưỡng sức ở Thiên Yêu Hoàng tộc, lại gặp một người quen, chính là Hùng Chiến, người đã cùng Tử Nghiên đến Thái Hư Cổ Long tộc. Hùng Chiến, có phải Long tộc đã xảy ra chuyện rồi không? À, Hùng Chiến dù không biết tại sao các chủ lại biết, nhưng vẫn kể lại chuyện tam đại Long Vương đang âm mưu tạo phản. Lời này vừa ra, Hoàng Thiên lập tức kinh ngạc nói, cái gì? Tam đại Long Vương lại có ý đồ phản loạn. Bọn họ đúng là gan to bằng trời. Ha ha, phải nói là bọn họ không có não mới đúng. Đi thôi, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ được. Hoàng Thiên, Thanh Nhi và Thanh Loan giao cho ngươi chăm sóc. Vâng, các chủ. Sau khi dặn dò xong, Ngô Thiên liền cùng Thải Lân, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và Hùng Chiến lên đường đến Thái Hư Cổ Long tộc. Trước đó đã đưa Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đi, Ngô Thiên nhất định phải mưa móc đều dính. Nếu còn để Tiểu Y Tiên ở lại trong cát, Vậy thì kết cục của hắn chính là thiếu mất một người vợ hiền dịu dàng như nước rồi. Năm người xuyên qua đường hầm không gian, nhanh chóng đến một vùng không gian xanh tươi. Vì Thiên Yêu Hoàng tộc và Thải Lân Các đã mở ra không gian trùng động, nên Ngô Thiên và những người khác đi từ Trung Châu đến thú vực, rồi quay lại đây tự nhiên là tốc độ cực nhanh. Có Hùng Chiến dẫn đường, vị trí của Thái Hư Cổ Long lại càng rõ ràng hơn. Dưới ánh sáng chín màu lấp lánh, mấy người đã thấy được những ngọn núi khổng lồ sừng sững. Nhưng cảnh tượng này chưa phải là hùng vĩ nhất. Thứ khiến người ta kinh ngạc nhất chính là một hòn đảo vô cùng rộng lớn đang lơ lửng giữa không gian hư vô. Xung quanh hòn đảo khổng lồ này có một vòng lồng ánh sáng màu bạc nhạt hình cái bát, còn bên ngoài lồng ánh sáng là không gian hư vô đen kịt đến đau lòng, giống như một đám hố đen, hoàn toàn tĩnh mịch. Không hổ là Thái Hư Cổ Long tộc, đúng là chịu chơi thật. Dù cho tầm mắt của mọi người hiện tại đã rất cao, nhưng khi thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh. Không hổ là Thái Hư Cổ Long tộc có lịch sử lâu đời, không gian bí mật như vậy hoàn toàn có thể sánh ngang với không gian do một số đấu thánh cao cấp mở ra. Đồng thời nơi này càng thêm bí mật. Không gian hư vô, ngay cả đấu tôn cường giả cũng không dám tùy tiện xông vào. Không gian hư vô bên ngoài đã chặn được phần lớn cường giả trên đại lục, hoàn toàn không phải Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc có thể so sánh. Đây còn là do Long Hoàng không có ở đây. Nếu Chúc Khôn lão già đó vẫn còn, thì Thái Hư Cổ Long tộc hoàn toàn có thể sánh vai với Cổ tộc, Hồn tộc. Chỉ tiếc là Long Hoàng tự mình chơi đến mất tích, Thái Hư Cổ Long mạnh mẽ lại chia rẽ thành bốn bộ. Dù là bộ tộc mạnh đến đâu, trải qua mấy trăm năm suy yếu, cũng đã yếu đi không ít. Dù sao một chủng tộc đã cạn kiệt sức lực, dù mạnh đến đâu cũng không thể duy trì được bao lâu. Trên đại lục, Viễn Cổ Bát tộc cũng không phải lúc nào cũng có thể mạnh mẽ. Theo lời Chúc Khôn, Hồn tộc lúc trước cũng chỉ là một tiểu tộc mà thôi. Ở thời Viễn Cổ, những tồn tại tương tự như Viễn Cổ Bát tộc có thể nói là thời kỳ mạnh mẽ nhất, đó là thời đại Bách Gia Tranh Minh. Trăm chân tranh bá, chỉ có một người thành đế, mức độ tàn khốc tự nhiên khủng bố đến cực điểm. Điều này cũng tạo nên tình trạng trên đại lục hiện nay, các di tích viễn cổ thường xuyên xuất hiện. Nơi ở như thế này quả là tuyệt đối an toàn. Nếu không có Hùng Chiến dẫn đường, nơi này rất khó bị người khác phát hiện. Thải Lân nhìn không gian hư vô đen kịt, không khỏi thán phục một tiếng. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh cũng gật đầu nói, chẳng trách nhiều năm như vậy, ở Trung Châu rất ít nghe thấy tin tức liên quan đến Thái Hư Cổ Long tộc, thì ra họ đều sống trong không gian hư vô. Cái đó Hùng Chiến vừa định nói gì? Trên không trung liền có một bóng đen to lớn lao ra, chính là Hắc Kình. Các chủ, các vị phu nhân xin mời theo ta. Hắc Kình cung kính chắp tay, làm động tác mời. Mọi người cũng không khách sáo nữa. Dưới cái phất tay của Hắc Kình, cả nhóm liền hạ xuống một nơi nào đó trên hòn đảo. Ngô Thiên ca ca, khí tức ở đây có chút đáng sợ. Thanh Lân cảm nhận được khí tức của thế giới này, không khỏi thấp giọng nói. Ngô Thiên gật đầu, hắn có thể cảm nhận được ở đây. Cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc rất đông, chỉ là với tư cách là Thái Hư Cổ Long tộc vẫn có chút yếu đi. Có điều, so với Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc, vẫn có thể chống lại. Trên Đông Long đảo đều là một đám tộc nhân thế hệ trước, chính xác mà nói là một đám người bảo thủ, còn huyết mạch mới mẻ thì đều đã đi đến ba đảo còn lại. Nếu không, Đông Long đảo cũng sẽ không yếu như vậy. Dù là hòn đảo yếu nhất, cũng có thể sánh vai với hai đại gia tộc ma thú kia, thực lực này cũng quả thật đủ mạnh. Mọi người theo Hắc Kình đi đến đỉnh của một quảng trường lớn ở trung tâm hòn đảo. Chưa kịp hạ xuống, đã có ba người tiến lên đón. Ba người này đều có dáng vẻ lão già râu bạc, ai nấy đều nở nụ cười, hướng về phía Ngô Thiên và những người khác, lão phu Chúc Diệu, là đại trưởng lão của cổ tộc. Đây là Chúc Hàng, Chúc Ly, là nhị trưởng lão và tam trưởng lão của Long tộc chúng ta. Ngô các chủ, các vị phu nhân lần này có thể đến giúp đỡ Đông Long đảo chúng ta, trái tim treo lơ lửng của lão phu cuối cùng cũng có thể buông xuống. Ba vị trưởng lão khách khí rồi. Tự nhiên là thê tử của ta, nàng gặp phiền phức, ta tự nhiên phải đến. Huống chi nhạc phụ của ta cũng ở đây. Chúng ta là người một nhà. Ngô Thiên rất tùy ý khoát tay, thẳng thắn nói. Ha ha ha. Ba lão già râu bạc đều cười hiền hòa, vị này đúng là không chút khách sáo. Như vậy rất tốt. Có điều, Chúc Khôn lão Long Hoàng thật sự còn sống sao? Các nàng kinh ngạc nhìn ba vị lão nhân trước mặt. Tam trưởng lão Chúc Ly thực lực đã là bán thánh cao cấp. Nhị trưởng lão Chúc Hàng càng là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, còn đại trưởng lão này lại đạt đến tam tinh đấu thánh sơ kỳ, thật sự là một người mạnh hơn một người. Nguy rồi. Ánh mắt chuyển qua, chỉ thấy bóng người nhân hạt tử đột nhiên xuất hiện, đôi tay đen đúa của lão liền chộp về phía thân thể mềm mại của Ngô Manh Manh đột nhiên, nhân hạt tử vừa ra tay, trong tầm mắt của mọi người lại bỗng dưng dừng lại, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Bởi vì trên người hắn truyền đến một luồng uy thế kinh thiên. Luồng uy nghiêm này thậm chí ép hắn không thở nổi, giống như bị một mảnh thú thời thương cổ khóa chặt. Hừ, chỉ bằng ngươi mà cũng dám động đến đồ đệ của bản tọa. Đột nhiên, một tiếng gầm từ chân trời truyền đến. Ngay sau đó, trong mắt mọi người, dung mạo của Tiêu Viêm liền hiện ra. Đồ đệ. Bản tọa. Hai từ này nổ vang trong đầu tất cả mọi người. Người có thể gọi Ngô Manh Manh là đồ đệ là ai? Trên đấu khí đại lục hiện nay, người có thể tự xưng là bản tọa, ngoài vị kia ra còn có thể là ai? Nghĩ đến việc lúc trước họ lại nghi ngờ và có địch ý với vị này, ai nấy đều sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ lạy giữa không trung, kính cẩn nói, bái kiến minh chủ. Một tiếng minh chủ này, nhất thời khiến sắc mặt của Hạc Ma Tam Quỷ trở nên trắng bệch. Không thể nào. Có cần phải làm vậy không? Vì bảo vệ đồ đệ có thực lực đấu tôn đỉnh phong của mình, mà hắn lại tự mình đến đây. Thực lực của Ngô Manh Manh này đã là đấu tôn đỉnh phong rồi. Thực lực như vậy trên Trung Châu Đại Lục cũng không yếu, thế mà cũng đáng để vị này tự mình đến bảo vệ sao? Đồ nhi ra mắt lão sư. Ngô Manh Manh nhìn bóng người trên trời, trong đôi mắt to tròn đột nhiên ứa nước mắt. Ai nói lão sư không quan tâm đến người ta chứ? Xem ra mình đã hiểu lầm lão sư rồi, người vẫn luôn dõi theo mình, bây giờ không phải đã chứng minh rồi sao? Đứng lên đi. Người đột nhiên xuất hiện, tự nhiên chính là Ngô Thiên vẫn luôn xem náo nhiệt. Hắn khá hài lòng với biểu hiện của Ngô Manh Manh. Có điều vẫn chưa đạt đến yêu cầu trong lòng hắn. Xem ra thân phận của nàng tuy đã giúp nàng, nhưng cũng đồng thời hại nàng. Ngày thường có nhiều người bảo vệ như vậy, sức chiến đấu của nàng tiến triển rất chậm, xa xa không theo kịp tu vi. Nhưng mà trong hoàn cảnh như vậy, tu luyện thành hai loại thiên giai đấu kỹ, đạt đến trình độ này, cũng coi như là một thiên tài rồi. Một luồng sức mạnh không thể chống cự nâng tất cả mọi người dậy, ai nấy đều không khỏi lòng sinh kính nể. Họ hoàn toàn không ngờ, Tiêu Viêm lại chính là minh chủ của họ giả trang sở thích và tâm tình của vị minh chủ này, thật đúng là không thể nào đoán được. Tồn tại đỉnh cấp trên đại lục, lại đi giả trang thành một tiểu bối đây là điều mà họ dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Cũng may là vì dị hỏa tàn đồ, họ đã không vội vàng đi tìm Tiêu Viêm giả. Nếu không thì đúng là sống không muốn sống nữa rồi. Minh chủ. Dược Trần. Người đang điên cuồng tấn công thiên hạt tử và địa hạt tử, sắc mặt đột nhiên vui mừng. Nhìn về phía khuôn mặt khiến ông ta cảm thấy buồn nôn kia, Dược Trần lần đầu tiên cảm thấy dung mạo này lại sảng khoái đến thế. Nỗ lực của ông ta, cuối cùng đã được thể hiện dưới mí mắt của vị này rồi. Lợi ích này chẳng phải là lớn lắm sao? Ngươi làm rất tốt. Ngô Thiên nhìn Dược Trần một cái, rất hài lòng nói một câu. Dược Trần này vì tàn đồ mà có thể ngăn chặn mấy người này lại, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Nhẫn nhục chịu khó, đáng được biểu dương. Nhiều năm như vậy, Dược Trần tuy vô liêm sỉ giống Tiêu Viêm, nhưng lợi ích mang lại cho hắn lại là lớn nhất. Chưa kể, những dị hỏa mà hắn hấp thu, có rất nhiều là do Dược Trần giúp hắn lấy được. Kẻ bắt nạt đồ nhi của ta, chết. Hai mắt hắn lóe lên hồng quang. Sau một khắc, hai kẻ bên cạnh Dược Trần đột nhiên nổ tung, hóa thành một màn sương máu bán thánh cao cấp và đấu thánh cường giả, cứ như vậy bị miểu sát. Đối với nhân hạt tử, đây không nghi ngờ gì là một cơn ác mộng kinh thiên. Nhưng đối với người của Thiên Đình Liên Minh, đây lại là niềm vui trong sợ hãi. Minh chủ càng mạnh, càng chứng tỏ họ đã theo đúng người. Rầm. Nhân hạt tử sớm đã bị dọa đến thân thể run rẩy dữ dội, hắn thậm chí muốn xin tha cũng không làm được. Ngươi bắt nạt đồ nhi của ta, muốn chết cũng không đơn giản như vậy. Oanh. Oanh. Từng tiếng nổ nặng nề vang lên, chỉ thấy hai tay của nhân hạt tử đột nhiên nổ tung. Ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, khiến sắc mặt lão ta trắng bệch. Oanh oanh oanh. Lại ba tiếng nữa vang lên, không chỉ tứ chi, mà cả chi thứ năm cũng nổ tung. Đối với bất kỳ người đàn ông nào, đây đều là sự ngược đãi tột cùng. Đáng tiếc cùng với việc thân thể nhân hạt tử nổ tung, thân thể bị hủy diệt hoàn toàn, ba đạo linh hồn thể bị Ngô Thiên tiện tay tóm lấy. Sau đó bị giam cầm vào một cái bình nhỏ, rồi hắn tiện tay ném vào tay Ngô Manh Manh, trầm giọng nói, ba linh hồn thể này tùy ngươi xử trí. Phương pháp luyện chế đấu thánh thiên yêu khôi ta đã giao cho ngươi rồi, ngươi hãy cân nhắc kỹ lưỡng rồi hẳn luyện chế. Có thủ đoạn nhỏ này bên người, sau này ta cũng có thể yên tâm hơn một chút. Lời nói lạnh nhạt khiến Ngô Manh Manh vô cùng vui mừng. Phương pháp luyện chế thiên yêu khôi cấp đấu thánh, đối với bất kỳ ai cũng là một cơ duyên to lớn. Mà đối với Ngô Manh Manh, lại chỉ là một thủ đoạn nhỏ được tùy ý giao cho. Tạ lão sư. Ngô Thiên không nói nhiều, mà vẫy tay, ba chiếc nạp giới xuất hiện trong tay. Kiểm tra trữ vật trong ba chiếc nạp giới, Ngô Thiên không khỏi nhíu mày. Lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lấy ra một tấm tàn đồ từ một trong những chiếc nạp giới, sau đó ném tất cả về phía Ngô Manh Manh. Trong này có mấy quyển thiên giai công pháp, đấu kỹ, cùng với một ít đan dược. Ngươi để cho các sư mẫu của ngươi sàng lọc giúp rồi hẳn tu luyện. lời nói nhàn nhạt khiến khóe miệng mọi người không ngừng co giật. Thiên giai công pháp đấu kỹ, đang dược lại cứ thế đưa cho đồ đệ. Họ chính là những người đã tham gia buổi giao dịch, dị hỏa tàn đồ là họ dùng cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược để đổi lấy. Chỉ riêng kho đan dược của họ đã đủ khiến người ta ghen tị, huống chi là đấu kỹ. Vừa rồi họ đã thấy rất rõ, ba người này đều có thiên giai đấu kỹ bên người, đây quả thực là một kho báu di động. Đáng tiếc họ không hề có chút ý nghĩ nào, bởi vì họ biết chỉ cần họ dám nghĩ, thì sau một khắc sẽ chết chắc. Vâng. Lão sư. Nhận lấy ba chiếc nạp giới, Ngô Manh Manh vui mừng không xiết, vội vàng cảm tạ. Nàng hiểu rõ ý của Ngô Thiên. Công pháp của ba lão già này chắc chắn là loại công pháp xấu xa, tự nhiên không phải là thứ mà một cô gái như nàng có thể tu luyện. Những thứ đó vẫn phải nhờ các sư mẫu của nàng sàng lọc giúp, người ngoài Ngô Thiên không yên tâm. Lỡ như ai đó lại thích những công pháp bẩn thỉu này, vậy thì sẽ lại xuất hiện mấy con quỷ ma bò cạp mất. Ngô Thiên thu cổ đồ vào nạp giới, rồi nhìn Dược Trần nói, ngươi dẫn bọn họ về trước, báo cho các thế lực trong liên minh, đừng phái người đến mãn hoang cổ vực. Nói xong, thân thể Ngô Thiên lóe lên một đạo ánh sáng chín màu, rồi biến mất không thấy đâu. Lão sư Ngô Manh Manh vừa giơ tay lên, lại từ từ hạ xuống. Nhìn vào hư không không một bóng người, trong lòng Dược Trần dấy lên nghi hoặc. Mãn hoang cổ vực rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào? Thậm chí ngay cả vị này cũng phải lên tiếng nhắc nhở, xem ra bồ đề cổ thụ đó không phải là thứ người thường có thể có được, chúng ta cũng mau trở về đi. Nếu về chậm, liên minh sẽ hao binh tổn tướng mất. Dược Trần nhíu mày, rồi nói với mọi người phía sau. Dược Thánh nói rất có lý. Hít. Khi Dược Trần và những người khác rời đi, nơi đó yên tĩnh được khoảng 10 phút thì bị hơn 10 tiếng xé gió phá vỡ. Những người này dừng lại giữa không trung, nhìn dãy núi đã biến thành một vùng bình nguyên, ai nấy đều không khỏi tái mặt. Uy lực của đấu thánh. Sức phá hoại thật khủng khiếp, không biết rốt cuộc là ai đã giao thủ ở đây, lại sang bằng cả một dãy núi. Từng tiếng kinh ngạc vang lên giữa không trung. Một lát sau, mọi người mới thấy dưới chân núi lại có một đồ án kỳ quái. Đó là ba cái hố lõm hình ấn màu máu. Rất rõ ràng, ba cái hố quỷ dị này lại là do máu tươi tạo thành. Đây là máu của đấu thánh. Ba người. Một đấu thánh, hai bán thánh, lại đều bị giết chết, rốt cuộc là cao nhân phương nào? Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Ngô Thiên, người đã giết chết ba người kia, đã đến một nơi cực kỳ yên tĩnh. Dù với địa vị hiện nay của hắn, lúc này cũng không khỏi kích động vô cùng, bởi vì tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã được hắn thu thập đủ. Có được bản đồ hoàn chỉnh, cũng có nghĩa là Tịnh Liên Yêu Hỏa đã không còn xa nữa, cổ đồ này sau khi ghép lại hoàn chỉnh thì sẽ thế nào đây? Một giọng nói nghi hoặc từ trên người Ngô Thiên truyền ra, khiến hắn cũng rất bất đắc dĩ nói. Thải Lân trên tấm tàn đồ này không có bất kỳ ký hiệu nào cả. Thải Lân, người vừa tỉnh giấc từ trong mộng, cũng vì cơn giận của Ngô Thiên lúc nãy mà tỉnh lại. Khi thấy Ngô Thiên lại thu thập được một tấm tàn đồ, nàng không khỏi kinh ngạc. Nàng biết rõ phu quân của mình, từ lúc gặp Hải Ba Đông đã bắt đầu thu thập tấm tàn đồ đầu tiên, bây giờ cuối cùng đã thành công. Ngón tay khẽ điểm vào nạp giới, từng tấm cổ đồ tàn phá bay ra, lơ lửng trước mặt. Nhìn những mảnh bản vẽ cổ xưa vụn vặt này, trong mắt Ngô Thiên cũng hiện lên vẻ kích động. Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi không trốn được đâu. Dựa theo hoa văn, hắn ghép tất cả tàn đồ thành một tấm bản vẽ hoàn chỉnh. Đúng như Ngô Thiên đã nói, Thải Lân nhìn tấm cổ đồ hoàn chỉnh không khỏi nhíu mày, đây đúng là một tấm bản đồ không có tọa độ. Nói là bản đồ, chẳng bằng gọi là bức tranh sơn thủy. Đây có thật là bản đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa không? Thải Lân kinh ngạc nhìn hoa văn trên cổ đồ, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tốn nhiều thời gian như vậy, lại chỉ là một tờ giấy lộn không có thông tin gì sao? Khà khà, Thải Lân nàng đừng vội, cổ đồ này đích thực là ghi lại bản đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đã là cổ đồ, tự nhiên có chỗ huyền diệu của nó. Ngô Thiên rất bình tĩnh cười, rồi duỗi ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ xuống cổ đồ. Nhưng mà, máu tươi chỉ chậm rãi thấm vào, mãi đến một lúc sau, trên cổ đồ vẫn chỉ có một vệt máu đó ôi. Lúc này Ngô Thiên rất lúng túng, kinh ngạc nhìn cổ đồ, trong mắt toàn là mờ mịt và thất vọng. Chẳng lẽ không đúng cách? Thải Lân vì không muốn chồng mình quá lúng túng, đã hóa thành hình người tựa vào vai hắn. Cảm giác ấm áp đó khiến lòng Ngô Thiên cũng được an ủi rất nhiều. Nàng là người phụ nữ luôn ở bên cạnh hắn, tự nhiên biết phu quân của mình đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng hôm nay vất vả lắm mới tìm được cổ đồ hoàn chỉnh, lại không có bất kỳ thông tin hữu dụng nào, khiến ai cũng không khỏi tức giận cảm nhận được sự im lặng của Ngô Thiên. Thải Lân vừa định an ủi hắn điều gì, ánh mắt Ngô Thiên lại đột nhiên sáng lên, vỗ trán một cái nói, chúng ta sao lại quên mất bước này nhỉ? Vừa rồi Ngô Thiên im lặng, chính là đang suy nghĩ xem đã thiếu mất điều gì. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến có những bản đồ phải dùng nước, có những bản đồ lại phải dùng lửa. Dùng lửa? Điều này nhất thời khiến Ngô Thiên nhớ lại ký ức xa xôi. Đã là tàn đồ của Tịnh Liên yêu hỏa, vậy thì dùng lửa đốt, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nghĩ vậy, lòng bàn tay Ngô Thiên liền dâng lên một ngọn dị hỏa bao phủ lấy cổ đồ. A phu quân, chàng định làm gì? Thải Lân nhìn hành động đột ngột của Ngô Thiên, nhất thời giật mình. Vất vả lắm mới có được cổ đồ, còn chưa nghiên cứu kỹ, nếu đốt đi chẳng phải là đáng tiếc sao? Nhưng nàng vừa định ra tay ngăn cản, đôi mắt đẹp lại đột nhiên co lại, kinh hô, cổ đồ này lại không bị cháy. Nhìn tấm cổ đồ trông như chỉ cần kéo nhẹ là rách, lại dưới ngọn lửa dị hỏa của Ngô Thiên vẫn không hề hấn gì, không có chút dấu hiệu bị cháy, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không khỏi kinh hô. Phải biết rằng Ngô Thiên hiện nay, dị hỏa của hắn chỉ cần lật tay là có thể phần thiên chữ hải. Quy năng như vậy lại bị tàn đồ chặn lại, đây không nghi ngờ gì là một chuyện kinh ngạc. Lẽ nào bí mật của cổ đồ này phải dùng dị hỏa đốt mới có thể hiện ra? Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp hẹp dài liền tò mò dán chặt vào tấm tàn đồ đang bị dị hỏa bao bọc. Vù vù. Ngọn lửa hừng hực sinh ra nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian cũng bị đốt đến vặn vẹo. Cường độ của ngọn lửa đã đạt đến mức có thể thiêu chết đấu thánh cường giả, nhưng tấm tàn đồ vẫn không có dấu hiệu bị hủy diệt. Ngược lại, trong ngọn lửa bập bùng, những hoa văn kia lại hiện ra ánh sáng khác lạ, ánh sáng hóa thành những đường vân như muốn phá đồ mà ra. Thấy cảnh này, Ngô Thiên và Thải Lân đều vô cùng vui mừng. Khi hỏa lực tăng lên, hoa văn cũng trở nên ngày càng rõ nét, cuối cùng vào một khoảnh khắc, cổ đồ kịch liệt rung rẩy. Từng đạo hoa văn từ trên cổ đồ bay lên, cuối cùng hóa thành từng dòng chữ cổ xưa, lơ lửng giữa không trung. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Nhìn thấy những dòng chữ cổ này, khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật. Mấy chữ này có nhìn hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì dấu hiệu yêu hỏa xuất thế, cũng giống như bồ đề cổ thụ, sẽ thu hút vô số cường giả. Tính ra, khoảng cách đến lúc thiên địa triều tịch, cũng chỉ còn lại chưa đầy 2 năm nữa. Thải Lân nhìn Ngô Thiên bên cạnh, có chút ngưng trọng nói. 2 năm vừa vặn, cũng cho chúng ta thời gian đi mãn hoang cổ vực tìm bồ đề cổ thụ. Đương nhiên Ngô Thiên thu thập cổ đồ, không chỉ vì mấy chữ vớ vẩn này, hắn đã sớm biết khi nào dị hỏa sẽ xuất thế. Vì vậy mới vội vàng tìm kiếm cổ đồ, thứ hắn muốn chính là một đạo ấn ký bên trong đóa yêu hỏa liên hoa. Ngô Thiên duỗi bàn tay ra, đồ án hoa sen kia quả nhiên kịch liệt động đậy, hóa thành một tia điện bắn về phía mi tâm của hắn. Biến cố đột ngột này khiến Thải Lân hoàn toàn biến sắc, nhưng Ngô Thiên lại mỉm cười nhạt, yên tâm, không sao. Ta đang muốn đối mặt với sự tồn tại trong truyền thuyết này một phen. Nghe Ngô Thiên nói vậy, Thải Lân cũng hiểu ra, Ngô Thiên đã sớm biết được biến cố trong đó, nên mới chờ đợi trùng sáng này xuất hiện. Bạch quang chui vào trong đầu Ngô Thiên, đang yên tĩnh lơ lửng, trông có vẻ vô hại. Cảm nhận được sự xuất hiện của vật này, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười khinh thường, rồi lực lượng linh hồn lặng lẽ ngưng tụ, chờ đợi bạch quang ra tay. Quả nhiên, theo sự ngưng tụ lực lượng linh hồn của Ngô Thiên, đạo bạch quang kia đột nhiên bắn ra, nhanh như chớp bắn thẳng về phía linh hồn của hắn. Biến cố như vậy, khiến linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của Ngô Thiên đột nhiên phóng to, trong nháy mắt ngăn chặn tia sáng kia ở bên ngoài. Phu quân chàng sẽ không bị đoạt xá đấy chứ? Nghe vậy, khóe miệng Ngô Thiên giật giật, hắn biết rõ vợ mình đang nghĩ gì. Liền cười khổ nói, không chỉ một lần bị đoạt xá đâu, nàng yên tâm, ta sẽ không bị đoạt xá đâu. Tịnh Liên yêu thánh. Ha ha, lại là một cường giả gần đến đấu đế, đáng tiếc không có bản nguyên đế khí, vận mệnh của ngươi đã định sẵn rồi. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ linh hồn Ngô Thiên bùng phát, trong nháy mắt phong ấn tia sáng này vào một góc, thậm chí không để cho bạch quan kia có thể động đậy. Có điều tam trưởng lão Trúc Ly này, đều là lão già rồi mà còn chưa phải nhất tinh đấu thánh, nghĩ đến ông lão này nhiều năm như vậy, chắc là người mệt mỏi nhất trong 3 người. Nếu không, ông ta cũng sẽ không đến mức ngay cả đấu thánh cũng không đột phá được. Xem ra ông ta đã quá bận rộn với công việc trong tộc. Dù sao, 3 đại long đảo kia đều đang nhìn chằm chằm, nếu không có một vị trưởng lão trấn giữ, họ rất khó có thể chống lại. Trong lúc Ngô Thiên và những người khác đang đánh giá 3 lão già, thì 3 lão già cũng đang quan sát họ. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì không cần phải nói, 3 lão già họ dù có mệt chết cũng không nhìn ra được cảnh giới của 2 người. Còn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, họ lại có thể thấy rõ cảnh giới. Lúc này, 3 lão già đều bị 2 cô bé này làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Họ có thể cảm nhận rất rõ ràng khí tức thanh xuân trên người Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nói cách khác tuổi của 2 cô bé này mới chỉ hơn 20 tuổi một chút. Sao có thể như vậy được? Ách Nan độc thể, Bích Xà tam hoa đồng, đây là 2 yêu nghiệt lớn mà. Thực lực của 2 nàng đều đã là đấu tôn đỉnh phong. Ách Nan độc thể thì còn có thể giải thích, với thực lực hiện tại của Thải Lân Các, muốn tìm loại độc dược nào mà không có. Thêm vào đó, Băng Hà Cốc trước đây, Băng Hà Thân Cư hậu thiên Ách Nan độc thể, đã thu thập được vô số độc dược, điều này cũng tạo nên sự tăng vọt thực lực của Tiểu Y Tiên. Hấp thu độc tố càng nhiều, thực lực tăng càng nhanh. Mà trước đó Ngô Thiên còn dùng phương pháp phong ấn độc thể của nàng trong 3 năm, bây giờ đã qua 3 năm, còn lại 2 năm nữa. Vì vậy, thân thể của Tiểu Y Tiên vốn không đáng lo ngại, nàng cũng không hề lo lắng, thực lực tăng lên như uống nước. Chỉ có điều, thứ nàng ăn lại là độc dược. Thực lực của Tiểu Y Tiên tăng lên tuy yêu nghiệt, nhưng cũng có thể hiểu được, vậy còn cô bé nhỏ hơn nàng này thì sao? Không ngờ A Ách Nan độc thể tái hiện thế gian, lại còn bị một tia khí tức dị hỏa của các chủ trấn áp. Đại trưởng lão Chúc Diệu nhìn Tiểu Y Tiên không khỏi than thở. Sau đó, lão lại nhìn về phía Thanh Lân, ánh mắt thâm thúy nhắm lại, rồi ngẩn ra, kinh ngạc nói, Bích Xà Tam Hoa Đồng, còn có mùi vị quen thuộc này nữa, Viễn Cổ Thiên Xà. Là ba lão già sống đã lâu, tự nhiên nhận ra khí tức linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà. Không ngờ trên đời này, lại còn có linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà tồn tại. Nhị trưởng lão Chúc Hàng ánh mắt khóa chặt trên người Tiểu Y Tiên, không khỏi nghi ngờ nói. Thanh Lân cẩn thận liếc nhìn ba lão già trước mặt. Vẻ mặt của ba lão già này, trông thế nào cũng có vẻ như đang có âm mưu gì đó. Có điều, hai nàng cũng chỉ gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ha ha, các chủ thật là có phúc, các vị phu nhân thiên tư yêu nghiệt, thật khiến người khác phải ghen tị a. Nghe vậy, khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật. Ba con rồng già này lại cũng biết nịnh hót, chỉ có điều cảm giác có chút buồn nôn. Chẳng trách Tử Nghiên lại muốn rời khỏi đây, ai mà chịu nổi chứ. Ba vị trưởng lão, những lời như vậy thì không cần nói nữa. Nói thật cho ta biết, Tử Nghiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thiên con ngươi co lại, rồi lạnh giọng hỏi ba người. À, ba người bị Ngô Thiên đột nhiên hỏi, nhất thời sững sờ. Sau đó nhìn ánh mắt lạnh như băng của Ngô Thiên, Tam trưởng lão Chúc Ly thở dài một tiếng, nói, xem ra không có gì có thể giấu được các chủ. Tử Nghiên đúng là đã xảy ra chuyện rồi, là do Long Hoàng bổn nguyên quả gây ra. Các nàng nghe vậy đều trong lòng căng thẳng, Thải Lân vội vàng hỏi, Tử Nghiên muội muội rốt cuộc đã làm sao? Nhị trưởng lão Chúc Hàng trầm giọng nói, lần này gọi các vị đến, ngoài việc ba đảo kia có động tĩnh, còn có việc Tử Nghiên vì Long Hoàng bổn nguyên quả mà sinh ra năng lượng quá lớn. Mặc dù lúc trước nàng đã hấp thu một phần, khiến thực lực đột phá, nhưng năng lượng trong đó quá mạnh, thân thể của nàng vẫn chưa thể hoàn toàn hấp thu, hiện tại đã dẫn đến năng lượng thực thể hóa. Năng lượng thực thể hóa? Có ý gì? Thải Lân sững sờ, kinh ngạc hỏi. Bởi vì năng lượng quá lớn, bên ngoài thân thể của Tử Nghiên được rồi, các ngươi không cần nói nhiều nữa, những chuyện khác ta đều hiểu cả rồi, mau dẫn ta đi tìm Tử Nghiên. Ngô Thiên khoát tay, cắt lời ba lão già, vội vàng nói. À, mời đi theo ta. Ba vị trưởng lão trong lòng rung lên, không biết tại sao, họ luôn cảm thấy Ngô Thiên này dường như đã sớm biết trước, chỉ chờ họ dẫn đường. Họ rõ ràng đã giấu chuyện của Tử Nghiên, ngay cả Hùng Chiến cũng không biết, vậy hắn làm sao mà biết được. Vừa đi, ba lão già vừa suy đoán, luôn cảm thấy Ngô Thiên này quá mức thần bí. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Chỉ cần hắn có thể giải quyết được năng lượng chưa hấp thu của Tử Nghiên, thì tốt hơn bất cứ thứ gì. Như vậy Thái Hư Cổ Long tộc của họ cũng sẽ có Long Hoàng. Còn về lão Long Hoàng, họ vẫn chưa từng gặp qua, quá mức mờ mịt. Theo lời Tử Nghiên, lão đang ở trạng thái linh hồn, có thể xuất hiện một lần đã là may lắm rồi. Lời nói này, ý tứ hoàn toàn là, lão Long Hoàng đã chết, chỉ còn lại một tàn hồn. Điều này khiến Chúc Khôn đang ở trong đóa cúc hoa kia cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Nhưng lão không phản bác, nếu là con gái cưng nói, nàng nói bổn hoàng chết, thì chính là chết. Là một người cha cùng con gái, Chúc Khôn khi thấy tình yêu của con gái và con rể đã lan tràn như cỏ dại, hoàn toàn là Tử Nghiên bảo lão đánh đâu thì lão đánh đó. Ba vị trưởng lão hiểu lầm, cũng là nguyên nhân họ mời Ngô Thiên đến. Mà Ngô Thiên cũng đã sớm chuẩn bị đến Long tộc một chuyến. Dù sao, cây non Long Hoàng đã có thể tạo ra năng lượng cho Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan cùng tiến hóa, vậy thì Long Hoàng bổn nguyên quả chỉ có thể mạnh hơn. Lúc trước, Tử Nghiên chỉ hấp thu một phần nhỏ năng lượng của Long Hoàng bổn nguyên quả, bây giờ mới là thời cơ để nàng hoàn toàn hấp thu. Sau khi hấp thu hết, huyết mạch của nàng mới có thể chân chính thức tỉnh triệt để, khiến thực lực tăng vọt. Mọi người theo ba lão già đến một tòa điện đá, đi một lúc thì đến trung tâm đại điện. Ở đó có một tế đàn cao vút, lúc này trên đỉnh tế đàn, có một bóng người nhỏ bé đang yên tĩnh nằm đó. Nhìn thấy bóng người ấy, khóe miệng Ngô Thiên giật giật, thầm nghĩ quả nhiên, trước khi Tử Nghiên hoàn toàn hấp thu, vẫn sẽ biến thành dáng vẻ nhỏ bé này. Phu quân, Tử Nghiên nàng không sao chứ? Thải Lân nhìn thấy thân thể mềm mại kia, sắc mặt trầm thấp hỏi. Yên tâm, có ta ở đây. Ta sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngô Thiên cùng mọi người đi đến trên tế đàn. Trên người Tử Nghiên có một lớp tinh thể kỳ dị giống như tuyết, bao phủ khắp cơ thể. Nhìn kỹ mới phát hiện, dường như không chỉ bên ngoài cơ thể, mà ngay cả bên trong cũng bị loại tinh thể này chiếm cứ hoàn toàn. Nói cách khác, Tử Nghiên bây giờ đã hoàn toàn biến thành một người tinh thể không có chút sinh khí nào. Có điều, Điều khiến Ngô Thiên không nói nên lời chính là, dù ở trong trạng thái như vậy, trong tay Tử Nghiên vẫn nắm một đóa cúc hoa nở rộ. Thấy cảnh này, người khác không biết, chứ Thải Lân sao lại không biết. À, lão cha này lần này lại không ra tay cứu con gái cưng, xem ra lão đã sớm biết phu quân của mình sẽ đến cứu rồi. Lão già này vì mối quan hệ của con gái và con rể, đúng là lo lắng quá rồi. Các ngươi ra ngoài trước đi. Ngô Thiên trầm thấp nói một câu, khiến Thải Lân bất đắc dĩ vỗ trán, quả nhiên không ngoài dự đoán. Ôi, phu quân của mình, đúng là hết thuốc chữa rồi. Tịnh Liên yêu thánh. Thải Lân nghe Ngô Thiên nói, rất mê hoặc hỏi. Tịnh Liên yêu thánh là nhân vật cực kỳ nổi danh từ vạn năm trước, thỉnh thoảng có thể thấy trong một số sách cổ. Nghe nói người này ở thời đại đó, có thể sánh ngang với những tồn tại như Hoàng Tuyền yêu thánh. Nói cách khác, hắn cũng là cường giả gần với đấu đế nhất. Không sai, không chỉ vậy, hắn còn là chủ nhân của Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực trong hàng ngũ đấu thánh đỉnh phong cũng là tồn tại hàng đầu. Nghe vậy, Thải Lân cũng gật đầu, rồi cười khổ nói, vậy nói cách khác, bạch quan kia chính là do Tịnh Liên yêu thánh để lại. Vậy không phải là cũng không phải, Tịnh Liên yêu thánh tuy có lời đồn hơi tà dị, nhưng lại là người quang minh lỗi lạc, không có thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy, thứ đó cũng sẽ không gây thương tổn cho ta. Đó là một đạo dấu ấn, chỉ có chờ đến khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế mới có thể sử dụng được. Lời của Ngô Thiên khiến Thải Lân cũng yên tâm, dù sao cũng là tồn tại gần nhất với cấp độ đấu đế, nếu có chút thủ đoạn quỷ dị cũng là bình thường. Bây giờ nghe Ngô Thiên nói không có chuyện gì, Thải Lân cũng như trút được gánh nặng. Nếu như thủ hộ linh của mình biến thành người khác, nàng cũng chỉ có thể nữ vương ngốc của ta, lại đang nghĩ linh tinh gì vậy. Đi thôi, đi gặp bồ đề cổ thụ kia. Ngô Thiên nhìn về phía đông của Trung Châu, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Lần này hẳn là cơ hội gặp mặt lần đầu tiên với viễn cổ bát tộc Kha Kha, hy vọng những tên đó biết điều một chút, nếu không, hắn không ngại để họ cảm nhận một chút thế nào là tuyệt vọng. Đảo mắt, hơn nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, toàn bộ Trung Châu đều rơi vào một mảnh xáo động. Vô số thế lực đều đã phái người tiên phong đến gần man hoang cổ vực. Có điều, đội ngũ chủ lực thực sự vẫn chưa có ý định xuất phát, bởi vì họ đều đang chờ một thông tin xác thực. Bồ đề cổ thụ một khi thực sự xuất thế, tất sẽ gây ra dị tượng trời đất. Đến lúc đó, toàn bộ Trung Châu đều có thể cảm ứng được. Chỉ khi thực sự cảm ứng được, mới có thể khiến vô số thế lực đang rục rịch kia phải hành động. Mà trong sự chờ đợi xáo động này, điều khiến người ta bất ngờ là thế lực đệ nhất đại lục trên bề mặt, Thiên Đình Liên Minh, lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí không có một ai được phái đi, giống như bồ đề cổ thụ này không liên quan gì đến họ vậy, điều này khiến người ta rất kỳ lạ. Có điều, hành động của họ tuy kỳ quái, nhưng cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của bất kỳ ai trên đại lục. Bởi vì bồ đề cổ thụ quá yêu nghiệt, sự cám dỗ của việc lập địa thành thánh không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Thời gian từng chút một trôi qua, lại qua 5 ngày nữa. Vào sáng sớm ngày thứ 6, khi ánh bình minh vừa ló dạng, trên bầu trời phía đông bắc Trung Châu, một luồng thanh khí cực kỳ đặc biệt. Luồng khí đó giống như sóng triều, đột nhiên từ trên trời quét ra, cuối cùng lan rộng ra xa. Bất cứ ai hít phải luồng thanh khí đó, trong đầu đều hiện ra một hình ảnh giống nhau. Đó là một cây cổ thụ che trời, một luồng khí tức trí tuệ từ trên cây cổ thụ tỏa ra. Đây chính là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết. Cảnh tượng như vậy, chỉ trong một thoáng, đã hoàn toàn làm cho cả Trung Châu náo động. Man hoang cổ vực, nằm ở phía đông bắc của Trung Châu, cách Thải Lân Các không quá xa, vì vị trí của Thải Lân Các ở phía bắc Trung Châu. Vì mối quan hệ với Tê Phượng Sơn, Ngô Thiên đã không dời vị trí đến trung tâm nhất của Trung Châu. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng, Tê Phượng Sơn là sơn mạch đệ nhất đại lục hiện nay. Mãn Hoang Trấn là một thành thị của loài người gần Mãn Hoang cổ vực nhất. Nơi này ngày thường rất ít người ở, chính vì Mãn Hoang cổ vực là cấm địa của nhân loại từ thời xa xưa, nên thành phố này ngày thường đều vắng tanh, nhưng bây giờ lại là một cảnh tượng khác. Nơi này đã thu hút vô số dòng người, do đó khiến người qua lại không ngớt, tiếng ồn ào cách mấy dặm cũng có thể nghe thấy. Nơi này có rất nhiều thông tin liên quan đến Mãn Hoang cổ vực, mà Ngô Thiên và Thải Lân cũng đã ở trấn này chờ đợi bồ đề cổ thụ xuất thế. Vợ chồng Ngô Thiên ở đây, cũng không vội vàng đi vào, mà chỉ xem náo nhiệt. Bởi vì bên trong không phải ai cũng có thể vào được. Bồ đề cổ thụ là cơ duyên to lớn, nhưng cũng là nơi khủng bố nhất, nguy hiểm cũng kinh khủng nhất. Chỉ trong vài ngày, nhóm người đầu tiên vào Mãn Hoang cổ vực đã gần như toàn bộ tử vong, trong đó còn có một số đấu tôn cường giả. Đấu tôn cường giả trên đại lục không nghi ngờ gì là tồn tại hàng đầu, nhưng vừa vào đã tử vong, điều này không nghi ngờ gì đã khiến các thế lực lớn càng thêm nghiêm nghị. Họ sở dĩ không vội vàng đi vào, chính là để có người đi trước dò đường, qua đó dọn dẹp một số chướng ngại. Thủ hộ linh đại nhân của bản vương, chúng ta khi nào thì đi vào đây? Thải Lân cùng Ngô Thiên trong một căn phòng cụm ly, rất vui vẻ. So với không khí căng thẳng bên ngoài, họ trông thật tiêu sái. Ngày mai đi. Ngày mai sẽ có nhóm người thứ hai tiến vào, chúng chúng ta cứ đi sau họ. Ngô Thiên thưởng thức một ngụm rượu, thản nhiên nói. Nghe vậy, Thải Lân bất đắc dĩ gật đầu. Nàng biết rõ vị phu quân này của mình lại muốn đóng vai người khiêm tốn rồi. Chàng không phải lại muốn đóng vai Tiểu Viêm chứ. Ồ, lão bà đại nhân không hổ là lão bà đại nhân, người hiểu ta nhất chính là lão bà vậy ái u, eo, eo ta. Ngày hôm sau, Mãn Hoang Trấn đã tụ tập đầy những bóng người lít nha lít nhít, tiếng ồn ào của họ lan ra xa. Mà Ngô Thiên cũng đã hóa thành Tiêu Viêm đứng ở phía sau, nhìn mấy ngàn người phía trước, không khỏi lắc đầu tặc lưỡi. Thực lực của những người này cũng không kém. Nhưng lần này họ tiến vào chắc chắn chỉ có một số ít người có thể ra ngoài. Phía trước những người này là một khu rừng nguyên thủy tràn ngập hơi thở cổ xưa. Những cây đại thụ khổng lồ cao tới mấy trăm trượng sừng sững như những người khổng lồ. Sâu trong rừng rậm, tràn ngập bóng tối đáng sợ, thỉnh thoảng còn có những tiếng thú gầm đầy hung lệ, khiến người ta lạnh gáy. Những người này đều đã bị bồ đề cổ thụ dụ dỗ mất đi lý trí, bình thản nhìn đám người phía trước, Ngô Thiên không khỏi thầm cảm thán. Những người này biết rõ đi vào là lành ít dữ nhiều, nhưng vì cơ hội lập địa thành thánh, họ đều sẽ đánh cược một phen. Biết đâu cơ hội đó lại thuộc về họ thì sao? Mãn Hoang cổ vực này đúng là đáng sợ, giọng của Thải Lân vang lên trong đầu, Ngô Thiên liền gật đầu, sau đó lại đột nhiên bị ép phải chạy về phía trước. Đường đường là các chủ của Thải Lân Các, vì khiêm tốn mà cũng phải liều mạng, bắt đầu chạy bộ vào trong cùng mọi người. Chắc chắn không ai có thể ngờ được, minh chủ của Thiên Đình Liên Minh lại ẩn giấu trong đội quân lớn này. Mà phía sau đội quân lớn, còn có từng đội người bí ẩn. Họ muốn làm tiên phong, vậy thì cứ để họ đi khà khà. Lần này nhất định phải cẩn thận, ngoài chúng ta ra, còn có cả họ cũng đến tiểu thư. Tại sao lần này không thấy họ? Không thấy, không có nghĩa là hắn không đến đâu. Những tinh thể năng lượng này tràn ngập khắp cơ thể Tử Nghiên. Nếu không thể hấp thu chúng, Tử Nghiên sẽ vĩnh viễn biến thành người thực vật như thế này. Nhìn ánh mắt trong veo của Thải Lân, Ngô Thiên biết rõ nàng nhất định đã hiểu lầm điều gì đó, nên mới giải thích một phen. Có điều sau khi nói xong, hắn phát hiện hình như lời giải thích này với chuyện kia chẳng có chút liên quan nào. Dù sao, giúp Tử Nghiên hấp thu năng lượng và chuyện kia có xung đột gì không? Không hề. Đặc biệt là với Thải Lân, hai người họ đã từng ở trong thế giới dung nham, trong cửu âm hoàng tuyền, cảm nhận sự tồn tại của cả nóng và lạnh, muốn dao động cũng không dao động được. Còn chờ gì nữa? Ta thấy cứ đập nát những tinh thể này là được rồi. Thải Lân trợn mắt, trừng Ngô Thiên đang có bộ dạng thèm thuồng, không khỏi lạnh lùng nói. Không được. Những năng lượng này đối với Tử Nghiên là đại bổ, đối với Thái Hư Cổ Long tộc cũng là vật quý giá nhất. Hiện tại nội bộ tộc của họ quá rối loạn, phải nhanh chóng ổn định lại. Như vậy mới có thể giúp chúng ta thêm một phần sức mạnh, nếu không họ ngược lại sẽ trở thành Ngô Thiên không nói hết, Thải Lân thông minh tự nhiên hiểu được. Nếu Đông Long đảo này thật sự bị ba đảo kia cùng tấn công, họ tất sẽ đến cứu. Nhưng lúc đó, có thể Thải Lân Các của họ đã ở trong nguy cơ, rất dễ bị người ta lợi dụng sơ hở, trở thành điểm yếu của kẻ địch. Dù sao có lão già Chúc Khôn ở đó, dù thế nào cũng không thể từ bỏ Thái Hư Cổ Long tộc. Có Tử Nghiên ở đây, thêm vào sự giúp đỡ của chúng ta, việc hợp nhất bốn đảo sẽ trở nên rất đơn giản, nếu không sẽ trở thành phiền phức. Thải Lân gật đầu, rồi lại nhìn về phía Tử Nghiên, vội vàng hỏi Ngô Thiên, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, những tinh thể này không dễ hấp thu như vậy đâu. Người khác thì không được, nhưng chuyện này đối với phu quân của nàng mà nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ngô Thiên cực kỳ tự mãn ngẩng đầu lên, bộ dạng này ở bên ngoài tuyệt đối không ai thấy được. Ý của chàng là dùng dị hỏa sao? Nhưng ngọn lửa của thiếp lại không thể lay động những tinh thể này. Ngón tay ngọc thon dài khẽ nắng, một tia lửa đỏ xuất hiện, nhưng đối với tinh thể trên người Tử Nghiên không có chút phản ứng nào. Ngọn lửa tầm thường thì không được, dù là ngọn lửa của nàng cũng chưa đạt đến uy năng của 10 dị hỏa hàng đầu. Chỉ có dị hỏa trong top 10 của bản dị hỏa mới có thể hòa tan được tinh thể này. Mà dị hỏa của ta tùy tiện lấy ra một loại, cũng đủ để làm được. Vừa nói, Ngô Thiên vừa duỗi hai bàn tay ra, sau đó làm tư thế vồ lấy, hướng về phía người Tử Nghiên. Thấy bộ dạng này của phu quân, Thải Lân bất đắc dĩ ôm trán, quả nhiên hắn chính là muốn làm chuyện xấu. Từ đầu đến cuối, hắn chính là muốn làm chuyện xấu. Có điều như vậy cũng làm cho cuộc sống thêm một chút thú vị, thêm nhiều màu sắc hơn thì không gì tốt bằng. Dưới dị hỏa, vạn vật đều có thể bị thiêu rụi. Lớp tinh thể Long Hoàng này cũng không ngoại lệ. Cả đất trời, một mảnh khô ráo và nóng rực đột nhiên xuất hiện từ Đông Long đảo. Thậm chí một ngọn núi lửa ở nơi này cũng vì nhiệt độ quỷ dị này mà bị kích hoạt phun trào. Nếu không có ba vị trưởng lão ở bên ngoài bảo vệ, chắc chắn sẽ có người bị thương. Ba lão già hợp lực phong ấn ngọn núi lửa xuống. Nhưng tất cả lượng nước trong không gian này cũng giống như bị bốc hơi trong nháy mắt, khiến vô số tộc nhân Long tộc không khỏi toát mồ hôi, có cảm giác kiệt sức. À, uy năng của dị hỏa này quả nhiên mạnh như vậy sao? Nghe đồn ngọn lửa mà vị này dùng là sự dung hợp của nhiều loại dị hỏa. Mặc dù không có thứ hạng trên bảng dị hỏa, nhưng lần trước đã đánh bại hư vô thôn viêm, đủ để chứng minh đã đạt đến cảnh giới đệ nhất. Thử hỏi uy năng của dị hỏa đệ nhất đại lục, sao lại có thể yếu được? Đây chắc chắn là đã bị Ngô Thiên các chủ áp chế bớt uy lực rồi, nếu không Đông Long đảo của chúng ta sẽ bị tổn thương nặng nề. Ba lão già các ngươi nói không sai, nếu phu quân nhà ta toàn lực thả ra uy năng của dị hỏa, các ngươi chắc chắn sẽ có rất nhiều thịt trồng nướng. Tiểu Y Tiên, mặc một bộ y phục trắng, trên gương mặt thanh tân tuyệt mỹ hiện lên nụ cười đầy ý vị. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến ba lão già á khẩu không trả lời được, miệng không ngừng co giật rồng nướng. Có lẽ đúng là như vậy thật. Họ đối với vị được gọi là thiên độc nữ này vẫn rất kiên dè, dù sao ách nan độc thể chính là một quả bom siêu cấp. Ách nan độc thể có thực lực đấu tôn đỉnh phong sẽ mạnh đến mức nào không ai biết, bởi vì theo ghi chép, ách nan độc thể sống lâu nhất cũng chỉ là một đấu tôn sơ cấp mà thôi. Dựa vào thực lực nhất tinh đấu tôn, lúc trước đã có thể chấn nhiếp băng tôn giả, vị ngũ tinh đấu tôn kia, không, phải nói là bát tinh đấu tôn. Yêu nữ như vậy, có thể không chọc thì tốt nhất đừng chọc nếu ai dám chọc nàng, nàng hoàn toàn có thể cá chết lưới rách, bộc phát độc thể, đến lúc đó toàn bộ Đông Long đảo sẽ trở thành độc long đảo, ba người họ có lẽ cũng sẽ bị trọng thương. Vì vậy rồng nướng thì cứ rồng nướng đi. Dù sao nếu Ngô Thiên không kiểm soát được, cũng thật sự có thể nướng vài con. Bên ngoài đều bị bao phủ trong năng lượng nóng rực, huống chi là nhiệt độ đáng sợ trong điện đá. Trên đỉnh tế đàn, lúc này đang có một chiếc giường lớn rất thần kỳ. Chất liệu của chiếc giường này cực kỳ thần kỳ, có thể chống lại ngọn lửa của Ngô Thiên, chắc chắn cũng là do Ngô Thiên thường xuyên dùng dị hỏa rèn luyện, mới có thể tạo ra được chiếc giường lớn thần kỳ này. Mà trên giường, Tử Nghiên đang nằm đó, chiếc giường trước đó đã sớm bị thiêu đến không còn một mảnh vụn. Luyện hóa. Ngô Thiên khống chế ngọn lửa của mình, dùng hai tay toàn phương vị kiểm soát nhiệt độ, từ từ hòa tan lớp tinh thể kia. Xì. Ngọn lửa chín màu từ hai tay Ngô Thiên từ từ bốc lên, hóa thành một con hỏa long chín màu, bơi lội trên lớp tinh thể long hoàng bên ngoài thân thể Tử Nghiên, khiến nó phát ra từng tiếng xèo xèo. Dưới sự va chạm kịch liệt này, lớp tinh thể năng lượng cực kỳ kiên cố kia đang từ từ chảy ra từng giọt chất lỏng màu tím vàng. Đây chính là tinh hoa sau khi những năng lượng thể rắn này được chuyển hóa. Cảnh tượng như vậy, khiến Thải Lân ở bên cạnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thấy lớp tinh thể long hoàng hòa tan, Ngô Thiên cũng tăng tốc độ nhiệt độ của ngọn lửa trong tay, cùng với đôi tay bận rộn của mình. Rất nhanh, sau khoảng 3 ngày, thân thể của Tử Nghiên cũng dần dần lộ ra dáng vẻ vốn có. Ngô Thiên sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy, tự nhiên là vì phải bảo vệ Tử Nghiên không bị ngọn lửa làm tổn thương, bất kỳ mảnh tinh thể nào cũng phải được hòa tan, nếu không năng lượng đó sẽ mang lại hậu quả gì, không ai biết được. Vì vậy, Ngô Thiên cẩn thận đến mức nào thì có cẩn thận đến mức đó. Trong lúc Ngô Thiên giúp Tử Nghiên luyện hóa lớp tinh thể long hoàng, bên ngoài lại có mấy vị khách không mời mà đến. Hạ Ngao. Các ngươi gan to thật, lại dám xông vào Đông Long đảo của ta. Tam trưởng lão Trúc Ly gầm lên một tiếng, giống như sấm nổ, đột nhiên vang vọng từ hư không, khiến vô số tộc nhân đều nhìn về phía không gian hư vô bên ngoài. Bọn họ vẫn đến sao? Có điều đến cũng thật đúng lúc a, giữa hư không đen kịch tĩnh lặng, từng luồng sáng đột nhiên hiện lên. Chỉ một tháng sau, những luồng sáng ấy đã bao trùm khắp không gian bên ngoài cổ Long đảo. Ánh sáng tan đi, để lộ ra từng bóng người với khí tức hùng hồn. Hầu hết những người này đều mặc áo giáp màu vàng sẫm, trên giáp có khắc những hoa văn hình rồng. Thân rồng ẩn hiện trên đó, trông như vật sống. Từ người họ tỏa ra từng luồng long uy mênh mông và mạnh mẽ, uy thế này hoàn toàn không phải thiên yêu hoàng tộc hay cửu u địa minh mãng tộc có thể sánh bằng. Ngoài những người mặc áo giáp, còn có một số kẻ cởi trần, thân hình vạm vỡ cường tráng, mỗi người đều cao lớn như hắc tinh tinh, tạo ra một cảm giác áp đảo cực mạnh. Là người của ba long đảo. Nhìn thấy những bóng người này, bên trong cổ long đảo nhất thời vang lên những tiếng gầm giận dữ. Hạ Ngao, Hám Nham, Hỏa Lệ, các ngươi dám dẫn người xông vào Đông Long đảo của ta, thật là có bản lĩnh lắm. Không gian trên trời vặn vẹo, từng bóng người lần lượt hiện ra, dẫn đầu là ba vị trưởng lão của Đông Long đảo. Ba vị trưởng lão đứng chắn trước mặt tất cả mọi người của ba Long đảo. Gương mặt nghiêm nghị của họ toát lên vẻ cực kỳ nghiêm khắc, mơ hồ lộ ra khí chất không giận mà uy. Ha ha ha, ba vị trưởng lão, các vị đừng trút giận lên chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Muốn mời vị đại nhân mang huyết mạch vương tộc đến đảo chúng tôi ngồi chơi. Ngoài hư không, một gã đại hán mặc áo giáp vàng sẫm chậm rãi bước ra. Theo mỗi bước chân của hắn, hư không dường như cũng rung chuyển. Người này chính là Hạ Ngao, thống lĩnh long giáp quân của Tây Long đảo. Tiếng cười ngông cuồng của hắn khiến người của Đông Long đảo không khỏi tức giận. Chỉ sợ các ngươi muốn giam lỏng người có huyết mạch vương tộc thì có. Hừ, các ngươi cũng chỉ là chi thứ của huyết mạch vương tộc, bây giờ lại dám tự xưng long vương, cũng không sợ tổn phước à, ha ha ha, hiện tại Cổ Long nhất tộc đã chia làm bốn. Bất kể thế nào, lời đồn có thật hay không, chưa nhìn thấy tận mắt thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi. So với các ngươi, ba vị Long Vương của chúng ta cũng mang huyết mạch vương tộc, dù sao cũng có sức hiệu triệu mạnh hơn những huyết mạch tầm thường như các ngươi. Nói cho cùng, Đông Long đảo các ngươi mới là nơi không nên tồn tại. Trong bốn đảo, chỉ có các ngươi là không có người mang huyết mạch vương tộc thống lĩnh, sự tồn tại như vậy không đáng được thừa nhận. Ba vị thống lĩnh của ba đảo lúc này đều thể hiện ra cảm giác ưu việt, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Điều này khiến ba vị trưởng lão giận tím mặt. Lũ hậu bối này lại dám hỗn xược trước mặt họ, thật là gan to bằng trời. Thừa nhận hay không, không đến lượt lũ tiểu bối các ngươi bình luận. Ngay cả cái gọi là Tam Đại Long Vương của các ngươi cũng không xứng. Tộc Thái Hư Cổ Long chưa từng có cái gì gọi là Nam Bắc Long Vương, chỉ có Long Hoàng Đại Nhân. Sắc mặt đại trưởng lão vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi nếu còn u mê không tỉnh, đợi ngày Long Hoàng trở về, các ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, vậy cũng phải đợi Long Hoàng xuất hiện đã chứ. Lời đồn đó hoàn toàn là do mấy lão già các ngươi cùng với Thải Lân các bị đặt ra thôi. Thống lĩnh khủng Long Quân Hám Nham khinh thường cười nói. Ngay sau đó, thống lĩnh Hỏa Lệ cũng biểu môi, khà khà, ta cũng lười nhiều lời với lão già nhà ngươi. Lần này chúng tôi phụng mệnh đến đây, phiền các ngươi giao vị đại nhân mang huyết mạch vương tộc ra đây, nếu không e là không dễ dàng xong chuyện đâu chỉ bằng các ngươi. Ba vị trưởng lão thấy lũ tiểu bối này ngông cuồng không thể tả trước mặt mình, sớm đã tức đến nổi trận lôi đình. Khí tức trên người họ đột nhiên bộc phát. Hai vị đấu thánh cường giả, một vị cao cấp bán thánh, khí tức tựa như sóng thần gầm thét ập về phía đám long tộc trên trời. Ba tên tiểu tử đấu tôn đỉnh phong mà cũng dám làm càn trước mặt lão phu. Hừ. Tam trưởng lão Trúc Ly không thèm để ba tên tiểu tử này vào mắt. Hai vị đại ca của ông đều là đấu thánh cường giả, chỉ cần tỏa khí tức là đủ. Còn ông thì khác, vừa ra tay đã nhắm thẳng vào vị trí ba người mà tấn công. Đương nhiên không chỉ bằng bọn họ. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, không gian trước mặt ba vị thống lĩnh đột nhiên vặn vẹo, sau đó, một lão già áo xanh bước ra. Thanh Yếm. Nhìn thấy lão già áo xanh này, Trúc Ly sầm mặt lại. Xem ra Tam Đại Long Vương đã sớm chuẩn bị. Thanh Yếm này không phải người thường, mà là một bán thánh cường giả thực thụ. Ba tên đấu tôn đỉnh phong, một tên bán thánh, ha ha. Nếu không phải đại trưởng lão và nhị trưởng lão vì nghênh đón Ngô Thiên mà bất đắc dĩ xuất quan, thì với đội hình này, Đông Long đảo của họ thật sự không cản nổi. Có điều bọn chúng còn có hậu chiêu nào không, tất cả đều chưa thể nói trước. Khà khà, Long Giáp Quân, Khủng Long Quân, Hỏa Long Quân nghe lệnh, toàn bộ động thủ, nhất định phải mang vị đại nhân mang huyết mạch vương tộc về. Rõ. Dưới cái phất tay của ba vị thống lĩnh, đông đảo bóng người mặc long giáp phía sau đồng thanh hét lớn. Khí tức hung hãn tuôn trào, sau đó hóa thành từng luồng sáng, lao thẳng vào trong Cổ Long đảo. Cản bọn chúng lại. Nhìn vô số bóng ảnh tấn công tới, Trúc Ly trưởng lão nhất thời trầm giọng quát lên. Rõ. Theo tiếng quát của Trúc Ly, trên Cổ Long đảo cũng đột nhiên xuất hiện từng bóng người mơ hồ. Trong nhất thời, khí tức mênh mông cường đại lập tức bao trùm cả bầu trời. Tiếng va chạm nặng nề của những thân thể cường hãn, cùng với tiếng nổ vang của năng lượng, vang dội không ngớt trên bầu trời. Nhất định phải cản được bọn chúng. Sát Mộc, Liệt Sơn, Hỏa Lăng, các ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Nhị trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng rồng gầm kinh khủng vang vọng đất trời, khiến cả không gian cũng phải run rẩy. Ha ha ha, Chúc Hàng, lão già nhà ngươi sốt ruột muốn cùng chúng ta một trận chiến như vậy sao? Một giọng nói cực kỳ bình thản từ trong đội ngũ Long Quân truyền ra. Lập tức, ba luồng sáng lóe lên, ba lão già bước ra. Ba lão già này thực lực đều đạt đến nhị tinh đấu thánh trung kỳ, lần lượt là đại trưởng lão của Tây, Nam, Bắc Long đảo. Thực lực này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, nếu tách riêng ra thì hoàn toàn không kém hơn Đông Long đảo. Chỉ có điều theo sau họ, còn có ba người nữa. Ba người này chính là ba vị đại thống lĩnh của mỗi Long đảo mà Hạ Ngao vừa nhắc tới, thực lực đều là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Sự xuất hiện của những người này khiến sắc mặt đám long tộc trên Đông Long đảo trở nên vô cùng khó coi. Nhiều cường giả như vậy cùng lúc kéo đến. E rằng lần này bọn chúng đã dốc toàn bộ lực lượng. Ba long tộc hợp lực, còn có ba long vương chưa ra mặt, họ lấy gì để chống lại? Hừ, Tam Đại Long đảo xem ra cũng chỉ là một đám thùng rỗng kêu to. Các ngươi phạm thượng, phải chịu tội gì? Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ bên dưới truyền đến, chính là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang canh giữ bên ngoài điện đá. Hai nàng tuy thực lực chỉ có đấu tôn đỉnh phong, nhưng nếu bộc phát ra thì hoàn toàn có thể đạt đến sức mạnh bán thánh, thậm chí không phải bán thánh bình thường. Tiếng quát của họ nhất thời thu hút sự tò mò của người ba long đảo. Ánh mắt khóa chặt lên người họ, càng thêm nghi hoặc. Nhân loại! Các nàng là ai? Sau khi tiến vào rừng rậm, thân hình Ngô Thiên hơi dừng lại một chút. Hắn nhìn những nhóm người năm ba tụm lại cách đó không xa, rồi mũi chân khẽ đạp lên thân cây, thân hình liền hoàn toàn biến mất. Cổ vực đài nằm ở điểm giao nhau giữa khu vực bên trong và khu vực sâu nhất của mãng hoang cổ vực. Từ nơi này có thể trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất, vì vậy rất nhiều thế lực đều chọn nơi đây làm điểm dừng chân an toàn cho hành trình mãng hoang cổ vực. Tại đây đã có đông đảo thế lực đến tụ tập, trong đó có một nhóm người đặc biệt nổi bật. Người dẫn đầu bất ngờ lại là một cô gái xinh đẹp, bên cạnh nàng còn có vài bóng người thanh niên. Trong mắt người ngoài, mấy người này hoàn toàn là những kẻ ái mộ cô gái, nhưng ánh mắt và tư thế của họ lại có vẻ kính nể. Điều đó đủ để thấy thân phận của cô gái này cực kỳ cao quý, vượt xa những người xung quanh. Cổ Hoa, ngươi có dò la được người của Thiên Đình Liên Minh có đến đây không? Người hỏi chính là Cổ Huân Nhi, đại tiểu thư của cổ tộc. Sau khi đến, nàng đã ở đây mấy ngày rồi. Cả nhóm họ không hề đi sâu vào trong, điều này tự nhiên khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nàng thắc mắc vì sao người của Thải Lân các thuộc Thiên Đình Liên Minh lần này lại không đến. Cơ duyên lớn như vậy, ngay cả nàng cũng không thể không tự mình đến, nhưng tại sao bọn họ lại không có động tĩnh gì? Người tên Cổ Hoa chính là một trong tứ đại đô thống của cổ tộc, một thiên tài có tư chất rất mạnh. Sắc mặt hắn rất lãnh đạm, nội tâm cũng rất bất đắc dĩ. Trái tim của vị tiểu thư này bây giờ hoàn toàn là cùi chỏ hướng ra ngoài. Mấy ngày nay, nếu họ tiến vào nơi sâu xa, có lẽ đã thu được những cơ duyên không tưởng, nhưng bây giờ lại cứ đứng ì ở đây. Bẩm tiểu thư, không nhìn thấy bất kỳ đội ngũ nào của Thiên Đình Liên Minh. Có điều nghe người ta nói, hình như có người gặp được tên tiểu tử Tiêu Viêm của Thải Lân Các. Tiêu Viêm. Nghe Cổ Hoa nói, Huân Nhi không khỏi nhíu mày. Cái tên này thật sự như sấm bên tai. Ở Tiêu gia, Tiêu Viêm cũng coi như là tuổi thơ của nàng. Tuy tuổi thơ đó không đẹp như trong tưởng tượng, nhưng Tiêu Viêm người này vẫn có chút hữu dụng. Ví dụ như hắn rất dễ tìm thấy các loại dị hỏa khác. Dị hỏa của Ngô Thiên ca ca có rất nhiều là nhờ hắn mà có được, ít nhất cũng tiết kiệm được không ít thời gian. Có điều sao hắn lại một mình đến đây? Khoan đã, lần trước Ngô Thiên ca ca hình như nói, Tiêu Viêm bị người của hồn tộc bắt đi rồi, vậy Tiêu Viêm này là ai? Tiểu thư, chúng ta cứ chờ đợi như vậy không phải là cách. Hay là chúng ta thân là một trong tứ đại thống lĩnh, Cổ Thanh Dương cung kính đề nghị. Cũng được. Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị này. Dù sao cứ chờ đợi mãi cũng không phải là biện pháp. Bên cạnh Huân Nhi còn có hai thanh niên khác. Bao gồm Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa, bốn người này đều là tứ đại thống lĩnh của cổ tộc, những thiên tài trẻ tuổi. Hồ Ngọc Việt Liên Minh, chúng ta đồng ý rồi. Cổ Huân Nhi nhìn một nam tử trông rất nho nhã cách đó không xa, thản nhiên nói. Nam tử kia trên mặt đang nở một nụ cười, nói chuyện vui vẻ với các cường giả của thế lực nào đó. Nghe Huân Nhi nói, con ngươi hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, quay đầu lại nói, như vậy, tự nhiên là rất tốt. Nam tử có mái tóc đen tùy ý khoác sau lưng, trông có vẻ phóng khoáng. Gương mặt trơn bóng như ngọc, tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên là rất có thiện cảm. Đương nhiên, nếu ấn tượng đầu tiên này đến từ một người của hồn tộc thì không nghi ngờ gì là một kẻ rất nguy hiểm. Người này chính là siêu cấp thiên tài của hồn tộc, cũng là người dự bị cho chức tộc trưởng đời tiếp theo, Hồn Ngọc. Có thể trở thành người được chọn trong hồn tộc, không nghi ngờ gì đã chứng minh sự đáng sợ của hắn. Hắn cũng là người sở hữu huyết mạch thần phẩm trong hồn tộc, tương tự như Cổ Huân Nhi. Có điều huyết mạch thần phẩm của hắn không tinh khiết bằng của Cổ Huân Nhi. Liên minh. Việc cổ tộc và hồn tộc có thể liên minh với nhau đủ để chứng minh nơi sâu nhất của mãng hoang có nguy hiểm kinh khủng đến mức nào. Nguồn gốc của nguy hiểm đó chính là thú triều. Thú triều đáng sợ bên trong đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng dè, ngay cả người của hai tộc cũng vậy. Trước đó, mỗi tộc bọn họ đều đã xông vào mấy lần, nhưng không ngoại lệ đều phải lui về. Tuy hai tộc như nước với lửa, nhưng lúc này cũng không thể không tạm thời liên thủ đối địch. Hồ Ngọc nghe Huân Nhi đồng ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin. Sau đó, giọng nói trong trẻo của hắn truyền vào tai mỗi người có mặt, các vị, tình hình hiện nay của chúng ta mọi người đều đã rõ. Mục tiêu của chúng ta đều là cổ thụ bồ đề ở sâu trong mãng hoang cổ vực. Về phần sau khi đến đó có xảy ra mâu thuẫn hay không, chuyện đó bây giờ còn quá xa vời. Hiện tại, không có bất kỳ thế lực đơn độc nào có thể một mình xông qua thú triều. Nhìn xung quanh có đến mấy ngàn cường giả, Hồ Ngọc toát ra một khí chất khiến người ta tin phục. Phải nói, tên này đúng là một thiên kiêu xuất sắc. Cơ hội duy nhất của chúng ta là tất cả mọi người liên hợp lại, tạo thành một đội ngũ liên minh. Giống như một mũi tên, hung hăng đâm vào thú triều. Dựa vào sức mạnh chung của chúng ta mới có thể xé rách phòng tuyến đó, nếu không, chúng ta đều sẽ vô vọng với cổ thụ bồ đề. Liên minh của chúng ta không phân chia cao thấp, vì vậy sẽ không có chuyện ai ra lệnh cho ai, không có bất kỳ sự lợi dụng nào, chỉ có tương trợ lẫn nhau. Nếu có ai trong liên minh làm ra chuyện bất thường, cổ tộc và tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng liên thủ tiêu diệt kẻ đó. Nếu bây giờ còn có ai tuyệt đối không tin tưởng, có thể ở lại đây. Tại hạ chắc chắn sẽ không cưỡng cầu, chỉ là như vậy, e rằng chư vị sẽ phải tay không trở về. Nghe Hồ Ngọc nói, mọi người xung quanh đều rơi vào im lặng, một lúc sau liền có người lên tiếng đồng ý, bởi vì, ở đây hồn tộc và cổ tộc lại cùng liên thủ, đây không nghi ngờ gì là những người mạnh nhất. Trời sập đã có người cao chống đỡ, họ chỉ cần trở thành lực để phía sau mũi tên là được, còn người đi đầu thì do cổ tộc và hồn tộc đảm nhiệm. Hồ Ngọc huynh nói không sai, lần này, chúng ta quyết theo các vị xông vào một lần nói đúng lắm, ở lại đây chẳng được gì, không bằng xông vào một lần. Chúng ta tham gia. Từng tiếng đồng ý vang lên khiến Hồ Ngọc khẽ mỉm cười, tư thái cũng hạ rất thấp. Mỗi thế lực đồng ý, hắn đều chắp tay ra hiệu. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lúc này đang là giữa trưa, chính là thời điểm thú triều lười biếng nhất. Hồ Ngọc thấy phần lớn mọi người đều đồng ý, lập tức cười nói. Mọi người gật đầu, lập tức đều đứng dậy, nhìn về phía sâu trong cổ vực, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Bởi vì cho dù tất cả mọi người liên minh cùng nhau, cũng có khả năng không xông qua được. Ở đây tuy có trăm đấu tôn cường giả, nhưng đấu tông cũng không ít. Đội hình này tuy cường hãn, nhưng thú triều lại càng khủng bố hơn, cho dù trong bọn họ có ẩn giấu đấu thánh cường giả, cũng không chắc có thể chiếm được lợi thế, dù sao họ còn phải ngầm đề phòng một số kẻ không biết điều. Các vị, lên đường. Trên bầu trời, ánh mắt Hồ Ngọc không để lại dấu vết liếc nhìn Cổ Huân Nhi một cái, rồi cười lớn một tiếng, dẫn đầu mọi người hướng về phía xa lao đi. Chúng ta cũng theo sau trong đội quân đông đảo này, có một người đang khoác áo choàng đen nhìn cảnh tượng này, nhẹ nhàng cất bước, rồi đạp không theo sau. Không biết. Những người của Tam Đại Long Đảo, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, đều ngơ ngác. Bởi vì họ căn bản không nhận ra hai nàng. Là ma thú gia tộc lánh đời, họ rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Huống chi Thanh Lân là người Ngô Thiên gặp ở thú vực lần này, càng không có mấy người biết đến sự tồn tại của nàng. Còn Tiểu Y Tiên thì khỏi phải nói. Nàng tuy có hung danh thiên độc nữ, nhưng rất ít người biết được dung mạo của nàng. Trong lòng vô số người, thiên độc nữ hẳn phải là một mụ phù thủy già nua. Làm sao có thể liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp như tiên tử thế này? Một cô gái thanh thuần đáng yêu, xinh đẹp động lòng người như vậy, nàng nói nàng dùng độc, ai có thể tin? Cuộc đời của một con rồng cũng phải sinh lòng nghi hoặc. Đám rồng ngơ ngác nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Sau đó, vẫn là ba đấu thánh cường giả kia, con mắt co lại, trầm giọng nói, mặc kệ các nàng là ai, thực lực của các nàng cũng không yếu. Hạ Ngao, Hám Nham, hai người phụ trách giải quyết các nàng. Rõ. Hai thống lĩnh thực lực đấu tôn đỉnh phong, nhận lệnh trưởng lão, liền lao về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Điếc không sợ súng. Muội muội, hai người này giao cho ta. Đôi mắt đẹp lóe lên một tia sát ý, cánh tay ngọc mảnh khảnh của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng giơ lên, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bộc phát. Thiên độc thủ. Lời nói lạnh lùng truyền ra, trong không gian mà Hạ Ngao và Hám Nham đang lao tới, chợt hiện ra hai bàn tay độc khí khổng lồ. Hai bàn tay khổng lồ này màu xanh biếc, tỏa ra độc khí bàng bạc khiến không gian cũng phải vặn vẹo. Đòn tấn công đột ngột này khiến sắc mặt hai người hoàn toàn biến đổi. Không ổn. Nàng ta là thiên độc nữ. Nhìn thấy độc khí mạnh mẽ như vậy, Hạ Ngao và Hám Nham không dám chậm trễ, vội vàng tung ra hai quyền ấn lớn đánh về phía độc thủ. Bản thể của họ là Thái Hư Cổ Long, vì vậy họ có sự tự tin tuyệt đối vào khả năng kháng độc của bản thân. Có điều rất đáng tiếc, họ đã quá tự tin. Mặc dù thực lực của họ vượt xa các đấu tôn đỉnh phong khác, nhưng trước mặt Tiểu Y Tiên, họ hoàn toàn là hai tên cặn bã. Đừng nói là giết trong nháy mắt hai người họ, cho dù là giết cả mấy trăm người phía trên, đối với Tiểu Y Tiên cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây chính là sự kinh khủng của ách nan độc thể. Khi hai quyền ấn đánh vào hai bàn tay độc khổng lồ, hai người lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì độc khí kia có thể thẩm thấu qua đấu khí của họ, trong nháy mắt hóa giải quyền lực và nhanh chóng truyền vào cơ thể họ. Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, hai đấu tôn đỉnh phong cường giả lập tức từ trên trời rơi xuống, chết không nhắm mắt. Cảnh tượng này khiến người của ba long đảo đều kinh hãi biến sắc. Danh tiếng của thiên độc nữ họ cũng đã từng nghe qua, dù sao đây hoàn toàn là một siêu cấp bom hạt nhân, ai dính phải người đó chết. Không cần phải nói, ai cũng biết nàng là sự tồn tại vô địch cùng cấp. Trừ phi là những yêu nghiệt hàng đầu trên đại lục, nhưng người có thể đạt đến trình độ yêu nghiệt như Tiểu Y Tiên lại có mấy ai. Ặc nữ nhân đáng chết. Nàng ta là thiên độc nữ của Thải Lân Các. Thanh Yếm, ngươi đi giải quyết nàng. Theo mệnh lệnh của đại trưởng lão Bắc Long Đảo, bán thánh cường giả Thanh Yếm cũng lập tức ra tay. Là trưởng lão, thực lực của Thanh Yếm tự nhiên cực mạnh, thân thể lại là độc long, hoàn toàn có sức một trận chiến với Tiểu Y Tiên. Có điều tỷ tỷ, lần này đến lượt muội. gương mặt xinh xắn lộ ra một nụ cười đáng yêu, Thanh Lân tội nghiệp nhìn Tiểu Y Tiên. Nếu không phải Tiểu Y Tiên vừa ra tay, tuyệt đối có rất nhiều người cho rằng Thanh Lân là một cô bé hiền lành. Nhưng bây giờ nếu ai dám coi thường cô gái có thể đứng cạnh Tiểu Y Tiên này, người đó tuyệt đối là kẻ ngu ngốc. Hừ, chỉ là thực lực đấu tôn đỉnh phong, còn muốn cản lão phu, đúng là muốn chết. Không sai, Thanh Yếm vốn đang đối chiến với Trúc Ly chính là một kẻ ngu ngốc. Sau khi đại thống lĩnh chặn Trúc Ly lại, thân thể Thanh Yếm hóa thành một luồng ánh sáng xanh, bắn thẳng về phía Thanh Lân. Muốn chết sao? Lão già, phải là ngươi muốn chết mới đúng. Hai mắt Thanh Lân lóe lên hai đạo ánh sáng xanh lục, câu ngọc trong đồng tử chuyển động, ánh sáng kia khiến Thanh Yếm có một thoáng thất thần. Và chính vào lúc này, Thanh Lân vung tay ngọc, một con cự mãng màu xanh đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Con cự mãng há miệng to như chậu máu, cắn xé về phía Thanh Yếm. Ặc trong nháy mắt hoàng hồn, cái miệng rộng đã ở ngay trước mắt. Thanh Yếm không dám khinh suất, thân thể thanh quang lấp lóe, lập tức hóa thành một long thể khổng lồ. Long thể này phủ đầy vảy màu xanh lục, hoàn toàn là một con độc long. Cuộc chiến giữa rồng và rắn bùng nổ trong nháy mắt. Giờ khắc này, ngay cả ba vị đại trưởng lão của ba long đảo cũng phải trợn mắt há mồm, sau đó kinh hô, lại là linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà. Viễn Cổ Thiên Xà chính là ma thú có thể đối kháng với họ. Mặc dù bây giờ trên đại lục đã tuyệt tích, nhưng chỉ cần có linh hồn thể này ở đây, thì tộc Viễn Cổ Thiên Xà vẫn chưa hề bị hủy diệt. Đồng thời họ có một cảm giác, linh hồn thể này trong khi bị cô bé kia khống chế, vẫn có ý thức tự chủ. Cô bé kia là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Ánh mắt nhìn về phía hai con ngươi của Thanh Lân, một đám lão già nhất thời không nhịn được lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Không đúng, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng có chút kỳ lạ. Vừa rồi Thanh Yếm nhìn nàng lại có thoáng thất thần, đó là công kích linh hồn. Mọi người nghe vậy đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hay cho một ách nan độc thể, một Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đây hoàn toàn là hai người phụ nữ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, ai dám lấy một người phụ nữ như vậy. Ách nan độc thể một khi bộc phát không phải là chuyện đùa. Nếu bây giờ bộc phát, tộc Thái Hư Cổ Long cũng chỉ còn lại vài đấu thánh mà Bích Xà Tam Hoa Đồng một khi khống chế không được, uy lực của nó có thể nói là gây ra xà tộc bạo loạn. Vạn xà phệ linh. Quả nhiên, khi họ nghĩ đến đây, Thanh Lân lại vung tay ngọc, 10 con mãng xà xanh biếc khổng lồ lao ra, tất cả đều là những kẻ đáng sợ có thực lực đấu tôn. Đồng thời chúng nó còn có cả thân thể. Hàng chục đấu tôn gia nhập, hoàn toàn chặn đứng 10 tôn của ba long đảo, khiến áp lực bên phía Đông Long đảo giảm đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên cũng không khách khí. Tay ngọc nhanh chóng kết ấn, một khắc sau, một luồng độc khí dày đặc khuếch tán ra toàn bộ không gian xung quanh. Thiên độc tù giới. Khi giọng nói của Tiểu Y Tiên vừa dứt, chỉ trong nháy mắt, không gian trong phạm vi ngàn trượng đều bị độc khí ăn mòn, hoàn toàn hình thành một lĩnh vực độc khí. Con người căn bản không thể đến gần, ngay cả bán thánh cường giả hít phải loại độc này cũng phải tiêu hao lượng lớn đấu khí để ngăn chặn bên ngoài. Nhưng mà, đòn tấn công của Tiểu Y Tiên không chỉ có vậy. Độc khí theo đấu khí của nàng mà nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Thiên thực vũ. Độc khí khuếch tán ra ngoài, dung hợp với tầng mây trên trời. Giây phút đó, vô số giọt mưa màu xám đậm ào ạt trút xuống. Không ổn. Là độc vũ. Mau dùng đấu khí ngăn cản. Độc vũ tầm thường thì thân thể Thái Hư Cổ Long của họ tự nhiên không sợ, nhưng độc của một đấu tôn cường giả đỉnh phong sở hữu ách nan độc thể, họ có thể không sợ sao? Một khi không phòng ngự được, kết cục chính là một chữ lạnh. Độc vũ này thật quỷ dị, sau khi bị đấu khí đánh tan, lại hóa thành khí thể bay lên trời, rồi lại rơi xuống vô cùng vô tận. Đại trưởng lão, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không chống cự nổi đâu. Thống lĩnh Hỏa Lệ nhìn thấy quân đội vì ngăn cản độc vũ mà không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu, liền báo cáo với Hỏa Lăng trưởng lão. Hừ, chỉ là hai con nhóc con thôi, lão phu sẽ giết chết chúng. Lời vừa dứt, Hỏa Lăng hóa thành một tia sáng đỏ, xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hai nữ oa oa, cho lão phu đi chết đi. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Ngọc, đoàn người đông nghịch tựa như mây đen lướt qua bầu trời, tốc độ nhanh như chớp giật. Quãng đường trăm dặm, chỉ mất 10 phút đã đến nơi. Tuy đối với những đại lão thực thụ, tốc độ này rất chậm, nhưng phải biết rằng, trong đội quân này còn có cả cường giả đấu tông. Đây không phải là Gia Mã Đế quốc nhỏ bé, nơi cường giả đấu tông đã có thể làm mưa làm gió. Khi đội quân lướt qua một ngọn núi xanh một bình nguyên màu đen không thấy điểm cuối liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vùng bình nguyên đó sở dĩ có màu đen là vì bên dưới, đâu đâu cũng là những con ma thú với kích thước khác nhau. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Dù đã từng thấy cảnh tượng như vậy, nhưng khi nhìn lại lần nữa, ai nấy cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ thấy, trên bình nguyên vô tận, mây đen bao phủ, trên mặt đất, từng con hung thú khổng lồ tràn ngập tầm mắt. Chúng đông nghịt như một đại dương máu đen, trải dài đến tận cuối chân trời. Tiếng gầm gừ thô bạo, tựa như sấm sét, vang dội không ngớt trong mảnh thiên địa này. Mãn hoang cổ vực quả nhiên không đơn giản, thú triều này thật đáng sợ. Ngay cả Ngô Thiên, khi nhìn thấy nhiều hung thú như vậy, cũng không khỏi tắc lưỡi. Dù họ có một đội quân đông đảo, nhưng muốn đi qua cũng không phải là chuyện đơn giản. Thậm chí số người này, so với thú triều, chẳng khác nào muối bỏ biển phía sau thú triều chính là cổ thụ Bồ Đề. Giọng của Hồ Ngọc lại vang lên. Câu nói này lập tức khiến những người vốn đang kiêng dè, có ý định rút lui, một lần nữa dâng trào cảm xúc. Nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại, chỉ có liều mạng đối mặt với hiểm nguy, mới có thể giành lấy cơ hội thành thánh. Không một ai ở đây sẽ từ bỏ. Là cường giả thì phải tranh, vì không tranh thì kết cục cũng tất nhiên là một cái chết. Lâm trận bỏ chạy, sẽ trở thành kẻ địch của các thế lực lớn. Các vị, phía trước chính là thú triều, hiện tại là thời cơ tốt nhất để chúng ta xung kích. Vì liên minh là do tại hạ đề xuất, vậy người xông lên phía trước nhất, hãy để chúng ta tạm thời đảm nhiệm. Có điều, đợi khi chúng ta kiệt sức, vẫn phải lui về, để người khác tiến lên. Mọi người nghe Hồ Ngọc nói vậy, trong lòng càng thêm tán thưởng. Hồ Ngọc này quả nhiên có phong thái, không hổ là người được chọn cho chức tộc trưởng hồn tộc đời tiếp theo. Năng lực lãnh đạo và phản ứng lâm thời đều là hạng nhất. Dù có vài người đoán được hắn có thể sẽ giở trò, nhưng vào thời khắc này, không thể nào từ chối một ý tốt như vậy. Cổ Huân Nhi nhíu mày, nhìn về phía Hồ Ngọc gật đầu. Sự tán thành của nàng tự nhiên cũng khiến vô số người ngầm chấp nhận. Vậy thì các vị chuẩn bị lên đường. Gương mặt Hồ Ngọc mang theo nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đám người. Lập tức, mười mấy người bên cạnh hắn đều theo sát, đột nhiên tăng tốc lao về phía trước. Phía sau, đám cường giả đông nghịt cũng theo sau Hồ Ngọc, bùng nổ đấu khí, nhanh chóng tiếp cận thú triều phía trước. Một trận đại chiến người và thú không thể tránh khỏi. Dưới một tiếng hét lớn của Hồ Ngọc, vô số tiếng xé gió nổi lên, đội hình mũi tên đen kịt vang vọng khắp bầu trời. Gầm, gầm. Từng tiếng thú rống thô bạo cũng vì trận chiến lớn mà bị kinh động, rồi vang lên như sấm sét. Tiếng thú rống tựa như sóng biển lan ra xa, kéo theo ngày càng nhiều tiếng gầm gừ. Giết. Chỉ cách nhau ngàn trượng, chớp mắt đã đến. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Ngọc, trận đại chiến người và thú ầm ầm khai hỏa. Ầm, ầm. Ánh sáng đấu khí rực rỡ lóe lên, bùng nổ ra lực xung kích mạnh mẽ, đánh chết vô số hung thú. Mà đông đảo cường giả cũng bị tiếng gầm của hung thú vô tình kéo xuống đến mấy chục người. Đây chỉ là thương vong trong nháy mắt. Khi đội quân này xé ra một lỗ hổng trong thú triều, áp lực xung quanh cũng tăng vọt. Mùi tanh tưởi đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải ghê tởm. Cổ Hương Nhi tung ra một dải lụa, đánh chết hai con hung thú xông tới. Gương mặt xinh đẹp của nàng cũng thêm một tia nghiêm nghị, nói, hiện tại ở đây thỉnh thoảng đã có thể nhìn thấy hung thú cấp đấu tông, đi vào sâu hơn sẽ xuất hiện cấp đấu tôn. Tiếp theo mới là trận chiến thực sự, mọi người nhất định phải cẩn thận. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được bị cuốn lấy, nếu không chắc chắn sẽ rơi vào trong thú triều, chết không có chỗ chôn. Lời của Huân Nhi khiến mọi người xung quanh không khỏi gật đầu. Nếu dừng bước ở đây, thì cả đời này cũng sẽ kết thúc tại đây. Nhiều hung thú như vậy, một khi bị giữ lại, kết cục không nghi ngờ gì chính là tử vong. Vì hồn tộc và những người khác đã hóa thành mũi tên sắc bén, tốc độ của đội quân không hề giảm sút, thậm chí dưới sự tấn công mạnh mẽ của họ, áp lực phía sau cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều, theo đội ngũ tiến sâu vào, hung thú cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Máu tươi nhuộm đỏ con đường đi qua. Tốc độ tiến lên nhanh như vậy, vẫn có quá nhiều người không theo kịp, vĩnh viễn ở lại nơi đây. Từng tiếng kêu thảm thiết không hề làm loạn lòng người đang tiến lên. Ngay cả bạn bè cùng đến, vào lúc này cũng không hề có chút thiện tâm nào. Đây chính là sự tàn khốc của cường giả, cũng là khắc họa thực tế nhất trên đại lục. Gầm. Bùng. Vào khoảnh khắc Hồ Ngọc giao chiến với cường giả thực thụ của thú triều, toàn bộ tốc độ của đội ngũ cũng lập tức dừng lại. Sự đình trệ này không nghi ngờ gì chính là khởi đầu của địa ngục. Hung thú từ ba phía trái, phải và sau lưng nhanh chóng áp sát, cuộc chiến tàn khốc đột nhiên bùng nổ. Giờ khắc này, Ngô Thiên cũng ở trong đội ngũ rút ra một cây trường thương, giữa vô số hung thú thể hiện thân pháp thương ra như rồng. Thương pháp quỷ dị của hắn khiến vô số người phải kinh ngạc. Tiêu Viêm của Thải Lân các không phải dùng huyền trọng xích sao? Từ lúc nào lại đổi sang dùng thương? Đi mau! Vô số hung thú từ phía sau lao đến chém giết. Những người đó làm sao có được sự bình tĩnh như Ngô Thiên? Phía sau, từng mảng người bị bắt đi, bị cắn xé. Cảnh tượng đó khiến những người phía sau bị thế công mãnh liệt làm cho hoảng loạn. Vì mạng sống, họ liều mạng đẩy về phía trước. Họ đã không còn cơ hội lùi lại, đấu khí đã tiêu hao hết trong lúc cầm cự. Không đợi họ tuyệt vọng, những con hung thú điên cuồng lao tới đã mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng cắn xé vì cảnh tượng như địa ngục này, một đám người bị đội ngũ mạnh mẽ đẩy lên phía trước. Người bị đẩy ra, kết cục không nghi ngờ gì chính là chết. Vào lúc này, đội ngũ đã không còn bất kỳ người chỉ huy nào. Tất cả mọi người vì mạng sống đều đang xông về phía trước. Vì vậy, người này nối tiếp người kia bị đẩy lên hàng đầu, trở thành bia đỡ đạn cho đội ngũ tiến lên. Cứ như vậy, mưu kế của Hồ Ngọc cũng hoàn toàn bại lộ. Những người này đối với hắn mà nói, chính là bia đỡ đạn. Vì có những bia đỡ đạn này liều mạng xung kích, tốc độ tiến lên của đội ngũ cũng trở nên nhanh hơn. Đồng thời, họ cũng chỉ mới ra chút sức lúc ban đầu. Phần còn lại đều giao cho những cường giả muốn sống này. Cứ thế này, đội ngũ cũng không chống đỡ được bao lâu, đến lúc đó Hồ Ngọc và bọn họ chắc chắn sẽ bỏ chạy. Tiểu thư, đội ngũ này sắp tan rã. Đến lúc đó Hồ Ngọc bọn họ chắc chắn sẽ rời đi, chúng ta chỉ cần đuổi theo là được. Cổ Thanh Dương môi khẽ động, truyền âm cho Huân Nhi. Huân Nhi gật đầu, không hề có chút thương hại nào đối với những người đang chết xung quanh. Bởi vì đây chính là sự tàn khốc trên đấu khí đại lục. Ngô Thiên tự nhiên cũng thấy được sự thay đổi của hai tộc, bước chân cũng lặng lẽ tiến về phía trước một chút. Ở đây, hắn không muốn bại lộ thực lực đấu thánh cường giả. Nếu đột nhiên lẻn đến sau lưng họ, vậy chẳng phải là muốn bại lộ sao? Mưu đồ của hắn hoàn toàn khác với những người này, vì vậy để không thu hút sự chú ý của các viễn cổ bát tộc khác, hắn phải ổn định một chút. Cổ thụ bồ đề nếu hóa linh, thực lực của nó sẽ nhảy vọt trở thành tồn tại đỉnh cao nhất đại lục. Nếu có bản nguyên đế khí, càng có thể trực tiếp vượt qua đấu đế. Đáng tiếc ở đấu khí đại lục hiện tại, vận mệnh của cổ thụ bồ đề đã được định sẵn. Nếu không có Ngô Thiên ở đây, lần xuất thế này của nó sẽ là lần cuối cùng ầm. Ở phía trước nhất của đội ngũ, một con hung thú toàn thân đen kịt như thép đột nhiên xuất hiện, nắm đấm khổng lồ mạnh mẽ đập vào mấy bóng người phía trước. Sức mạnh đáng sợ đó trong nháy mắt đã đập nát mấy bóng người thành thịt vụn. Thực lực như vậy, lập tức khiến tốc độ của đội ngũ bị chững lại. Vút. Cũng chính vào lúc này, Hồ Ngọc và những người khác đột nhiên đạp chân xuống đất, thân hình nhanh như chớp lướt qua đám người, cuối cùng né qua thân hình con cự thú mà lao ra. Mau theo sau. Thấy Hồ Ngọc cuối cùng cũng lộ rõ ý đồ, bỏ mặc tất cả mọi người mà rời đi, người của cổ tộc cũng vung tay, lập tức lướt ra. Phía sau, cũng có một số người của các thế lực lớn đã sớm quan sát cũng cùng lúc lướt ra. Mấy đội ngũ lớn này đều sớm nhìn thấu âm mưu của Hồ Ngọc, chỉ là họ cũng muốn mượn sức của những người này để vào sâu bên trong mà thôi. Còn cổ tộc càng là như vậy. Có thể duy trì địa vị viễn cổ bát tộc, và xếp ở vị trí hàng đầu trong tám tộc, không chỉ có huyết mạch đế tộc, mà còn có thủ đoạn tàn nhẫn. Cùng với sự ra đi của những người này, mấy trăm người còn lại lập tức bị hung thú xung quanh vồ lấy. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Còn Ngô Thiên thì theo sau những người của các thế lực lớn, rời khỏi vòng vây của thú triều. Người của các đội ngũ lớn chỉ lo trốn chạy và đuổi theo, làm sao có thời gian để ý người xung quanh là ai. Trong môi trường này, tầm mắt của họ chỉ có tiến lên. Dưới sự dẫn đầu của Hồ Ngọc, mọi người ra sức chém giết trong thú triều. Những người còn lại đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Trong nửa giờ xung phong, cũng chỉ có mấy chục người ngã xuống, những người còn lại đều đã đến được điểm cuối của thú triều. Khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng là lúc họ nhìn thấy một gốc cổ thụ cực kỳ khổng lồ cách đó khoảng ngàn trượng, đang cô độc đứng sừng sững trên bình nguyên bao la này. Một luồng thanh khí từ cổ thụ lan tỏa ra, khi thì biến ảo thành các hình dạng kỳ dị. Những hình dạng đó có tư thái của ma thú viễn cổ, cũng có những bóng người không rõ ràng. Nhưng bất kể là tồn tại nào mà nó biến ảo thành, đều toát ra một luồng khí tức hoang cổ. Hơi thở này không khỏi khiến người ta phải thán phục. Đây chính là cổ thụ bồ đề trong truyền thuyết sao? Khi những bóng người đó, hẳn là hình thái của các cường giả đấu đế đã thành tựu nhờ cổ thụ. Xa xa nhìn gốc cổ thụ che trời tràn ngập mùi vị cổ xưa này, trái tim của mỗi người ở đây đều đập thình thịch. Thật lớn trong đầu Ngô Thiên truyền đến tiếng kinh ngạc của Thải Lân, điều này nhất thời khiến Ngô Thiên, một tồn tại thuần khiết, không khỏi nghĩ đến điều gì đó. Dù mọi người cách cổ thụ rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự khổng lồ của nó, sự cổ xưa và tang thương của nó. Đi mau! Dưới một tiếng hét lớn, đông đảo bóng người nhanh chóng lao về phía trước. Khi mọi người đến gần cổ thụ bồ đề, không khỏi cảm thấy chấn động vô biên. Thân cây khổng lồ đến mấy ngàn trượng, tựa như một cây cột chống trời nối liền trời đất. Khí tức cổ xưa tỏa ra từ thân cây. Tán cây cực kỳ khổng lồ, lan ra có thể bao phủ hơn nửa một tòa thành thị. Từng luồng khí tức nồng đậm từ cổ thụ tỏa ra, khiến người ta không khỏi sảng khoái tinh thần. Mấy vị, chúng ta vất vả lắm mới đến được đây, sao lại dừng lại? Cổ Thanh Dương chậm rãi tiến lên, nhìn Hồ Ngọc cười nhạt nói. Hồ Ngọc đang ngẩng đầu nhìn cổ thụ bồ đề, cũng quay sang nhìn cổ Thanh Dương. Lông mày vốn đang nhíu lại cũng giãn ra, cười nói, ha ha, nếu mục tiêu của mọi người đều là cổ thụ bồ đề, tự nhiên là phải cùng nhau mới tốt. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi cười thầm. Họ cũng không phải kẻ tầm thường. Tâm tư của mỗi người đều giống nhau, suy nghĩ của Hồ Ngọc cũng là suy nghĩ của họ. Họ nhìn cổ thụ bồ đề khổng lồ này, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Có thể lập địa thành thánh, cơ duyên lớn như vậy, nếu chỉ có một thú triều đơn giản thế này, thì đã không gọi là cổ thụ bồ đề. Cổ thụ bồ đề này mới là tồn tại khó đối phó nhất. Đây chính là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta tuy đã đột phá thú triều, nhưng thứ thực sự khó đối phó chính là cổ thụ bồ đề này. Hồ Ngọc chỉ tay vào cổ thụ khổng lồ, trên mặt mang theo một nụ cười nói. Vẻ mặt cười mà như không cười đó, mọi người cũng lười để ý, nhưng lại vì lời hắn nói mà tò mò. Ồ, không biết Hồ Ngọc huynh có bí mật gì? Hồ Ngọc lúc này cũng không keo kiệt, thẳng thắn nói, trong một quyển sách cổ của hồn tộc chúng ta, từng ghi chép rằng năm đó một vị tổ tiên của tộc ta cũng đã gặp được cổ thụ bồ đề. Nhưng cuối cùng lại mất đi tin tức, không thu được bất kỳ cơ duyên nào. Đợi khi tộc ta nhận được tin tức cầu cứu, người đó cùng với cổ thụ bồ đề đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù không biết vị tổ tiên đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng không nghi ngờ gì là người đó hơn phân nửa đã ngã xuống, và e rằng chính là ngã xuống trong tay cổ thụ bồ đề này. Điều đáng nói nữa là, thực lực của vị tổ tiên đó lúc bấy giờ là ở cảnh giới cao cấp bán thánh. Bán thánh? Nghe vậy mọi người không khỏi biến sắc. Một cao cấp bán thánh đến đây để tìm cơ duyên trở thành đấu thánh, lại không giải thích được mà ngã xuống. Đây không nghi ngờ gì là chuyện kỳ quái nhất, cũng khiến người ta hiểu rõ, cổ thụ bồ đề đơn giản xuất hiện trước mặt họ như vậy, tất nhiên nguy hiểm nhất chính là bản thân nó. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Cơ duyên ở ngay trước mắt, nhưng lại nguy hiểm như vậy. Nếu từ bỏ thì tuyệt đối không thể. Nhưng nếu không từ bỏ, trong tình hình không ai dám tiến lên, kẻ đầu tiên mạo hiểm không nghi ngờ gì là kẻ ngốc nhất. Bất kể thế nào, họ đã đến được đây, không thể nào dễ dàng từ bỏ. Ngay lúc đó, mọi người đều gật đầu, sau đó vận chuyển đấu khí mấy nhóm người giữ khoảng cách với nhau, với tốc độ tương tự, chậm rãi tiến về phía cổ thụ che trời. Cổ thụ bồ đề này có chút không đúng. Trong luồng thanh khí trông có vẻ tràn đầy sức sống kia lại ẩn giấu một loại khí tức âm lãnh. Hơi thở này rất giống với những cảm xúc tiêu cực của con người. Đây có thể là khi khoảng cách ngày càng gần, đôi mắt vàng của cổ Huân Nhi lóe lên, không khỏi nhắc nhở người của cổ tộc xung quanh. Trong các đội ngũ khác, cũng có người phát hiện ra sự quỷ dị trong đó. Đột nhiên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ trên cây, đều bị thu hút. Chỉ thấy ở khoảng cách chừng trăm trượng, có một khối thanh quang giống như trái tim đang mạnh mẽ đập. Đó là bồ đề tâm. Trái tim của mọi người vào khoảnh khắc này đều đập mạnh. Theo tiếng hô, mấy bóng người đều không chút biểu cảm lao ra, thật là một đám người vô tri. Khi ba chữ bồ đề tâm từ miệng mấy người truyền ra, gốc cổ thụ đang lẳng lặng đứng sừng sững trên bình nguyên lại phát ra những tiếng xào xạc nhỏ. Mọi người nhìn thấy những cành cây chằng chịt quấn vào nhau, rủ xuống từ tán cây. Mấy người vừa lao ra đều bị cành cây quật bay. Cũng may những cành cây này không có ý định tấn công họ, nếu không họ chắc chắn phải chết. Nhưng mà cổ thụ bồ đề thật sự sẽ dễ dàng buông tha cho họ như vậy sao? Khi những cành cây đó quấn vào nhau và chạm đất, chúng cũng từ từ tách ra, năm bóng người không chút biểu cảm từ trong đó chậm rãi bước ra. Cùng với sự xuất hiện đột ngột của năm người này, không gian của thế giới này cũng bắt đầu chập chờn kịch liệt, một luồng uy thế đáng sợ đột nhiên lan tràn ra. Mọi người cảm nhận được uy thế như vậy, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì họ kinh ngạc phát hiện, thực lực của năm người này đều là bán thánh cường giả. Bán thánh cường giả. Năm vị bán thánh. Thủ đoạn như vậy bọn họ không hề có bất kỳ sự tồn tại của linh hồn, điều này gần như không khác gì thiên yêu khôi đáng sợ kia. Mấy người cổ tộc đều hít một ngụm khí lạnh, nhưng sắc mặt của hồn tộc lại vô cùng khó coi. Bởi vì hồn tộc của họ có quá nhiều người bị bắt đi luyện chế thành thiên yêu khôi. Tuy đó chỉ là một số phế vật của hồn điện, nhưng không nghi ngờ gì đó là một cái tát vào mặt tộc của họ. Da đầu của tất cả mọi người đều tê dại. Không ai ngờ rằng, bên trong cổ thụ bồ đề này lại ẩn giấu năm con rối cường giả cấp bán thánh. Như vậy xem ra, lời của Hồ Ngọc không sai. Dù là một cao cấp bán thánh, khi đối đầu với năm cường giả cùng cấp, cũng chắc chắn không thoát khỏi kết cục thân tử đạo tiêu. Luyện bán thánh cường giả thành con rối, đây chắc chắn là do cổ thụ bồ đề tràn đầy sức sống làm ra sao? Nếu không thì sao? Cổ thụ bồ đề tuy có thể mang lại cơ duyên lập địa thành thánh, nhưng tất nhiên cũng đi kèm với thực lực có thể khiến người ta vẫn lạc dưới thánh đàm. Hồ Ngọc và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng sắc mặt khó coi. Bởi vì đây mới chỉ là lúc họ vừa đến nơi, đã có năm bán thánh xuất hiện, nếu cứ tiếp tục thế này kết quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đợi đã, đó là Hồ Ngọc đột nhiên ánh mắt ngưng lại, dừng lại trên một người áo đen gầy gò trong số đó, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây không phải là vị tổ tiên bán thánh đã mất tích cùng cổ thụ bồ đề được ghi lại trong tộc sao? Hít! Mọi người nghe vậy, càng hít một ngụm khí lạnh. Một người trong đó không khỏi run rẩy nói cách khác thực lực của năm người này đều là cao cấp bán thánh. Năm cao cấp bán thánh lần này có thể nguy rồi. Bây giờ phải làm sao? Người của họ tuy đông, nhưng đối kháng với đội hình này không nghi ngờ gì là rất khó. Bên trong cổ tộc và hồn tộc đều có một đấu thánh cường giả. Nhưng họ ở đây cũng không dám ra tay, bởi vì họ cảm nhận được bên trong cổ thụ bồ đề này có một luồng khí tức khiến họ phải run rẩy. Thậm chí họ có một linh cảm, nếu họ dám ra tay, cổ thụ bồ đề sẽ xé xác họ ra, cuối cùng trở thành những con rối giống như mấy người bên dưới. Tiểu thư thiếu gia hai đấu thánh cường giả ẩn mình, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, âm thầm truyền âm cho hai người. Nghe vậy, Huân Nhi và Hồ Ngọc đều sắc mặt trở nên trắng bệch. Vậy thì phải làm sao? Bồ đề tâm ở ngay trước mắt, họ sao có thể dễ dàng từ bỏ? Những người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể cầm chân chúng. Đột nhiên, Hồ Ngọc nhìn mọi người xung quanh, sắc mặt trở nên trầm thấp nói. Bên chúng ta có thể cầm chân một bán thánh cường giả. Phần còn lại giao cho các vị. Nghe vậy, Huân Nhi cũng gật đầu, lập tức nói, được. Hai tộc đã đồng ý, những người khác thì sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Nhưng việc đã đến nước này, họ còn có lựa chọn nào khác? Bên hồn tộc không cần phải nói, thực lực của Hồ Ngọc là đấu tôn cường giả đỉnh phong, những người bên cạnh cũng không kém, tự nhiên có thể. Còn bên cổ tộc, Huân Nhi và Cổ Thanh Dương hai người đều là đấu tôn đỉnh phong, Huân Nhi càng đạt đến cảnh giới cửu chuyển. Cổ Thanh Dương cũng đạt đến lục chuyển, ba thống lĩnh còn lại và mọi người cũng không kém, muốn đối đầu với một bán thánh cường giả cũng có thể liều mạng một phen. Còn những người còn lại các vị, bây giờ có ai dự định từ bỏ rút lui không? Xem ra, nếu chúng ta không tiến lên nữa, những con rối bán thánh này cũng sẽ không ra tay. Nói cách khác, bây giờ lùi lại, các vị vẫn còn cơ hội. Hồ Ngọc nhìn những người vẫn còn đang quan sát, lập tức quay sang nói với mọi người. Nghe Hồ Ngọc nói, những người vẫn chưa quyết định đều nhíu mày, cuối cùng đều lắc đầu. Họ đến đây là vì bồ đề tâm, đã đến được đây, đương nhiên sẽ không lùi bước. Bởi vì lùi lại đại diện cho cái chết. Không chỉ người ở đây sẽ không tha cho họ, mà ngay cả thú triều bên ngoài cũng không phải là nơi họ có thể lùi về. Chỉ có liều một phen, mới có cơ hội sống sót. Nếu không có ai lùi, vậy là muốn liều mạng rồi. Ở đây còn lại 6 đội ngũ, cùng với một số cường giả thực lực mạnh mẽ. Chúng ta và cổ tộc mỗi bên cản một bán thánh, 3 vị còn lại, do các vị phân chia, thế nào? Hồn tộc và cổ tộc, cặp đối thủ không đội trời chung này vào thời khắc này đều đã lên tiếng, những người khác đương nhiên sẽ không phản bác, tất cả đều gật đầu mạnh mẽ. Vậy thì nếu đều không có vấn đề gì, động thủ đi. Sắc mặt mọi người đồng thời thay đổi, rồi đều bùng nổ ra đấu khí cường hãn, từng luồng sóng đấu khí kinh khủng gào thét khắp trời đất. Động thủ. Hồ Ngọc và những người khác trực tiếp vây quanh con rối cường giả của hồn tộc, lạnh nhạt nói, vị tổ tiên này, nỗi thống khổ của ngài, hãy để chúng ta giúp ngài giải trừ. Tiến lên. Huân Nhi và mấy người cũng vào khoảnh khắc đó, chọn một bán thánh cường giả, tấn công lên. 3 vị bán thánh còn lại cũng đều có vòng chiến của riêng mình. Trong nhất thời, bình nguyên bao la tràn ngập đấu khí, tựa như lưỡi dao tàn phá. Mặc dù bên này đông người, nhưng lại là đối đầu với bán thánh cường giả thực thụ, không nghi ngờ gì đây là một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Trận chiến theo thời gian diễn ra, cổ tộc và hồn tộc lần lượt giải quyết từng bán thánh cường giả của mình, còn 3 vòng chiến khác thì thảm hại. Ở đây không có thiên yêu hoàng tộc như trong nguyên tác, vì vậy ngoài 2 tộc ra, chỉ có 2 đấu tôn cường giả đỉnh phong. 2 người này mỗi người dẫn một đám người đối chiến với đấu thánh cường giả. Tình cảnh tuy khốc liệt nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được. Dù vậy cũng có vài đấu tôn cường giả chôn thay dưới tay con rối bán thánh. Còn vòng chiến cuối cùng thì quả thực là một cuộc tàn sát. Không có đấu tôn cường giả đỉnh phong chống đỡ áp lực, kết cục không nghi ngờ gì là thương vong nặng nề. Dù là các đấu tôn cường giả cùng vây công, cũng là một mảng tử thương. Ban đầu đến đây có khoảng 200 người, nhưng rất nhanh đã chết đi một nửa. Đối với chuyện này, Ngô Thiên cũng không có ý định thực sự ra tay. Dù sao hắn chỉ thích xem họ náo nhiệt mà thôi. Chỉ cần Huân Nhi vô sự, những người khác sống hay chết cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng mà con rối bán thánh không biết điều kia, sau khi đánh nát một đám cặn bã, lại nhanh chóng vung quyền tấn công về phía hắn. Ha ha! Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ. Ngô Thiên vốn định ở đây lén lút xem kịch vui, âm thầm bảo vệ Huân Nhi, nhưng con rối rách nát của cổ thụ bồ đề lại dám đánh về phía hắn. Bản tọa đường đường là các chủ thải lân cát, không cần mặt mũi sao? Một con rối bán thánh nhỏ nhoi mà cũng dám động thủ với bản tọa. Chuyện này nhất thời khiến Ngô Thiên nổi giận, không hề lưu thủ, xoay tay tung ra một luồng hào quang rực rỡ khắp trời đất. Kim quang chói mắt khiến những người có mặt không khỏi biến sắc. Hồng tộc và cổ tộc vừa ngồi xuống nghỉ ngơi đã bị kim quang này hấp dẫn. Dưới ánh mắt của mọi người, kim quang phân tán ra. Trong luồng kim quang chói mắt đó, đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Ầm. Một tiếng nổ kinh ngạc vang vọng trên bình nguyên. Tình hình thế nào? Uy thế của đòn tấn công này e rằng không hề yếu hơn con rối bán thánh kia. Làm sao có thể? Trong số họ sao lại có cường giả như vậy? Hít, chúng ta được cứu rồi. Những người đang chiến đấu cùng chiến tuyến với Ngô Thiên vào lúc này đều vô cùng kinh hỉ, bởi vì cuối cùng họ cũng có một tồn tại có thể đối đầu với bán thánh cường giả. Kim quang chói mắt từ từ tan đi, đầu tiên hiện ra trước mắt mọi người là một bóng người rất ung dung. Người đó đang cầm một bình đan dược, ném vào miệng như ăn kẹo đậu. Đường công viên đan dược bay lên cũng khiến mọi người phải đau lòng. Đó là Tiêu Viêm. Mọi người nhìn thấy dung mạo của người này, không khỏi co giật khóe miệng. Họ làm thế nào cũng không ngờ rằng, người có thể đối kháng với bán thánh cường giả lại là Tiêu Viêm. Danh tiếng của Tiêu Viêm trên đại lục, có thể nói là vừa vang dội, vừa cực kỳ xấu. Hừ. Hồ Ngọc nhìn thấy là Tiêu Viêm, sắc mặt liền chìm xuống. Bởi vì hắn biết Tiêu Viêm đang ở trong hồn tộc của họ, người này chắc chắn không phải là bản tôn. Vậy hắn là ai? Mà bên cổ tộc cũng đều nghi hoặc. Tên tiểu tử Tiêu Viêm này sao lại một mình đến đây? Nhưng khi Huân Nhi nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Viêm, cùng với hành động tùy ý ném đan dược vào miệng, nàng nhất thời trừng lớn hai mắt, rồi trong con ngươi màu vàng kim lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Lúc trước, nàng tuy chú ý đến Tiêu Viêm, nhưng vì trong lòng cực kỳ căm ghét hắn, nên chỉ liếc một cái rồi không quan tâm nữa. Nhưng bây giờ cẩn thận nhìn lại, tư thái quen thuộc này không phải là Ngô Thiên ca ca nhà nàng sao? Khí tức có thể hoàn toàn che giấu, nhưng thái độ ung dung nhàn nhã khi ở bên người nhà thì người khác không thể bắt chước được. Đối ngoại, Ngô Thiên ca ca là một diêm thánh cực kỳ lạnh lùng, giết người như ngoé. Nhưng đối với những người phụ nữ của mình thì lại vô cùng ôn nhu. Thậm chí là muốn thả lỏng bao nhiêu thì thả lỏng bấy nhiêu, ngồi trên ghế cũng là tư thế liệt người. Vì vậy, Cổ Huân Nhi khi nhìn thấy động tác này của Tiêu Viêm, liền nhận ra Ngô Thiên. Nhưng nàng lại không đến nhận nhau, mà giả vờ tức giận liếc một cái, nhìn sang hướng khác. Ngô Thiên ca ca đến đây mà không để lộ thân phận, xem ra cổ thụ bồ đề này đối với huynh ấy rất hữu dụng. Nói cách khác, cổ thụ bồ đề này chắc chắn không phải là thứ họ có thể chia sẻ. Nói chính xác hơn, nếu cổ thụ bồ đề này thực sự bộc phát thực lực, tất cả những người họ ở đây đều sẽ chết. Sự xuất hiện của Tiêu Viêm khiến mọi người ngơ ngác. Nhìn tư thế của hắn không hề ra tay, vậy người giao chiến với con rối bán thánh là ai? Khi kim quang và khói bụi hoàn toàn tan đi, hai bóng người ở đó cũng hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Một trong số đó chính là con rối bán thánh. Lúc này ngực của con rối đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng vẫn đứng ở xa. Tồn tại đối lập với nó, ngoài dự đoán của mọi người, lại không hề hấn gì. Ngực tuy bị một quyền trúng, nhưng lại chẳng có chút thương tổn nào. Khốn kiếp! Kim quang! Đó là thiên yêu khôi của hồn điện. Không biết ai đột nhiên lên tiếng, câu nói này nhất thời khiến Hồ Ngọc và những người khác sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực điểm. Thiên yêu khôi của hồn điện, đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục to lớn. Cả đại lục đều biết, các chủ Thải Lân các Ngô Thiên đã luyện chế rất nhiều người của hồn tộc họ thành con rối. Mà bây giờ, tồn tại có sức chiến đấu đối lập với con rối bán thánh lại chính là người của hồn tộc họ trước đây, đồng thời còn là một đại lão siêu cấp có tiếng tăm. Con rối này chính là một trong những thiên yêu khôi Ngô Thiên để lại, chính là cựu điện chủ hồn điện, hồn diệt sinh. Con rối hồn diệt sinh vào lúc này có thể nói là vô cùng hữu dụng. Khi khuôn mặt hắn hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người, ai nấy đều hoàn toàn biến sắc. Chết tiệt! Đó lại là điện chủ hồn điện hồn diệt sinh. Đường đường là chủ của thế lực đệ nhất đại lục trước đây, lại lưu lạc đến tình cảnh này, ôi thật là đáng thương đáng tiếc. Từng câu nói khiến sắc mặt Hồ Ngọc khó coi. Giết người giết cả tâm, hoàn toàn đâm vào trái tim của mỗi người hồn tộc ở đây. Những người này cũng là cấp đại lão, vì vậy cũng không sợ hồn tộc. Đồng thời họ đều đã nghĩ kỹ, nếu có thể ra khỏi đây, vậy thì sẽ đi đầu quân cho Thiên Đình Liên Minh. Ở đây trêu chọc hồn tộc, đây quả thực là một đầu danh trạng để gia nhập Thiên Đình Liên Minh. Trong số những người này có rất nhiều người cũng có ý định này, trong đó có Tam Tông ở hội giao dịch lúc trước. Thực lực của người Tam Tông cũng không kém, họ cũng là bán thánh cường giả. Tin tức đã được tung ra, sao họ lại có thể không đến đây? Chỉ là họ cũng giống như Ngô Thiên, che giấu khí tức và dung mạo, ẩn mình trong đám người, không muốn ra tay Ngô Thiên cũng chỉ vì bị bán thánh cường giả tìm đến, mới vội vàng ném ra thiên yêu khôi. Về phần tại sao hắn không né? Đó là vì ở đây có vài vị đấu thánh. Nếu hắn né, vậy cũng sẽ bại lộ chính mình, như vậy thì không vui nữa. Dù sao những người hồn tộc này, đến đây không chỉ có mấy người này. nhiều linh hồn như vậy, lại còn có đại tiểu thư cổ tộc ở đây, họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tiểu tử chết tiệt. Hồn Ngọc nhìn thấy hồn diệt sinh xuất hiện, nghiến răng thầm mắng một tiếng. Họ không ai ngờ rằng, lại xuất hiện một biến số như vậy. Thực lực của Tiêu Viêm không mạnh, nhưng hắn có con rối này, không nghi ngờ gì đã trở thành một đại lão mới. Hồn diệt sinh vốn có thực lực ngũ tinh đấu thánh, sau khi dung hợp linh hồn của hồn thiên mạch, càng khiến nó đạt đến cường độ lục tinh đấu thánh. Con rối như vậy so với tứ ma thánh của hồn tộc cũng chỉ kém một tinh mà thôi. Thực lực này ở đây, hoàn toàn là tồn tại có thể quét sạch toàn trường. Tùy tay ném ra một con rối lục tinh đấu thánh, hỏi ngươi có sợ không? Đồng thời đây mới chỉ là một, nếu ném ra thêm mấy con nữa, vậy họ còn chơi cái gì? Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, khóe miệng không ngừng co giật. Tiêu Viêm này sao lại được vị kia coi trọng như vậy? Vị kia ngay cả con rối mạnh như vậy cũng đưa cho hắn, chuyện này có thể nhìn ra hắn là ai không? Hồn Ngọc thầm hỏi vị đấu thánh đang ẩn mình. Không thể, hiện tại hắn không hề để lộ ra một chút khí tức nào. Đồng thời khí tức tỏa ra lúc trước cũng giống hệt như của Tiêu Viêm. Nghe vậy, con ngươi Hồn Ngọc lóe lên vẻ quỷ dị, rồi thầm nói, xem ra hắn chính là người Thải Lân Các phái ra. Dám một mình đến đây, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là người đó Ặc thiếu gia? Cơ duyên của cổ thụ bồ đề này tuy lớn, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng nhiều nhất chỉ là một liều thuốc bổ nhỏ mà thôi. Người kia không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là, ngươi nếu không phải là người cạnh tranh chức tộc trưởng đời tiếp theo, lại còn có nhiệm vụ của tộc lần này, bản thánh thậm chí sẽ không đến đây chơi với ngươi. Hỏa Lệ thân là đại trưởng lão của Bắc Long đảo, thực lực khủng bố vô cùng, đã đạt đến trình độ nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Đôi tay già nua của lão trong nháy mắt hóa thành vuốt rồng phủ đầy vảy đỏ, với thế như trẻ tre chụp thẳng về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Nếu hai nàng bị trảo này tóm được, thân thể mềm mại uyển chuyển kia chắc chắn sẽ bị xé nát ngay tại chỗ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đôi vuốt sắc bén của Hỏa Lệ hung hãn xé tới, cánh cửa điện đá vốn đang đóng chặt bỗng ầm ầm nổ tung. Các nàng mà mất một cọng tóc, hôm nay ngươi phải dùng mạng để đền. Một giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa uy thế vô biên, tựa như tiếng sấm nổ trong linh hồn, vang vọng bên tai tất cả mọi người, khiến thân thể Hỏa Lệ cứng đờ trong nháy mắt. Giọng nói lạnh lẽo ấy không quá lớn, nhưng lại khiến vị cường giả nhị tinh đấu thánh trung kỳ này cảm thấy linh hồn run rẩy kịch liệt. Bởi vì trong tiếng quát đó ẩn chứa một loại uy áp khiến lão không cách nào chống cự, một uy áp đến từ sâu trong linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch. Huyết mạch vương tộc đã đại thành là nàng. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được luồng áp lực này, sắc mặt của đám người Ba Long đảo bỗng trở nên trắng bệch. Đôi vuốt sắc bén đang chụp về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đột nhiên dừng lại, không chút do dự, lão điểm mũi chân vào hư không rồi lao nhanh về phía sau. Xì. Ngay lúc thân hình Hỏa Lệ lùi gấp, một dải lụa màu tím vàng từ trong điện đá đột ngột bắn ra, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đã nhanh như chớp giật đánh trúng thân thể lão. Ầm. Ngay khoảnh khắc luồng sáng tím chạm vào người Hỏa Lệ, kình phong và lực xung kích đáng sợ đã khiến lão cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lão cũng vô cùng chật vật bay ngược ra ngoài. Một đòn đã làm trọng thương cường giả nhị tinh đấu thánh, thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Làm sao có thể? Sao có thể xảy ra chuyện này được? Trong nhận thức của bọn họ, cô gái kia chẳng qua chỉ có thực lực đấu tôn, sao bây giờ lại trở nên mạnh mẽ đến thế? Vô số thành viên Long tộc vì biến cố bất ngờ này mà sắc mặt đều đại biến, vội vàng đưa mắt nhìn về một nơi. Ở đó, một bóng hình mềm mại đang dần hiện ra, và khi bóng hình ấy xuất hiện, bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng huyết dịch trong người mình đang mơ hồ sôi trào. Dưới sự sôi trào này, bọn họ gần như không nhịn được mà muốn quỳ rạp xuống trời đất. Đây mới thực sự là huyết mạch vương tộc, huyết mạch Long Hoàng, đã hoàn toàn thức tỉnh. Cảm nhận uy áp kinh khủng này, vô số ánh mắt khóa chặt vào nơi đó, ánh sáng tím vàng dần tan đi, để lộ ra một bóng hình xinh đẹp thon dài. Nữ tử này mặc một bộ váy bào màu tím vàng, trên váy bào theo hình Long Hoàng đang nhảy múa, sống động như thật, toát ra một khí chất cao quý không thể che giấu. Thân hình nhỏ nhắn trong nhận thức của mọi người giờ đây đã trở thành một thân thể thon dài, mái tóc dài màu tím như thác nước đổ xuống, vắt qua vòng eo thon gọn, cuối cùng buông lơi nơi bờ mông cong vút. Nhan sắc của nàng vô cùng diễm lệ, so với cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không hề thua kém, đôi mắt màu tím nguyên bản giờ đã biến thành màu tím vàng. So với trước đây, nàng đã thêm phần xinh đẹp, yêu mị và một vẻ thần bí vô hạn, dưới ánh nhìn của đôi mắt tím vàng ấy, phảng phất như cả đất trời cũng phải thần phục. Một nữ tử uy nghiêm như vậy, đến cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trong lòng cũng nảy sinh cảm giác muốn gọi một tiếng đại tỷ. Có điều, các nàng cũng biết rõ, một nữ nhân như thế, trong số các chị em của mình, cũng chỉ có thể xếp ở vị trí nhị tỷ hoặc tam tỷ mà thôi. Còn là nhị tỷ hay tam tỷ, điều đó còn phải xem vị đại tiểu thư của cổ tộc Tử Nghiên bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, không còn là cô bé con ngày nào, mà đã triệt để trở thành một thiếu nữ trưởng thành khuynh quốc khuynh thành. Từng ánh mắt đổ dồn tới, Đầu tiên là thất thần vì khí chất cao quý của Tử Nghiên, sau đó tầm mắt đột ngột ngưng tụ lại sau lưng nàng, nơi đó có một đôi cánh xương màu tím vàng rộng chừng một trượng. Đôi cánh chim ấy đang nhẹ nhàng vỗ, mỗi lần vỗ cánh, mơ hồ lại có tiếng gió sấm truyền ra, chấn động lòng người. Thái hư cổ long chân thân, thiên hoàng chi dịch chuyện này. Nhìn đôi cánh tím vàng sau lưng Tử Nghiên, bao gồm cả ba vị trưởng lão của Đông Long đảo, tất cả thành viên long tộc đều đồng loạt quỳ rạp xuống trời đất. Giọng nói cung kính của họ toát lên sự thành kính và ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Dưới sự dẫn dắt của ba vị trưởng lão, các cường giả Đông Long đảo với vẻ mặt cuồng nhiệt tức thì quỳ xuống, đồng thanh hô lớn. Trên bầu trời, các cường giả của những long đảo khác như Giết Mộc, Liệt Sơn, cùng với Hỏa Lệ vừa bị Tử Nghiên đánh bay, khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch. Bọn họ không phải người của Đông Long đảo, vì đã quen phục tùng tuyệt đối ba vị Long Vương từ lâu, nên cho dù bây giờ cảm nhận được uy áp từ linh hồn và huyết mạch, cũng không hề có động thái bái kiến nào. Giết Mộc, Liệt Sơn, Hỏa Lệ, các ngươi thật to gan, thấy Long Hoàng mà vẫn không quỳ. Tam trưởng lão Trúc Ly đột nhiên quay đầu, nổi giận quát những người này. Ha ha! Đối mặt với tiếng quát của Trúc Ly, mấy người chỉ cười khan một tiếng. Bọn họ tuy cảm nhận được sự áp chế từ huyết mạch, nhưng trên đầu vẫn còn Long Vương, sao có thể quỳ bái Long Hoàng? Long Hoàng đại nhân ư, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hôi sữa mà thôi. Các ngươi thật đúng là cổ hủ đến cực điểm, Long tộc chúng ta sao có thể giao vào tay một đứa trẻ? Một tiếng quát chói tai đột ngột vang lên, khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Âm thanh vang vọng giữa không trung khiến người của Đông Long đảo sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì họ nhận ra rất rõ, đó chính là giọng của ba vị Long Vương vẫn chưa từng hiện thân. Các ngươi dám tạo phản? Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn ba người đàn ông trung niên vừa xuất hiện trên trời, phẫn nộ nói. Tạo phản? Phải là các ngươi, những lão già này tạo phản mới đúng. Dám cấu kết với nhân loại đến Long tộc ta, đây là điều tối kỵ của bộ tộc, kẻ vi phạm tộc quy, chết. Bắc Long Vương hai mắt híp lại, ánh mắt đối diện với đại trưởng lão, giơ tay chỉ về phía ba vị trưởng lão rồi giận dữ nói. Ngươi! Long giáp quân của Tây Long đảo nghe lệnh, giết hết những kẻ tạo phản này cho bản vương. Khủng Long quân của Nam Long đảo nghe lệnh, toàn lực bảo vệ Long Hoàng đại nhân, tuyệt đối không được để người của Đông Long đảo đến gần. Theo lệnh của ba vị Long Vương, tất cả thành viên Long tộc của ba đảo đều lao xuống, đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Mà phía sau ba vị Long Vương, lại có vô số thành viên Long tộc xuất hiện, đạp không mà đi, khí thế đủ để hủy thiên diệt địa. Ha ha, ba vị Long Vương ư, Tử Nghiên đứng bên dưới, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, rồi nàng phẫn nộ quát, Thái hư cổ Long nhất tộc, từ xưa đến nay, chỉ có Long Hoàng. Không có Long Vương, nếu các ngươi không biết trân trọng ti huyết mạch vương tộc này, vậy bổn hoàng sẽ tự tay thu hồi nó. Hả? Ba vị Long Vương nghe thấy tiếng gầm của Tử Nghiên, lông mày đều nhíu lại, sau đó cười nói, nhóc con, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thu hồi huyết mạch của bản vương sao? Bản vương nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa xứng đâu. Ha ha ha! Tử Nghiên, nếu như phụ thân ngươi, vị Long Hoàng đời trước còn tại thế mà nói lời này, ba người chúng ta sẽ lập tức phục tùng, nhưng ngươi, bổn hoàng đã cho các ngươi lựa chọn. Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Vậy cũng đừng trách ta vô tình. Giờ khắc này, Đông Long đảo đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều đang bùng nổ những trận chiến vô cùng khốc liệt, năng lượng cuồng bạo khiến cả thế giới này trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Trên đảo Rồng tuy một mảnh hỗn loạn, Đông Long đảo dù yếu thế nhưng tổng thể vẫn chưa hoàn toàn tan tác. Tuyến phòng thủ khổng lồ của Đông Long đảo đã từ vòng ngoài của đại trận hộ đảo rút về tận Long Điện ở trung tâm. Đó là vị trí trung tâm nhất của Đông Long đảo, cũng chính là đầu não. Ngoài phạm vi gần Long Điện ra, gần như 2/3 hòn đảo đã bị ba Long đảo còn lại chiếm cứ. Tình huống như vậy đối với Đông Long đảo không thể nghi ngờ là vô cùng tồi tệ. Dù đã có người chống lại những kẻ có sức chiến đấu cao, nhưng thực lực cấp dưới vẫn chênh lệch quá nhiều. Chỉ tính riêng số lượng, người của ba Long đảo cộng lại đã gấp 3 lần Đông Long đảo. Đây không phải là điều có thể bù đắp được, đặc biệt là như đã nói trước đó, ba Long đảo kia đều có Long quân, chỉ riêng Đông Long đảo là không có. Ngay cả một thống lĩnh có huyết mạch yếu nhất cũng không có, vậy làm sao có thể chống lại người của ba Long đảo? Đối với trận chiến này, Ngô Thiên cũng không vội nhúng tay, bởi vì không phải ai cũng đáng để hắn ra tay, đặc biệt là Long tộc. Đây tuy là chủng tộc có quan hệ mật thiết với hắn, nhưng Long Hoàng đời mới của Thái Hư Cổ Long là Tử Nghiên, có một số việc cần nàng tự mình đối mặt, chứ không phải hắn cứ thế xông vào giúp đỡ. Điều này bất kể là đối với nàng, hay đối với toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đều không phải là một giải pháp tốt đẹp. Huống hồ trên người Tử Nghiên còn có một đóa hoa cúc nữa, hoàn toàn không cần hắn phải bận tâm. Chỉ cần cuộc chiến này không có người ngoài tham gia, hắn sẽ không ra tay, trái lại còn vô cùng nhàn nhã đi đến Hư Không Lôi Trì gần cổ Long tộc. Hư Không Lôi Trì là một nơi hội tụ lôi đình, tồn tại trong vùng không gian hư vô gần Đông Long đảo. Nơi đó là một không gian tối đen như mực, đột nhiên một tiếng xé gió phá vỡ sự tĩnh lặng, một quang ảnh khổng lồ nhanh như tia chớp vụt qua. Ánh sáng chín màu rực rỡ chiếu sáng không gian này, Ngô Thiên và Thải Lân tay trong tay xuất hiện tại đây. Không hổ là Thái Hư Cổ Long, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tùy ý bay lượn trong không gian hư vô này. Nếu là ma thú khác, hoặc là nhân loại, chắc chắn không thể xuyên qua được vùng không gian này. Thải Lân nhìn vùng không gian hư vô hai bên, cảm nhận năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong, không khỏi thở dài nói. Ngô Thiên gật đầu, sau đó cùng Thải Lân thân hình lóe lên, đã đến trước một hồ nước khổng lồ. Hồ này là một hồ nước rộng cả ngàn trượng, chỉ có điều nơi này không phải là hồ nước thật sự, mà là một lôi trì tràn ngập điện quang lôi đình óng ánh. Đây là một lôi trì chân chính được tạo thành từ lôi đình, so với lôi sơn phong các năm xưa, nơi này mới thực sự là nơi hội tụ của thuộc tính lôi. Nếu phong lôi tôn giả tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ làm ít công to, đương nhiên nếu thiên yêu hoàng tộc đến đây, tốc độ tu luyện cũng sẽ vô cùng nhanh. Dĩ nhiên tộc địa hiện tại của thiên yêu hoàng tộc cũng không hề thua kém nơi này. Đứng trước lôi trì, tiếng sấm ầm ầm nổ vang không ngừng khuếch tán ra từ bên trong, thập phương quỷ mị căn bản không có chỗ đặt chân. Con người đứng trước lôi trì khổng lồ này, trông nhỏ bé vô cùng, lực lượng sấm sét thật nồng đậm, có điều đối với chúng ta bây giờ mà nói, cũng không có tác dụng đột phá gì, tại sao chúng ta lại phải đến đây? Thải Lân nhìn lôi trì ẩn chứa sức mạnh sấm sét này, không khỏi có chút nghi hoặc. Nàng và Ngô Thiên thực lực bây giờ, một người là tam tinh đấu thánh, một người là ngũ tinh đấu thánh, với thực lực như vậy đến đây hoàn toàn có thể tùy ý đi lại. Về việc nâng cao thực lực thì không cần phải nói, những tia lôi đình này đối với họ, cũng chỉ có thể dùng để gãi ngứa mà thôi. Nơi này không đơn giản như bề ngoài đâu, bên trong rất nguy hiểm, cơ duyên cũng đủ để ta đột phá lần nữa, đương nhiên nơi này cũng có người mà ta nợ ân tình. Nhìn lôi trì khổng lồ, Ngô Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười, rồi kéo Thải Lân đang mờ mịt bước vào trong. Phu quân còn nợ ân tình của ai ư, nơi này có ai đang tu luyện sao? Thải Lân nghi hoặc đưa mắt nhìn quanh, bọn họ đã bước vào nơi trung tâm nhất của lôi trì. Ở đây lôi đình đã từ màu bạc chuyển sang màu đen. Vô số tia lôi đình đen kịt lướt qua bên người Ngô Thiên và Thải Lân, mặc cho chúng đánh vào người, cũng không hề phá vỡ được lớp màng phòng ngự mỏng manh bên ngoài cơ thể họ. Ái chà! Đột nhiên một câu nói rất kỳ lạ truyền vào tai hai người, khiến đôi mắt đẹp dài hẹp của Thải Lân không khỏi tò mò nhìn tới. Thực lực của các ngươi! Chỉ thấy trước mặt họ có một bóng người, người này trông khá lớn tuổi, mái tóc có phần bạc trắng xõa tung. Một thân bào phục đã rách nát, hiển nhiên là bị lôi đình hủy hoại. Nhưng điều khiến người ta nghiêm túc là, lão già này tuy trông rất chật vật, nhưng lại cho người ta một cảm giác tinh lực dồi dào. Phản phất như những tia lôi đình đen kịt có thể hủy thiên diệt địa xung quanh cũng không hề gây ra tổn thương gì cho lão. Lão già này chính là người mà phu quân từng nói, người mà chàng nợ ân tình sao? Chỉ là lão không mạnh như trong tưởng tượng. Nhưng đối với bọn họ trước kia mà nói, đây quả thực là một vị cao nhân ẩn sĩ rồi. Tiền bối à, đột nhiên, lão già trước mặt hét lớn một tiếng, khiến Ngô Thiên và Thải Lân mặt mày tối sầm. Lão già này trong tuổi tác không hề nhỏ, nhưng lại không đứng đắn chút nào, đột nhiên hét to một tiếng, đến cả Ngô Thiên cũng không hề chuẩn bị. Quả nhiên lão già này cũng giống như trong lời đồn thích đùa giỡn. Tiền bối cứu mạng. Bên trong này có rất nhiều quái vật lôi đình, trong đó còn có hắc ma lôi đáng sợ kia nữa. Cứu mạng a, tiếng kêu cứu to lớn khiến Ngô Thiên bất đắc dĩ vỗ trán, nếu là người khác, hắn đã đem cái thứ phiền phức này đánh bay đi rồi. Nhưng lão già đang xông tới trước mặt lại không giống. Bởi vì lão chính là người mà trước đây đã bị hắn lừa để cả già nam học viện gia nhập vào thế lực của mình. Hắn tiện tay vung tay áo, vô số lôi đình phía sau lão già liền bị đánh bay, trong đó có một tia đen kịt nhất, cũng bị đánh bay vào nơi sâu nhất của lôi đình. Nơi này quả nhiên nguy hiểm, tia lôi đình kia không phải ai cũng có thể đỡ được. Chỉ có sức mạnh của đấu thánh mới có thể đánh tan nó. Thải Lân nhìn thấy con quái vật lôi đình đen nhất kia, không khỏi ngưng trọng nói. Cảm tạ tiền bối cứu mạng. Lão già thân hình lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Ngô Thiên và Thải Lân, thân thể hơi cúi, chắp tay bái tạ. Chỉ là tiện tay mà thôi, huống hồ đáng lẽ bản tọa phải cảm ơn ngươi mới đúng, mang thiên xích. Nhìn lão già có chút không đàng hoàng trước mặt, Ngô Thiên nhàn nhạt cười nói. Cái gì? Lão chính là mang thiên xích. Thải Lân nghe thấy cái tên này, ký ức cũng theo đó bị gợi về già nam học viện ở Hắc Giác Vực, đó là nơi có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn đối với nàng và phu quân, ký ức vô cùng sâu sắc. Trong đó tên của viện trưởng già nam học viện cũng được nàng ghi nhớ trong lòng, vị viện trưởng thần bí dù học viện gặp nguy cơ cũng không hề trở về, không phải tên là Mang Thiên Xích sao? Vậy lão già trước mặt này chính là viện trưởng của già nam học viện ư, vị hồn thánh của hồn tộc đang ẩn mình kia, khiến Hồ Ngọc hiểu rất rõ, đẳng cấp của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Đó là một tồn tại có thể cùng đẳng cấp với hư vô đại nhân và tộc trưởng, chút chuyện nhỏ này sao lại phải tự mình đến đây? Bồ đề tâm tuy tốt, nhưng trong mắt những nhân vật cỡ này, đơn giản chỉ là rác rưởi. Thứ mà bọn họ tranh giành đến đầu rơi máu chảy, người ta có khi còn chẳng thèm liếc mắt nhìn thế nhưng, hắn không biết rằng, Ngô Thiên quả thực chẳng thèm nhìn Bồ Đề Tâm, bởi vì mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là Bồ Đề Cổ Thụ. Rắc. Một tiếng vang giòn giả truyền vào tai mọi người, tất cả vội vàng tò mò nhìn tới. Chỉ thấy lồng ngực đang sụp xuống của con rối bán thánh kia bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, ngay sau đó, con rối liền tan biến trong tầm mắt mọi người. Một con rối bán thánh bị tiêu diệt trong nháy mắt, đến cả hồn diệt sinh cũng không chớp mắt một cái. Nếu đã lấy ra, Ngô Thiên cũng không có ý định trả lại, đôi mắt đen nhánh lóe lên tinh quang, khiến người ta không dám xem thường. Ực. Sau khi Ngô Thiên giải quyết xong một con, hai con rối còn lại vẫn đang kịch liệt giao chiến. Nhưng những người ở bên này đều không có ý định đi giúp đỡ, bởi vì bây giờ không phải là lúc để lòng từ bi. Bây giờ mà đi giúp, nói không chừng sẽ bị kẻ khác đánh lén sau lưng, chuyện ngu ngốc như vậy, những người có thể đến được đây sao lại không hiểu. Đó chính là Bồ Đề Tâm trong truyền thuyết sao. So với việc mọi người vẫn đang quan tâm đến thiên yêu khôi của Ngô Thiên, Huân Nhi lại đưa mắt nhìn về phía Bồ Đề Tâm. Nhìn thứ tràn ngập sinh cơ ấy, nàng cũng không kìm được sự mê hoặc, cất bước chân tăng tốc tiến lại gần. Trái tim của tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, một Bồ Đề Cổ Thụ có thể luyện cả bán thánh thành con rối, sao có thể đơn giản được. Bồ Đề Cổ Thụ này còn có thủ đoạn gì nữa, đều là ẩn số, bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí một vài kẻ hèn mọn còn đi ra phía sau Ngô Thiên, những người này không nghi ngờ gì là muốn lấy Ngô Thiên làm bia đỡ đạn. Ai bảo Ngô Thiên có một con rối mạnh ngang lục tinh đấu thánh chứ? Ngô Thiên biết rõ như vậy, nhưng không ngăn cản bọn họ, bởi vì hắn biết Bồ Đề Cổ Thụ nếu muốn ra tay, những người này chắc chắn phải chết. Xoạt xoạt. Tiếng bước chân khe khẽ, mọi người dần dần tiến đến gốc cây Bồ Đề Cổ Thụ. Đến đây, họ ngẩng đầu nhìn lên, mới thực sự cảm nhận được cây cổ thụ này rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Xì. Đúng lúc này, khi mọi người đang đối diện với gốc cây Bồ Đề Cổ Thụ, thân cây cao trăm trượng bỗng nhiên bùng nổ ánh sáng rực rỡ, rồi từng cột sáng bao phủ lấy Ngô Thiên và những người khác. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó, không hề có chút phản kháng nào, chờ đợi cột sáng thu nhỏ lại. Mà Huân Nhi cũng kín đáo liếc nhìn Ngô Thiên một cái, rồi cũng yên tâm. Ngay lúc này, các cường giả đấu thánh của hồn tộc và cổ tộc lại bị đẩy ra ngoài. Chuyện này nhất thời khiến thân hình hai người bị lộ ra, hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ lo lắng. Không ổn. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, ở phía xa, những người vừa tiêu diệt hai con rối bán thánh trơ mắt nhìn đám người biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệch. Nhưng khi họ nhìn thấy hai lão già, họ lại bị dọa đến không dám tiến lên thêm một bước. Bởi vì họ đã coi hai vị đấu thánh của hồn tộc và cổ tộc là những con rối gác cửa mới. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ sao lại bị nuốt hết rồi? Không đúng, các ngươi nhìn xem, hai lão già kia xuất hiện sau khi bọn họ biến mất, điều đó chứng tỏ những người kia vẫn chưa hoàn toàn chết, chắc là đã đi vào trong thân cây Bồ Đề Cổ Thụ. Trong truyền thuyết, Bồ Đề Cổ Thụ tự thành một thế giới, rất có khả năng bọn họ đang tiến hành một cuộc thử thách, nhưng người thất bại sẽ trở thành con rối như lúc trước. Nói cách khác, hai người bọn họ chính là con rối ngăn chúng ta ở bên ngoài. Người của Tam Tông có thể nói là gậy ông đập lưng ông, bọn họ vì trước đó che giấu thực lực, không vội vàng đi theo, nhưng bây giờ ruột gan đều phải hối hận. Nhìn hai lão già tỏa ra hơi thở đấu thánh đang canh giữ dưới gốc cây cổ thụ, sắc mặt họ đều vô cùng khó coi. Lần này gây rồi, chúng ta phải làm sao? Làm sao được nữa? Ba người chúng ta đều là bán thánh, cường giả đấu thánh nào lại rảnh rỗi đến đây? Đánh không lại, cứ chờ ở đây đi. Các tông chủ của Tam Tông đang ẩn mình, lúc này sắc mặt đều khó coi, không khỏi nói thẳng. Cuộc bàn tán của những người này nhất thời khiến hai lão già dưới gốc Bồ Đề Cổ Thụ mặt mày run rẩy. Chúng ta là con rối ư? Cường giả đấu thánh đường đường lại bị coi là con rối bị Bồ Đề Cổ Thụ luyện hóa. Chuyện này quả thực khiến hai người tức đến râu cũng muốn dựng lên, thế nhưng họ lại không nhúc nhích. Nếu đã cho rằng bọn họ là con rối, vậy thì cứ là con rối đi. Như vậy người vào Bồ Đề Cổ Thụ cũng sẽ ít đi rất nhiều, cơ hội cũng sẽ lớn hơn, vừa hay làm con rối ngăn bọn họ ở bên ngoài. Hai lão già vốn không đội trời chung, lúc này lại duy trì sự ăn ý ngầm, âm thầm tính toán một phen, rồi đứng như môn thần trước cây cổ thụ. Nếu Bồ Đề Cổ Thụ thật sự sinh ra linh trí, tuyệt đối sẽ mắng to hai người họ, sao lại có người vô liêm sỉ như vậy. Bên ngoài là một đám lão già, lão bà mắt to trừng mắt nhỏ, còn bên trong lại đang xảy ra một màn khiến người ta không thể tin nổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là tiếng kinh ngạc thốt lên của tất cả những người tiến vào bên trong. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trước mắt là một thảo nguyên khổng lồ, mà trên thảo nguyên này chỉ có một mình họ tồn tại. Nhưng ngay sau đó, một tiếng thú rống phá vỡ không gian, vô số tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến họ bị dọa đến lạnh sống lưng. Mùi tanh hôi xộc vào mặt, đó là một cơn thú triều tràn ngập trời đất, cảnh tượng như tận thế này, khiến người ta không khỏi bị dọa đến liều mạng bỏ chạy, mà những cảnh tượng khác nhau cũng đang hiện ra ở khắp nơi, ví dụ như Cổ Huân Nhi, Hồ Ngọc và những người khác, vừa ra tay đã hủy diệt toàn bộ thú triều. Sức mạnh đó khiến họ kinh ngạc vô cùng, bởi vì đó là sức mạnh của cường giả đấu thánh. Đấu thánh. Cảm nhận được loại sức mạnh này, người nào người nấy không khỏi vui mừng khôn xiết, nhưng có người lại đắm chìm trong đó, cũng có người rất nhanh đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Trong đó, Ngô Thiên tự nhiên là người khôi phục nhanh nhất, ai bảo hắn vốn dĩ đã là đấu thánh chứ. Lực lượng này còn không bằng một cái hắt hơi của hắn, có gì mà phải đắm chìm. Thế nhưng, ngay khi Ngô Thiên vừa cho rằng ảo cảnh này đã kết thúc, một cây bồ đề cổ thụ cao đến vạn trượng lại xuất hiện trước mắt hắn. Mà trước cây cổ thụ, có một người đang lơ lửng, người này tuy chỉ là bóng lưng, nhưng khí thế lại phảng phất như chí tôn của đất trời. Khí tức từ từ lan tỏa từ trong cơ thể người đó, dù là cây bồ đề cổ thụ cao vạn trượng, cũng có vẻ nhỏ bé đi rất nhiều. Đấu đế. Chỉ có danh xưng này mới xứng đáng, cũng đủ để khiến người này đạt đến độ cao cường đại như vậy. Mang Thiên Xích chớp chớp mắt, nhìn hai vị đại lão này, vẻ mặt già nua tràn đầy ngơ ngác. Các ngươi quen ta? Đương nhiên là quen, viện trưởng già Nam học viện mà, chúng ta còn từng học ở già Nam học viện đấy. Ngô Thiên nói rất nhẹ nhàng. Phục, cái gì? Các ngươi còn từng học ở già Nam học viện. Nghe vậy, Mang Thiên Xích nhất thời không dám tin mà kinh hô. Thực lực của hai vị trước mặt này có thể nói là sâu không lường được, 100% là cường giả đấu thánh. Cường giả đấu thánh lại đi học ở cái học viện nhỏ bé của mình ư, sao có thể có chuyện đó? Tuyệt đối không thể. Gật đầu một cái, Ngô Thiên nhìn Thải Lân bên cạnh, rồi nói chính xác thì, là ta từng học ở đó, còn Thải Lân nàng chỉ là bạn đồng hành thôi. Đồng, bạn đồng hành. Mang Thiên Xích phản phất như đã trải qua chuyện khó tin nhất đời này, lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên. Phản ứng này của lão, khiến Thải Lân cũng rất nghi hoặc. Trước đây Ngô Thiên đã nói trước mặt mọi người rằng viện trưởng Mang Thiên Xích cũng giống như Thiên Hỏa Tôn giả, đều là thuộc hạ của hắn. Nhưng bây giờ Mang Thiên Xích này lại không quen biết phu quân của mình, nói cách khác trước đây Ngô Thiên đã dựa vào tài ăn nói mà thu nạp cả già Nam học viện vào Thải Lân các ư, sự quyết đoán và can đảm này không phải người thường có thể sánh được, điều này càng khiến Thải Lân thêm lòng ái mộ. Hai vị tiền bối à, các ngươi đừng lừa ta nữa, chuyện này không vui chút nào đâu, bằng thực lực của các vị, già Nam học viện của ta sao có thể chứa nổi các vị chứ? Mang Thiên Xích hai tay không biết đặt vào đâu cho phải, nhìn Ngô Thiên và Thải Lân rất lúng túng nói. Mang viện trưởng, ngài quá khách khí rồi, già Nam học viện đương nhiên chứa nổi, chúng ta đã bế quan ở đó tròn một năm đấy. Tiện thể giúp ngài giải quyết vẫn lạc tâm viêm luôn. Ngô Thiên hồi tưởng lại thời gian ở thế giới dung nham, tùy ý nói một cách cao thâm khó dò. Ực vẫn lạc tâm viêm. Nghĩ đến đây, Mang Thiên Xích đã hiểu ra, thứ có thể khiến hai vị này đến cái học viện nhỏ bé của mình, cũng chỉ có vẫn lạc tâm viêm mà thôi. Xem ra già Nam học viện bây giờ chắc là không còn nữa rồi. Cái đó. Vừa định hỏi thăm một chút, Mang Thiên Xích lại nghĩ đến việc hai người này chỉ cần một người cũng có thể đè chết mình, lại vội vàng im miệng. Ngô Thiên đương nhiên biết Mang Thiên Xích đang nghĩ gì, liền cười nhạt nói, ngươi yên tâm, già Nam học viện vẫn còn, hơn nữa còn tốt hơn trước kia. Vẫn lạc tâm viêm tuy bị ta thu phục, nhưng ta đã để lại một đóa vẫn lạc tâm viêm khác. Tô Thiên, Thiên Bách Nhị Lão, lúc này đã đột phá đến đấu tôn rồi. Cái gì? Đấu tôn ư? Nghe Ngô Thiên nói, Mang Thiên Xích nhất thời hai mắt sáng rực, mấy tên bị mình thu thập ngoan ngoãn kia cũng đã trở thành cường giả đấu tôn rồi ư? Ánh mắt chuyển một vòng, Mang Thiên Xích nhìn chằm chằm vào hai người, nhất thời nghĩ đến việc mình, một viện trưởng, quả thực không xứng chức. Già Nam học viện có thể có thay đổi như vậy, chắc chắn không thể tách rời khỏi hai người này, liền vội vàng cúi người nói lời cảm tạ hai vị tiền bối đã cứu giúp, Thiên Xích suốt đời khó quên. Được rồi, ta biết ngươi đến từ đâu, Hắc Giác Vực hiện đã là địa bàn của Thải Lân các chúng ta. Ngươi có dự định gì không? Tiện thể nói cho ngươi biết, bản tọa đã từng đánh bại tứ ma thánh của hồn tộc, cùng với một vị cửu tinh đấu thánh. Ngô Thiên hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm lão già trước mặt, chuyện này nhất thời khiến Mang Thiên Xích hiểu ra, đây là đang ép Lương Vi sướng mà. Mang Thiên Xích bái kiến các chủ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thực lực của người ta còn mạnh hơn cả gia tộc của mình, không đồng ý ư, dám không? Lão quả thực không dám, lão tuy xuất thân từ viễn cổ bát tộc, nhưng cũng chỉ là thành viên ngoại vi mà thôi. Bây giờ mình có thể nhìn thấy hai vị này, hoàn toàn là vì họ đã cứu mình, nếu không mình chắc chắn sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, muốn ra khỏi hư không lôi trì tuyệt đối không thể. Già Nam học viện của ngươi trước đây cũng coi như đã giúp chúng ta rất nhiều, ta ở đây cũng không có thứ gì tốt, có hai viên bát phẩm đan dược, tặng cho ngươi. Nạp giới trên tay lóe lên, Ngô Thiên lập tức ném cho Mang Thiên Xích hai bình ngọc nhỏ, tùy ý nói. Bát phẩm đan dược. Nhìn thấy một tồn tại tùy tiện vứt ra bát phẩm đan dược như vậy, Mang Thiên Xích biết đây là mình đã gặp được quý nhân thực sự rồi. Mang Thiên Xích cảm tạ các chủ, từ nay về sau, nhất định sẽ. Được rồi, lời thừa thải không cần nói, theo ta vào sâu trong hư không lôi trì xem sao đi. Ngô Thiên xua tay, ánh mắt đã chăm chú vào bên trong hư không lôi trì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mong đợi. A, vào trong. Vừa nghe vị các chủ này muốn dẫn mình vào trong, Mang Thiên Xích vội vàng nhắc nhở, các chủ, bên trong đó có vô số hắc ma lôi, cho dù là. Chưa kịp để Mang Thiên Xích nói hết lời, lão đã cảm thấy thân thể mình hoàn toàn không bị kiểm soát, bị một luồng sức mạnh to lớn kéo đi, khi xuất hiện lần nữa đã gặp phải cảnh tượng như ác mộng. Nơi sâu trong hư không lôi trì, đúng như Mang Thiên Xích đã nói, toàn bộ môi trường hoàn toàn chìm trong bóng tối, từng tia chớp đen như rồng khổng lồ tràn ngập khắp nơi. Những tia sét này đối với Ngô Thiên mà nói, tuy không đạt được hiệu quả nâng cao thực lực, nhưng lại có thể trợ giúp rất lớn cho Thiên Yêu Khôi của hắn. Thực lực của Thiên Yêu Khôi đều là đấu tôn, trong đó có mấy cổ còn đạt đến đấu thánh kinh khủng. Ba vị đấu thánh Thiên Yêu Khôi, tự nhiên chính là Cựu Điện Chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh, Hồn Ma Lão Nhân, cùng với Hồn Thiên Mạch. Ba người này vừa hay mượn dùng thân thể của nhau, lại dung hợp linh hồn của nhau, bị Ngô Thiên luyện thành ba bộ Thiên Yêu Khôi, thực lực đều là đấu thánh. Đồng thời thân thể hoàn toàn có thể cùng tam tinh đấu thánh một trận chiến, ai bảo lúc còn sống họ đều mạnh mẽ như vậy chứ. Hắn lật tay liền ném ba bộ Thiên Yêu Khôi này ra, sau đó lại vung tay, chính đại thiên tôn của Hồn Điện, chỉ thiếu đại thiên tôn, còn lại từ lão nhị đến lão cửu đều ở đây. Ôi trời! Đội hình kinh khủng như vậy, khiến Mang Thiên Xích sợ đến hai chân mềm nhũn, vị này rốt cuộc là ai? Tùy tiện phất tay đã vứt ra một đội hình con rối mạnh mẽ như thế, ba bộ đấu thánh, tám bộ đấu tôn, còn không phải là đấu tôn bình thường. Hắc Ma Lôi, hy vọng có thể mang đến cho bản tọa kinh hỉ đi. Nói rồi, Ngô Thiên ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Mang Thiên Xích, lại bắt đầu gọi sét đánh. 11 bộ Thiên Yêu Khôi đều bị Ngô Thiên đẩy vào nơi sâu nhất của lôi trì, ngay sau đó, một tia sét đen to chừng 10 trượng, như một con mãng xà khổng lồ, chậm rãi uốn lượn thân mình, hướng về ba bộ đấu thánh Thiên Yêu Khôi ở trên cùng mà lao xuống. Ối trời! Mang Thiên Xích, vị viện trưởng thần bí của Già Nam Học Viện, hôm nay cũng chỉ biết nói ra hai từ đặc biệt này. Xì xì! Một tia hắc ma lôi tiến vào trong đại trận của tổ hợp Thiên Yêu Khôi, với ba bộ Thiên Yêu Khôi ở trên cùng là mạnh nhất. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, tóc của chúng như kim châm dựng đứng cả lên, từng vòng sấm sét màu đen không ngừng lóe lên điên cuồng quanh thân thể. Âm thanh kỳ dị liên tiếp không ngừng truyền ra, trong nơi sâu thẳm có phần yên tĩnh của lôi trì, nghe có vẻ đặc biệt chói tai. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể của ba bộ Thiên Yêu Khôi, Ngô Thiên trong mắt dâng lên vẻ vui mừng, hắn có thể cảm nhận được, lực lượng hắc ma lôi cuồng bạo này đã từ từ hòa vào thân thể của chúng, hiệu quả cũng được xem ra nơi này đủ để chúng tăng lên một bậc. Lời nói của Ngô Thiên khiến đầu óc Mang Thiên Xích ong ong, hắc ma lôi mãnh liệt như vậy, hắc ma lôi đuổi theo lão chạy toán loạn lại cứ thế bị hấp thu. Kết quả là bị vị này phán một câu cũng được. Bọn chúng mà là cũng được, vậy lão phu ta là cái gì? Cặn bã sao? Trong cột sáng, bóng người kia đang sừng sững đứng trước bồ đề cổ thụ khổng lồ vạn trượng. Đột nhiên, bóng người đó bắt đầu tấn công bồ đề cổ thụ. Đối mặt với sự công kích của một tồn tại như vậy, bồ đề cổ thụ cũng phát ra một luồng năng lượng kinh thiên. Trong cuộc giao chiến, ngay cả một góc trời đất cũng sụp đổ. Mà trong cảnh tượng chấn động đó, trận chiến trong cột sáng thực sự quá sức tưởng tượng, nếu không phải là Ngô Thiên, người khác sớm đã bị sốc không nói nên lời. Bồ đề cổ thụ lại từng giao thủ với tồn tại cấp bậc đấu đế, đủ để thấy rõ thực lực của nó đáng sợ đến nhường nào. Trong cột sáng, hình ảnh phản phất như được tu nhanh, nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại dừng lại. Bóng đen kia đột nhiên bị một luồng kình phong hủy diệt từ ngoài cột sáng lao tới. Gặp phải đòn tấn công hung hãn như vậy, bóng người đó cùng với cả góc trời đất kia đồng loạt nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Một trận chiến như vậy, đừng nói là người ngoài, chính Ngô Thiên nhìn vào cũng thấy kinh hồn bạc vía. Sức mạnh kinh khủng trong trận chiến của những tồn tại như vậy, vượt xa những gì hắn hiện tại có thể so sánh. Nhưng khoảnh khắc ra tay đó, đủ để thấy rõ lúc ấy có đến hai vị đấu đế tồn tại. Tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay lại được thấy cả hai vị. Mặc dù tất cả những điều này đều là mảnh ký ức của bồ đề cổ thụ, nhưng nó cũng vô cùng hữu ích. Hai luồng khí tức thuộc về bậc chí tôn, vừa khiến linh hồn Ngô Thiên run rẩy, vừa mang lại một cảm giác thăng hoa. Tác dụng kỳ diệu này sẽ được khuếch đại về sau, ít nhất có thể giúp Ngô Thiên nhanh chóng nâng linh hồn lên cấp đế. Ngoài dự đoán, hình ảnh lại không dừng lại khi một trong hai vị đấu đế ngã xuống. Thay vào đó, từng tia khí lưu màu đen xuất hiện sau khi người đó ngã xuống. Luồng khí lưu đó nằm ngoài dự liệu của vị đấu đế còn lại, cũng nằm ngoài dự liệu của bồ đề cổ thụ, nó lại chui vào trong cơ thể của cây. Cảnh tượng như vậy khiến Ngô Thiên cũng rơi vào trầm tư. Như trong đoạn ký ức ghi lại, bồ đề cổ thụ quả thực đã phải chịu đòn tấn công của đấu đế. Thứ mà một cường giả đấu đế phát ra trước khi chết tuyệt không đơn giản, cho dù là bồ đề cổ thụ cũng bị quấy nhiễu không biết bao nhiêu năm. Chém giết một vị đấu đế, tuy là liên thủ với một vị đấu đế khác, nhưng lại khiến bồ đề cổ thụ chịu thương tổn không thể tưởng tượng được. Từ đầu đến cuối hình ảnh, thân thể bồ đề cổ thụ đều cao vạn trượng, nhưng bây giờ chỉ còn ngàn trượng, đủ thấy bồ đề cổ thụ đã không còn cường hãn như xưa. Có thể cùng đấu đế một trận chiến, thực lực mạnh mẽ này, tuyệt đối không phải thiên địa linh vật bình thường có thể sánh được, cho dù là hư vô thông viêm cũng không bằng. Nhưng cũng chính vì vậy, sau khi bồ đề cổ thụ bị thương, mới có cơ hội sinh ra linh trí, thậm chí là một chút trí tuệ. Chỉ tiếc là, điều kiện tiên quyết là phải giải quyết được vết thương ẩn trong cơ thể, chính xác hơn là những cảm xúc tiêu cực sinh ra trước khi vị đấu đế kia ngã xuống. Những cảm xúc tiêu cực đó qua thời gian dài đã ăn mòn hoàn toàn bồ đề cổ thụ, lúc này mới mơ hồ khiến bồ đề cổ thụ sinh ra một tia linh trí, bắt đầu thiên về hắc ám và âm lãnh. Mới có thể sinh ra ý định giết chết tất cả những người đến đây để giành cơ duyên, như vậy, cũng khiến nó từ một thánh vật nguyên bản, biến thành nguồn gốc của tà ác. Bao nhiêu năm qua, bồ đề cổ thụ vẫn lạc lối trong ảo cảnh này, hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực của vị đấu đế kia chi phối. Rất rõ ràng, ngay cả vị cường giả đấu đế năm xưa cũng không có cách nào, mà hôm nay Ngô Thiên đến đây, lại khiến nó khôi phục được chút tỉnh táo. Nguyên nhân không phải vì thực lực Ngô Thiên mạnh đến đâu, cũng không phải bản thể dị hỏa lợi hại thế nào, mà chỉ vì khí tức bồ đề tử tỏa ra từ trên người hắn. Khí tức của bồ đề tử khiến tia linh trí kia của bồ đề cổ thụ có được sự tỉnh táo tạm thời, đây cũng là cách nó truyền đạt tình hình của mình cho Ngô Thiên. Đối với việc này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ, dù sao hắn đến đây, chính là vì cứu bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ hiện tại, trong cơ thể có hai phần linh trí nhỏ bé, một trong số đó là do chính nó sinh ra, còn phần kia là cảm xúc tiêu cực của vị đấu đế. Hai loại linh trí cùng tồn tại, khiến bồ đề cổ thụ căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ linh trí. Thậm chí linh trí của nó còn có thể bị cảm xúc của vị đấu đế kia chi phối, cuối cùng khiến nó hoàn toàn trở thành một cây cổ thụ chỉ biết giết người. Đến lúc đó, nó cũng sẽ không còn được gọi là bồ đề cổ thụ thần thánh nữa, mà là tiểu bồ, ngươi muốn ta giúp ngươi xua tan đi linh trí tà ác kia. Ngô Thiên ánh mắt nhìn về phía cây cổ thụ che trời, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Xào xạc. Cây cổ thụ vẫn chưa thể nói chuyện, thân cây nhất thời rung lên, phản phất như đang gật đầu. Nếu là người khác, tuyệt đối sẽ bị sự to gan của cây cổ thụ làm cho cả người run rẩy. Một người còn chưa phải đấu đế, sao có thể chi phối được cảm xúc tiêu cực của cường giả đấu đế? Đấu đế được gọi là đấu đế, là bởi vì có thực lực vượt xa người thường, một cường giả như vậy, sao có thể dễ dàng bị lay động? Nhưng Ngô Thiên lại biết, những cảm xúc tiêu cực này dưới sự giúp đỡ của bồ đề cổ thụ, có 80% khả năng thực sự có thể xua tan được. Xào xạc. Thân cây bồ đề cổ thụ hiện lên một cột sáng, bên trên có một ngọn lửa, nhưng lại xuất hiện một viên bồ đề tử, bao bọc lấy ngọn lửa, cuối cùng tiến vào bên trong cây cổ thụ. Lập tức, sự âm lãnh tràn ngập trong bồ đề cổ thụ lại nhạt đi rất nhiều. Cảnh này, khiến Ngô Thiên hiểu rõ ý của bồ đề cổ thụ. Ngươi muốn ta dùng dị hỏa luyện hóa bồ đề tử, để giúp ngươi xua tan đi những cảm xúc tiêu cực đó. Ngô Thiên vừa nói, vừa lấy ra viên bồ đề tử duy nhất trên người mình, rồi nói tiếp, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta ở đây chỉ có một viên. Xào xạc. Vừa nói xong, Ngô Thiên đã cảm giác trước mắt xuất hiện những điểm sáng như sao trời. Những điểm sáng này như những con đom đóm trong đêm lấp lánh. Đây không phải là một viên bồ đề tử, mà là cả một đám bồ đề tử. Những điểm sáng này óng ánh long lanh, rõ ràng còn tinh khiết hơn viên hắn lấy được từ nơi khác không biết bao nhiêu lần. 24 viên. Nhiều bồ đề tử như vậy, nếu xuất hiện ở bên ngoài, đủ để làm kinh động vô số người. Bồ đề tử tuy không khủng bố bằng bồ đề tâm, nhưng cũng có thể nâng cao tỷ lệ thành công tấn cấp đấu thánh. Đừng nói là những viên bồ đề tử chất lượng cực cao này, chính viên trong tay hắn vốn chuẩn bị cho Ngô Manh Manh kia, cũng đủ để dẫn tới vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Mà bây giờ, hắn lại sắp trắng tay rồi, 24 viên bồ đề tử nếu dùng tốt, ở bên ngoài hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra 20 vị đấu thánh. Nhưng so với 20 vị đấu thánh, Ngô Thiên lại coi trọng bồ đề cổ thụ hơn. Dùng bồ đề tử trục xuất cảm xúc tiêu cực, tuy có hơi phá sản, nhưng cũng không phải là một cách hay. Cũng được. Bản tọa liền giúp ngươi việc này. Nhìn những viên bồ đề tử trôi nổi trước mặt, mặc dù những thứ này không phải của hắn, nhưng dùng dị hỏa để luyện hóa, đây tuyệt đối không phải là chuyện người thường có thể làm được. Không chút do dự, Ngô Thiên trực tiếp phóng ra dị hỏa, ngọn lửa cuồn cuộn bao bọc lấy tất cả bồ đề tử. Lúc này, dưới sự luyện hóa của dị hỏa, viên bồ đề tử đầu tiên cũng phải mất nửa giờ mới bắt đầu từ từ bốc hơi. Dị hỏa của Ngô Thiên hiện tại có thể nói là cực kỳ khủng bố, vậy mà bồ đề tử còn có thể kiên trì được nửa giờ, đủ để thấy rõ chất lượng của những viên bồ đề tử này cường hãn đến mức nào. Bồ đề tử sau khi bị luyện hóa, bay ra một luồng thanh khí chậm rãi bay vào trong cơ thể bồ đề cổ thụ. Khi luồng thanh khí từ trong ngọn lửa thẩm thấu ra, cuối cùng chui vào thân cây xanh biếc của bồ đề cổ thụ, cây cổ thụ cũng rung lên một trận. Căn bệnh nhiều năm không chữa, vào lúc này cũng được giảm bớt một chút đau đớn. Chỉ thấy, từ trong thân cây bay ra một tia hắc khí cực kỳ nhạt, hắc khí đó theo đó hóa thành hư vô, tan biến không còn. Thấy vậy, Ngô Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Như vậy, những cảm xúc tiêu cực của Bồ Đề Cổ Thụ cũng có thể hoàn toàn bị loại bỏ. Chỉ có điều những cảm xúc tiêu cực của đấu đế này, nếu có thể sử dụng thì tốt rồi. Dù sao thân là cảm xúc tiêu cực của đấu đế, cũng có chút liên quan đến đấu đế, đây cũng là một cơ duyên không nhỏ. Chỉ có điều, là cảm xúc tiêu cực của cường giả đấu đế, cho dù là Ngô Thiên cũng không muốn dính vào. Nếu bị nó ăn mòn, đây sẽ là một tai nạn cấp ác mộng. Chưa nói đến việc này, chỉ riêng những người vợ mà mình vất vả tìm được, đến lúc đó sẽ đau lòng đến mức nào. Còn có đại lão bà Thải Lân của mình, và cả đứa con còn chưa ra đời nữa, nghĩ đến đây, Ngô Thiên liền từ bỏ ý nghĩ tham lam đó. Như vậy khi Ngô Thiên khôi phục lại sự tỉnh táo, cũng không khỏi một trận nghĩ lại mà sợ. Hắn hôm nay lại có thể như vậy, tuyệt đối là do ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực của vị đấu đế kia gây nên. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên nội tâm cũng cùng Thải Lân giao tiếp. Thải Lân, nếu ta có hành động nào khác ngoài việc luyện hóa bồ đề tử, ngươi nhất định phải cắn ta thật mạnh, ngăn cản ta. Hả? Thải Lân cũng là lần đầu tiên nghe thấy phu quân của mình lại có yêu cầu biến thái như vậy, bảo mình cắn hắn. Được. Ta nhất định sẽ không nương tay. Giọng nói lạnh lùng, khiến khóe miệng Ngô Thiên co giật một trận. Quá trình luyện hóa bồ đề tử vẫn tiếp tục, quá trình này cho dù là Ngô Thiên, cũng cảm thấy một cảm giác suy yếu. Cảm giác thân thể hư nhược này, Ngô Thiên thực sự đã lâu không gặp, đấu khí trong cơ thể cũng tiêu hao không ít trong quá trình luyện hóa, cũng chỉ có bồ đề cổ thụ này mới có thể làm được. Nhưng trong quá trình luyện hóa bồ đề tử, Ngô Thiên cũng cảm thấy những luồng thanh khí từ bồ đề tử, cũng khiến tinh thần hắn sảng khoái lên. Quá trình này tuy có mệt một chút, nhưng lại có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Sau đó, Ngô Thiên cũng không còn ý nghĩ muốn hấp thu những cảm xúc tiêu cực của vị đấu đế kia nữa, miệng rắn của Thải Lân cũng là mở ra vô ích. Nhưng mà thật sự chỉ là mở ra vô ích sao? Xào xạc. Cứ như vậy, Ngô Thiên sau khi luyện hóa 12 viên bồ đề tử, cũng bắt đầu nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhưng mà, bồ đề cổ thụ lại không muốn quá trình này dừng lại, một trận cành khô rung rẩy, khiến Ngô Thiên một trận bất đắc dĩ. Mà khi một đoàn quang mang màu xanh lục từ cây cổ thụ tỏa ra, hình thành một chiếc bồ đoàn cổ xưa màu xanh biếc, Ngô Thiên mới hài lòng. Mặc dù màu sắc này có chút khiến Ngô Thiên không thoải mái, nhưng năng lượng khủng bố truyền đến, lại như thủy triều chui vào trong cơ thể hắn. Năng lượng này khiến Ngô Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, thanh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường quanh cơ thể, chậm rãi từ đỉnh đầu hắn thẩm thấu ra. Đây không phải là nâng cao thực lực của Ngô Thiên, cũng không phải cải thiện tư chất của hắn, mà là một loại thủ đoạn tinh luyện. Chính xác hơn, là để thân thể Ngô Thiên trở nên so với trước đây càng đẹp, trắng hơn. Nhìn từ bên ngoài, chính là mở cho Ngô Thiên một hiệu ứng làm đẹp, nhưng đấu khí bên trong lại so với trước đây đậm đặc hơn một chút. Đừng xem chỉ là một chút, thực lực của Ngô Thiên bây giờ không hề yếu, là ngũ tinh đấu thánh, vậy mà còn có thể khiến đấu khí thêm đậm đặc, hiệu quả mang lại không phải là nhỏ. Thủ đoạn như vậy, đủ để thấy rõ sự khủng bố của bồ đề cổ thụ, nếu là người khác có được cơ duyên như vậy, thực lực nâng lên quả thực không chỉ tăng gấp mấy lần. Chỉ tiếc bồ đề cổ thụ cũng không hào phóng như vậy, đối với người không có tác dụng với mình, nó cũng sẽ không ban tặng cơ duyên như vậy. Được cho chút lợi lộc, Ngô Thiên cũng lập tức mở mắt, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, dị hỏa lại một lần nữa xuất hiện, tiếp tục luyện hóa bồ đề tử. Quá trình như thế, tuy chậm chạp, nhưng lại tiến hành một cách có trật tự, mà Ngô Thiên cũng mượn chiếc bồ đoàn đó, vừa luyện hóa bồ đề tử, vừa tu luyện. Không biết qua bao lâu, Ngô Thiên bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía bồ đề cổ thụ, chỉ thấy trong thân cây đang có một tia hắc khí từ trong thẩm thấu ra. Cuối cùng từ từ hóa thành hư vô, cho đến khi biến mất không còn tăm hơi. Ông ông. Cảm nhận được hắc khí hoàn toàn biến mất, bồ đề cổ thụ toàn thân xanh biếc đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, từng đạo hào quang xanh chói mắt, chiếu vào mặt Ngô Thiên khiến hắn một phen bất đắc dĩ. Cho dù không cần nhìn, Ngô Thiên cũng biết thân thể mình dưới ánh sáng này chiếu rọi, sẽ có màu sắc như thế nào. Dưới ánh sáng này, cả không gian tràn ngập một sức sống tràn trề khác hẳn trước đây. Không còn sự âm lãnh như trước, bồ đề cổ thụ cũng tươi cười rạng rỡ, cảm giác thần thánh và trí tuệ, khiến nó như một đứa trẻ vui vẻ, múa may cành lá. Vào lúc này, những người bị hút vào cùng lúc với Ngô Thiên, đột nhiên toàn bộ bị bồ đề cổ thụ phun ra ngoài. Cho dù là một số người rơi vào hoàn cảnh vô cùng hiểm nghèo, cũng đều như vậy, không có ai bị cây cổ thụ thôn phệ linh hồn. Khi mọi người cùng xuất hiện trong không gian này, bất luận là Huân Nhi hay là Hồ Ngọc đều là một bộ mặt mờ mịt. Sắc mặt của họ rất khó coi, bởi vì cho dù là họ, trong bồ đề cổ thụ vừa rồi, cũng bị ảo cảnh đó nhốt lại. Bồ đề cổ thụ thật đáng sợ. Mọi người thấy vậy, cũng đều không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu không phải bồ đề cổ thụ xảy ra biến cố, e rằng họ sẽ bị nhốt cả đời, cho đến khi trở thành con rối của bồ đề cổ thụ. Giống như những con rối cường giả bán thánh lúc trước, có lẽ một số người lúc trước không phải là bán thánh, Nhưng trong ảo cảnh vô tận này, năng lượng của bồ đề cổ thụ cũng có thể khiến họ tăng trưởng thêm một chút, nhưng điều này họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người đột nhiên hoàn hồn, kinh hãi quan sát không gian kỳ dị tràn ngập sức sống này. Bồ đề cổ thụ ư, không gian này không lớn lắm, nhưng họ đều tập trung lại một chỗ, tâm trạng kinh hãi khiến họ đều có chút run rẩy. Hả? Các ngươi xem. Dưới sự chỉ tay của một người, tất cả những người có mặt không khỏi nhìn thấy Ngô Thiên, chính xác hơn là Tiêu Viêm, đang ở trong cây cổ thụ toàn thân lấp lánh. Chết tiệt! Sao lại là hắn? Hồ Ngọc nhìn thấy Tiêu Viêm còn đang ở trong cây cổ thụ, nhất thời nổi cơn thịnh nộ, tức đến nổ phổi mà thầm mắng. Tiêu Viêm ư, đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi nhìn kỹ Tiêu Viêm, biểu cảm cũng trở nên không khỏi bất đắc dĩ. Quả nhiên có hắn ở đây, những người bọn họ nhất định chỉ đến chạy việc vặt, chỉ có điều tại sao hắn lại có thể được bồ đề cổ thụ chọn lựa chứ? Đều là cường giả đấu thánh rồi, lại còn đến tranh cơ duyên tấn cấp đấu thánh với nàng, thật là xấu xa quá đi, Ngô Thiên ca ca. Xem ra đại cơ duyên này là thuộc về hắn rồi. Cổ Thanh Dương và những người khác không khỏi buồn bã, họ tự hỏi mình mạnh hơn Tiêu Viêm vài lần, nhưng lại không có phúc duyên như vậy. Thấy bộ dạng này của tứ đại thống lĩnh cổ tộc, Huân Nhi không khỏi mỉm cười, khuyên nhủ, các ngươi không chỉ mạnh hơn Tiêu Viêm vài lần đâu. Nghe vậy, mấy người cũng không khỏi ngẩn ra, nụ cười tươi của nàng khiến họ rất nghi hoặc, tiểu thư đây là có ý gì? Bồ đề có tam bảo, một là bồ đề tâm, hai là bồ đề tử, ba là lĩnh ngộ dưới cây bồ đề. Mẹ nó, hắn bây giờ đang lĩnh ngộ thì thôi đi, bên cạnh còn có bồ đề tử nữa đừng nói với ta, ngay cả bồ đề tâm cũng thuộc về hắn nhé. Hồ Ngọc vốn rất bình tĩnh, bề ngoài lạnh lùng, vào lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa. Mang Thiên Xích đã biết định vị của mình rồi, nếu không phải vì mình xui xẻo phát hiện ra ở Hắc Giác Vực có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, rồi lập nên Già Nam Học Viện. Mình căn bản sẽ không có cơ duyên tốt đẹp đến vậy, cái đùi này lão ôm chắc rồi, sau này nếu được vị này thưởng cho một bộ thiên yêu khô như vậy, lúc ra ngoài, mình tuyệt đối sẽ đi nghênh ngang. Mang Thiên Xích, ngươi ở đây trông chừng, đợi chúng nó hấp thu gần đủ rồi thì gọi ta, đến lúc đó chỗ tốt không thiếu phần ngươi đâu. Ngô Thiên nhìn ánh mắt mong đợi của Mang Thiên Xích, liền cười một tiếng nói. Vâng, các chủ. Tôi nhất định sẽ trông coi chúng nó cẩn thận. Mang Thiên Xích theo bản năng gật đầu đáp ứng, nhưng ngay sau đó lại phát hiện có gì đó không đúng, ta ở đây chờ ư, chờ một mình ta ư, nguy hiểm như vậy, một mình ta chờ. Nhưng không đợi lão nói gì, hai vị đại lão bên cạnh đã lao thẳng vào nơi sâu hơn. Có điều Mang Thiên Xích lại đột nhiên cảm giác, bên cạnh mình hình như có cái gì đó, sau đó lão đột nhiên nhìn sang hai bên. Chỉ thấy hai tồn tại đã chết không thể chết lại hơn, đang đứng sừng sững bên cạnh lão như tượng. Vãi, cũng là con rối. Con rối thực lực đấu tôn. Nhìn hai con rối này căn bản không được coi trọng, chỉ để lại cho lão, Mang Thiên Xích ngây người. Bởi vì lão phát hiện hai của con rối này lại không có bất kỳ linh hồn ấn ký nào, nói cách khác hai con rối này là tặng cho mình. Giờ khắc này, trong đôi mắt già nua của Mang Thiên Xích tràn đầy nước mắt, cảm giác được người ta ném cơ duyên vào mặt này, thực sự quá tốt rồi. Nhưng giờ khắc này Mang Thiên Xích hắn không biết rằng, cơ duyên hắn nhận được, hôm nay chẳng qua chỉ mới bắt đầu thôi. Ví dụ như từ Diệu Thiên Hỏa là có thể nhìn ra. Thải Lân các đệ nhất tôn, Tiểu Thiên Hỏa và Tiểu Thiên Xích, sao có thể kém đi đâu được chứ? Hơn nữa số lượng thiên yêu khôi mà Diệu Thiên Hỏa sở hữu, là mấy chục bộ. Tuyệt đối không phải hai món đồ chơi nhỏ này, đây chỉ là món khai vị thôi. Một bên khác, Ngô Thiên và Thải Lân hai người đã đến nơi sâu nhất của hư không lôi trì. Đây chính là mục đích cuối cùng của Ngô Thiên lần này. Lôi đình trong truyền thuyết có thể sánh ngang với hư vô thông viêm, tịnh liên yêu hỏa, cửu huyền kim lôi. Cửu huyền kim lôi, chính là đan lôi mà cửu phẩm kim đan vừa mới có thể dẫn tới. Đan lôi như vậy ẩn chứa năng lượng, có thể nói là cường đại đến mức có thể sánh ngang với ba vị trí đầu của dị hỏa bảng. Cho dù là cường giả đấu thánh, dưới lôi uy này cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé, đấu thánh tầm thường dù chỉ dính một chút, cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Cũng chính vì nó mạnh mẽ như vậy, Ngô Thiên mới có thể vô cùng hứng thú với nó. Hắc ma lôi bên ngoài hắn có thể không thèm để mắt, tuy có thể nâng lên một tinh thực lực, nhưng còn không bằng dùng để trợ lực cho thiên yêu khôi. Chỉ cần hắn hấp thu được cửu huyền kim lôi này, vậy hắn ít nhất có thể bước lên hai sao thực lực. Uy thế của cửu huyền kim lôi so với hắc ma lôi có thể nói là mạnh mẽ hơn vô số lần. Ở xa trong biển sét hư không, có một con hoàng kim cự long toàn thân vàng rực, đang uốn lượn chiếm giữ, lôi đình màu vàng bao trùm trên bề mặt nó, bắn tung tóe ra hình ảnh kinh người như vậy. Hoàn toàn khiến Ngô Thiên và Thải Lân chấn động. Cho dù là Ngô Thiên đã từng thấy bản thể của Trúc Khôn, cũng không khỏi bị kim long này làm cho chấn động. Năng lượng ẩn chứa trong lôi long màu vàng chưa kịp đến gần, đã có thể cảm nhận được uy thế khủng bố và mạnh mẽ của nó. Trong biển sét này, cự long lôi đình màu vàng như một vị đế vương, khiến vô số hắc ma lôi không dám đến gần, khoảng cách đều ở ngoài ngàn trượng. Dáng vẻ đó hoàn toàn như đang triều bái đế vương của chúng. linh vật hộ mệnh của bản vương ngươi, ngươi không phải là muốn thu phục nó chứ? Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm vào tồn tại kinh khủng này, cho dù đã là ngũ tinh đấu thánh, nàng cũng không khỏi có chút kinh hãi. Nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng, cự long lôi đình màu vàng này đối với nàng có cảm giác áp chế rất lớn, thể chất âm hàn của nàng gặp phải lôi đình cường hãn này tự nhiên có chút không khỏe. Đương nhiên, nếu thu phục được nó, thực lực của ta cũng sẽ tăng vọt một phen, như vậy cũng có thể bảo vệ tốt hơn nữ vương đại nhân của ta. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một vẻ kích động, rồi thâm tình nói. So với việc thực lực của ngươi tăng vọt, bản vương càng hy vọng ngươi vô sự. Trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia lo lắng, Thải Lân nói. Yên tâm đi. Nói rồi, Ngô Thiên dùng sức ôm lấy vòng eo thon của nữ vương Lãnh Diễm, ôm trọn thân thể mềm mại vào lòng. Còn chưa kịp hắn làm chuyện xấu gì, thân thể mềm mại kia lại biến thành một con rắn nhỏ, chui vào lòng hắn. Điều này làm Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, ôi, nơi này xem ra cũng không thích hợp. Tiếng sấm ầm ầm căn bản không cho người ta tập trung được, như vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời đi. Tiểu huyền tử. Ngô Thiên cất bước, ngay sau đó, đôi mắt rồng đang nhắm chặt của cự long nơi sâu trong lôi trì, từ từ mở ra. Trong tròng mắt, sấm vang chớp giật, lôi đình cao vạn trượng. Quả nhiên ngươi vẫn tỉnh rồi. Bị đôi mắt rồng lạnh lẽo không một chút cảm xúc dao động nhìn chằm chằm, mắt Ngô Thiên lóe lên, trong nháy mắt lùi nhanh khỏi chỗ cũ. Không ngờ lần trước đối chiến với hỏa long màu xanh, lần này lại thành lôi long màu vàng, cùng với rồng quả thực có mối quan hệ không thể xóa nhòa. Ầm ầm ầm. Miệng rồng của lôi long màu vàng mở ra, một tia sét màu vàng to chừng trăm trượng ầm ầm bắn ra. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ lôi trì cũng vì thế mà rung rẩy. Mang thiên xích o. Động tĩnh này, mẹ nó, hai con rối đấu tôn cũng không mang lại chút cảm giác an toàn nào cả. Nhìn tia sét màu vàng đang đuổi theo sau lưng, đồng tử Ngô Thiên co rút lại. Lần này hắn không sử dụng bí pháp, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để chiến đấu. Như vậy cũng có thể rèn luyện thân thể, cũng có thể khiến thực lực của mình dưới lôi đình, từ từ hấp thu năng lượng của cửu huyền kim lôi này. Hỏa diễm chín màu từ trong cơ thể bùng phát, bao bọc toàn bộ thân thể. Hỏa diễm và lôi đình trong nháy mắt va chạm vào nhau. Lực cắn nuốt và thiêu đốt cường hãn, khiến tia sét màu vàng kia bắt đầu trở nên mờ đi một chút. Xì xì. Ánh chớp màu vàng khổng lồ bao bọc toàn bộ Ngô Thiên, ánh sáng chín màu bắn ra tứ phía, khiến màu vàng bên trong còn ẩn chứa những màu sắc kỳ dị, nhất thời hình ảnh vô cùng tráng lệ. Nhưng trong sự tráng lệ đó, năng lượng ẩn chứa ở đây lại trở nên ngày càng cuồng bạo. Trong vòng cung lôi điện, Ngô Thiên cho mày, cửu huyền kim lôi này quả thực đủ mạnh, cho dù so với hư vô thôn viêm cũng không hề yếu, chỉ có điều nó mạnh hơn hư vô thôn viêm ở chỗ, đây chính là lôi trì. Nơi sinh ra khiến thực lực của nó càng mạnh mẽ hơn, vô số hắc ma lôi đã dưới sự dẫn dắt của đế vương, không cần tiền mà oanh kích về phía Ngô Thiên. Vô số hắc ma lôi tụ tập lại một chỗ, khiến không gian nơi đó hoàn toàn bị lôi đình bao phủ, năng lượng xé rách cường hãn hoàn toàn bao bọc Ngô Thiên bên trong. Nhưng dù sức mạnh sấm sét này có mạnh mẽ đến đâu, vẫn bị hỏa diễm chín màu kia chặn ở bên ngoài. Đồng thời theo thời gian trôi đi, bất luận là hắc ma lôi hay năng lượng của cửu huyền kim lôi đều từ từ giảm đi. Hỏa diễm dung hợp hơn 10 loại dị hỏa, đến hư vô thôn viêm còn có thể thôn phệ được một tia, cửu huyền kim lôi này cũng như vậy. Năng lượng cường hãn dưới sự loại bỏ của hỏa diễm, từng chút một được luyện hóa, rồi tiến vào trong cơ thể Ngô Thiên, khiến thực lực của hắn cũng theo đó tăng trưởng. Loại năng lượng tinh thuần như thủy triều này, khỏi phải nói khiến Ngô Thiên hưởng thụ đến mức nào, thực lực từ 3 sao ban đầu chậm rãi bước vào 3 sao hậu kỳ, 4 sao trung kỳ mãi cho đến khi đạt đến ngũ tinh đấu thánh, Ngô Thiên lại bị một tiếng kêu cứu ngắt quãng. Các chủ cứu mạng. Bọn chúng sắp nổ rồi. Trong lúc Ngô Thiên đang hấp thu cửu huyền kim lôi, lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu cứu từ bên ngoài truyền đến. Giọng nói này tự nhiên là của Mang Thiên Xích, người đang ở bên ngoài, nhận lệnh của Ngô Thiên trông coi một đám thiên yêu khôi hấp thu hắc ma lôi. Là một tiểu thiên xích tận tâm tận lực, thái độ của lão có thể nói là vô cùng kiên định. Khi nhìn thấy thân thể của đám thiên yêu khôi dưới sự rèn luyện của hắc ma lôi, thực lực từ từ trở nên mạnh mẽ, ngay cả lão cũng muốn trở thành thiên yêu khôi. Cũng chỉ có những tồn tại không có bất kỳ ý thức linh hồn nào như vậy, mới có thể sống sót dưới lôi đình cường hãn như thế, lại còn từng chút một hấp thu sức mạnh sấm sét kinh khủng kia. Nếu là lão ha ha, đừng nói thân thể bốc khói, ngay cả linh hồn cũng sớm đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Khi nhìn thấy ba bộ thiên yêu khôi có thể sánh ngang đấu thánh gần như đạt đến giới hạn, Mang Thiên Xích cũng vội vàng gọi Ngô Thiên. Mà lão vào lúc này cũng không dễ chịu gì, lão đang ở ngay bên dưới đám thiên yêu khôi. Bởi vì có ba bộ thiên yêu khôi ở trên chịu đựng lượng lớn sức mạnh sấm sét, nên năng lượng mà tám bộ thiên yêu khôi bên dưới hấp thu, vừa hay đạt đến giới hạn mà lão có thể hấp thu được. Điều này cũng khiến thân thể của chúng từ đấu tôn ban đầu tăng lên đến gần cấp độ đấu thánh. Mà những năng lượng sau khi được loại bỏ này, mới được hai cổ thiên yêu khôi bên cạnh Mang Thiên Xích hấp thu, còn lão thì ở vị trí thấp nhất của tháp này. Năng lượng này bị tầng tầng loại bỏ, cuối cùng đến chỗ lão thì còn lại không bao nhiêu. Nhưng phàm là chuyện gì cũng có bất ngờ. Khi ba bộ thiên yêu khôi đấu thánh, dưới sự oanh kích liên tục không ngừng này, bắt đầu bão hòa, rồi lan xuống dưới, mang thiên xích hoảng sợ. Những thiên yêu khôi đấu tôn kia hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Ngô Thiên, lúc trước hấp thu bao nhiêu, bây giờ vẫn hấp thu bấy nhiêu năng lượng. Điều này dẫn đến sức mạnh sấm sét bên cạnh mang thiên xích ngày càng cuồng bạo, liền sau khi lão rèn luyện một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa. Ngô Thiên nghe được tiếng kêu cứu của mang thiên xích, lập tức từ nơi sâu thẳm lao ra. Khi nhìn thấy ba bộ thiên yêu khôi đều có sự tăng trưởng không nhỏ, hắn nhất thời vui mừng không xiết. Tùy ý vung tay, liền ném ba bộ thiên yêu khôi này ra khỏi không gian hư vô, mục tiêu tự nhiên chính là Cổ Long Đảo, trận chiến bên ngoài vẫn đang tiếp diễn. Chúc Khôn, người cha sốt ruột vì con gái, lần này lại rất giữ được bình tĩnh. Hắn không vội vàng giúp đỡ Tử Nghiên, bởi vì thân là Long Hoàng đời tiếp theo, nhất định phải có đủ sức uy hiếp. Nếu hắn vội vàng giúp nàng, chờ sau khi linh hồn mình biến mất, Long tộc vẫn sẽ có rất nhiều người không phục nàng. Do đó, nhất định phải để Tử Nghiên phát huy ra sức mạnh thực sự của mình. Tử Nghiên dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên, sau khi hấp thu toàn bộ sức mạnh của Long Hoàng bổn nguyên quả, cũng đã nhận được một bộ Long Hoàng chiến giáp, khiến thực lực tăng mạnh. Mặc dù nàng không phải là đối thủ của ba vị Long Vương, nhưng nếu trong thời gian ngắn giao đấu với họ một phen, xem như có thể làm được. Ngay lúc Tử Nghiên có chút không chống đỡ được, chút không định ra tay, đột nhiên không gian một trận vặn vẹo, ba đại ca khói đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Tử Nghiên. Khi nhìn thấy ba bóng người quen thuộc này, cho dù là Tử Nghiên hay Tiểu Y Tiên đều sầm mặt lại, người của hồn tộc ư, ngay lập tức, các nàng lại nghĩ đến, ba tên này đã bị phu quân tốt của các nàng xử lý rồi, nói cách khác, đây là thiên yêu khôi. Ba bộ thiên yêu khôi thực lực đấu thánh xuất hiện, nhất thời khiến cục diện đại chiến có chuyển biến lớn. Ba vị Long Vương vừa hay một người một, chuyện này nhất thời khiến sĩ khí của ba Long đảo giảm mạnh. Như vậy bọn họ còn thắng cái rắm gì nữa? Long Vương đại nhân đều bị kìm chân rồi, vậy bọn họ tuy đông người, nhưng dưới uy thế của Tử Nghiên, sức chiến đấu vốn đã bị áp chế, bây giờ nàng rảnh tay, còn không phải là dây chết bọn họ sao? Trận đại chiến bên ngoài vẫn tiếp diễn, Ngô Thiên không quan tâm đến trận chiến đó, bởi vì hắn biết tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Trái lại, hắn bắt đầu yên tâm nâng cao thực lực của mình ở đây. Sau khi ba bộ thiên yêu khôi có thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh bị ném ra ngoài, Ngô Thiên liền càng có lòng tin vào những thiên yêu khôi còn lại. Sau đó, hắn tiếp tục để mấy cổ thiên yêu khôi này chịu sét đánh rèn luyện. Thậm chí vì Ngô Thiên đã hấp thu một tia lực lượng của Cửu Huyền Kim Lôi, hắn có thể hấp dẫn Hắc Ma Lôi đến đây, nhất thời lôi đình xung quanh mãnh liệt. Điều này làm mang thiên xích sợ hãi, vì các chủ này không phải là muốn đánh chết lão sao? Vô số Hắc Ma Lôi lại đến rồi, đồng thời còn mạnh hơn trước, xem ra thực lực của tám bộ thiên yêu khôi này cũng tất nhiên sẽ tăng mạnh. Nhưng lần này lão chơi cái rắm gì đây? Ngay trong lúc mang thiên xích đang ngơ ngác, xung quanh thân thể lão lại lóe lên ánh sáng chín màu. Cúi đầu nhìn, thậm chí còn có một cảm giác rất ấm áp. Dị hỏa. Tối thiểu là dung hợp của chính loại dị hỏa, cảnh tượng quái dị như vậy, khiến nhận thức của mang thiên xích hoàn toàn bị làm mới sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của lão, Ngô Thiên lại một lần nữa biến mất, chỉ để lại một câu, nơi này vẫn giao cho ngươi, đợi chúng nó được rồi, ngươi lại gọi ta là được. Vâng. Các chủ. Đôi mắt già nua nhìn những tia hắc ma lôi dày đặc xung quanh, mặt mang thiên xích có chút khổ sở. Nhưng ngay sau đó, nỗi sầu khổ của lão đã bị một niềm vui kinh thiên động địa xua tan. Bởi vì, lão đã nhìn thấy, hai cổ thiên yêu khôi bảo vệ lão đã đang điên cuồng nâng cao thực lực. Từng luồng sức mạnh sấm sét đen kịch tiến vào thân thể chúng, cải tạo thực lực cơ thể. Xem ra, tuy có yếu hơn tám bộ phía trên một chút, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, bước vào đến trình độ sánh ngang đấu thánh. Nếu sánh ngang đấu thánh, vậy lão sau khi ra ngoài, sẽ tung hoành đại lục. Không ngờ ta, một người yêu tự do như mang thiên xích, chuyện đúng đắn nhất đời này, lại là làm sự nghiệp, tiện tay mở một cái học viện nhỏ. Chờ Ngô Thiên trở lại nơi sâu nhất của lôi trì, hắn lại phát hiện thân thể của lôi long màu vàng khổng lồ kia, đột nhiên nổ tung từng vòng cung lôi điện khổng lồ. Tiếng rồng ngâm thê thảm ẩn chứa trong đó, kinh thiên động địa vang lên khắp trời đất này. Vô số hắc ma lôi xung quanh cũng bị dọa cho lùi xa. Linh khí đang hội tụ, Cửu Huyền Kim Lôi này lại đang tụ linh. Tụ linh chính là khi thiên địa linh vật đạt đến đủ mạnh, có thể sản sinh ra thần trí và linh hồn. Giống như hư vô thôn viêm, đã đạt đến tồn tại đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục. Đương nhiên cũng có thể như đại trưởng lão của Đan Tháp và Huyền Không Tử, đều là thân thể đan dược, nhưng vì giành được sự sống mới, đã lựa chọn tu luyện luyện đan. Huyền Không Tử chính là đan dược bát phẩm đỉnh cấp tụ linh, còn đại trưởng lão Đan Tháp lại là cửu phẩm đan dược kinh khủng. Đương nhiên cũng chỉ là đan dược mới bước vào cửu phẩm bảo đan, chứ không phải đã đạt đến cảnh giới huyền đan, kim đan. Nếu Cửu Huyền Kim Lôi này sinh ra linh trí, sẽ khiến nó đạt đến giai đoạn càng kinh khủng hơn. Cửu Huyền Kim Lôi có linh trí, không không nghi ngờ gì là mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu bị Ngô Thiên thu phục, không nghi ngờ gì sẽ là một trợ lực mạnh mẽ hơn. Thu phục Cửu Huyền Kim Lôi, rồi đi lấy tấm bản đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, đủ để dựa vào sức một người, đánh tan bất kỳ viễn cổ bát tộc nào. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên trực tiếp từ bỏ việc tiếp tục hấp thu, mà nhìn vào Cửu Huyền Kim Lôi đang tiến vào giai đoạn suy yếu, tụ linh. Bồ đề cổ thụ còn được gọi là cây trí tuệ luân hồi. Tương truyền, nó sở hữu thần hiệu kỳ dị, có thể khiến người ta trải qua trăm kiếp luân hồi. Hiệu quả này đối với kẻ tư chất tầm thường là nỗi thống khổ khi chìm sâu trong luân hồi, nhưng đối với người có thiên tư trác việt, đây lại là phương thức rèn luyện tốt nhất. Điểm mấu chốt nằm ở sự chênh lệch giữa thời gian thực tế ngắn ngủi và cảm giác dài đằng đẵng bên trong. Chỉ cần trải qua được sự rèn luyện luân hồi này, người đó sẽ có tiềm lực bước vào đấu đế. Dù đây chỉ là truyền thuyết, nhưng vẫn khiến vô số cường giả điên cuồng vì nó. Và giờ đây, những người trên vùng bình nguyên này dường như đã được chứng kiến sự đáng sợ của nó. Một cơ duyên cường đại như vậy lại rơi vào tay một tiểu tử vô danh, điều này không chỉ khiến đám người Hồ Ngọc mà ngay cả người của Tam Tông cũng có sắc mặt cực kỳ khó coi. Chết tiệt! Sao lại để tiểu tử này chiếm tiên cơ chứ? Mọi người đều nóng mắt. Cơ duyên tham ngộ dưới bồ đề cổ thụ tuy mờ mịt, nhưng tiềm năng mà nó mang lại đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải phát điên. Với tính cách của vài người, ngọn lửa đố kỵ trong lòng đã bùng lên không thể kiềm chế. Trong số họ còn có cả bán thánh cường giả ẩn mình. Nhưng họ còn chưa kịp tiếp cận, cơ duyên trời cho này đã bị người khác đoạt mất, tự nhiên là nhìn Tiêu Viêm vô cùng chướng mắt. Tại sao? Tại sao không phải là ta? Chúng ta lại còn hộ tống hắn đi một chuyến không công, thật là một tiểu tử đáng chết. Ai nấy sắc mặt đều khó coi, ngay cả Hồ Ngọc vốn luôn giữ nụ cười ôn hòa cũng trở nên dữ tợn. Ngón tay hắn không ngừng xoa vào nhau, rõ ràng nội tâm chẳng hề bình tĩnh. Sớm biết thế đã triệu tập cường giả trong tộc đến đây. Bây giờ chúng ta có thể ngăn cản hắn không? Hồ Ngọc không hề che giấu, trực tiếp nhìn về phía hai vị đấu thánh con rối mà hỏi. Vị đấu thánh cường giả của cổ tộc không nói gì, vì hắn thấy tiểu thư nhà mình chẳng hề sốt ruột. Điều này rõ ràng là bất thường. Nếu tiểu thư không vội, một đấu thánh nhỏ bé như hắn thì vội làm gì? Địa vị của hắn ở cổ tộc không cao, cứ đứng xem là được. Ngược lại, cường giả của hồn tộc thì trầm giọng nói, Hồ Ngọc thiếu gia bồ đề cổ thụ này không đơn giản. Chỉ bằng một mình ta không thể ngăn cản nó. Thậm chí còn có thể. Lão già không nói hết, nhưng Hồ Ngọc và những người khác đều hiểu. Sự lợi hại của bồ đề cổ thụ không phải một đấu thánh là có thể chống lại. Nếu không cẩn thận, bọn họ có thể lật thuyền trong mương, toàn quân bị diệt ở đây. Khi không có đủ cường giả, bọn họ không dám manh động. Lúc này Hồ Ngọc mới hối hận, nhưng đã muộn. Không gian nơi đây rõ ràng là một thế giới riêng, dao động không gian không thể truyền ra ngoài, tự nhiên cũng không thể gọi thêm cường giả trong tộc đến. Hơn nữa bên cạnh còn có cổ tộc. So với việc để hồn tộc đoạt được cơ duyên, cổ tộc càng hy vọng tên tiểu tử Tiêu Viêm kia nhận được. Nếu bọn họ dùng không gian ngọc giản triệu hoán cường giả bên ngoài, đến lúc đó bên ngoài sẽ lại bùng nổ một trận chiến ngang tài ngang sức. Rốt cuộc vẫn là công giả tràng. Ánh mắt Hồ Ngọc lóe lên, đột nhiên quay sang nhìn những người khác, trong mắt lộ ra ý đồ âm lãnh. Nếu đấu thánh cường giả không thể ra tay, vậy thì việc cướp đoạt cơ duyên này, có lẽ để những người thực lực tương đương như bọn họ ra tay. Bồ đề cổ thụ sẽ không ngăn cản. Nghĩ vậy, Hồ Ngọc cùng một nhóm người nhìn nhau, rồi lập tức vận chuyển đấu khí, hung hăng đánh về phía Ngô Thiên bên trong thân cây. Rõ ràng, hắn và đám người này muốn ép Tiêu Viêm phải ra ngoài. Nếu người bên trong là Tiêu Viêm, kế hoạch của họ có đến 9 phần thành công, nhưng người ở đó lại là Ngô Thiên. Hồ Ngọc, các ngươi dám! Huân Nhi và những người khác phát hiện, sắc mặt lập tức biến đổi, hai đạo hỏa diễm chưởng ấn nhanh chóng đánh về phía Hồ Ngọc. Cổ Thanh Dương và mấy người khác cũng cố gắng ngăn cản, nhưng đám người Hồ Ngọc lại phớt lờ đòn tấn công của nhóm Huân Nhi. Coi như liều mạng chịu chút thương tích, bọn họ cũng phải ép Tiêu Viêm ra ngoài. Tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Ầm. Một chưởng hung ác đánh lên bồ đề cổ thụ, một tiếng trầm vang nhỏ bé truyền ra. Nụ cười còn chưa kịp hiện lên trên mặt đám người Hồ Ngọc, một luồng kinh khí cực kỳ đáng sợ đã từ thân cây bồ đề cổ thụ phun trào ra. Phục. Dưới sự va chạm của kinh khí, Hồ Ngọc và đồng bọn không kịp né tránh, luồng kinh khí đáng sợ đó không chút kiêng dè xông vào cơ thể bọn họ. Dù họ đã sớm phòng bị đòn tấn công của nhóm Huân Nhi, nhưng lớp phòng ngự đấu khí lại bị khí thế của bồ đề cổ thụ phá hủy như cành khô lá mục. Bọn họ bị đánh bay ngược ra sau như diều đứt dây. Tuy nhiên, đó là số đông, còn những kẻ bị cổ tộc nhắm đến, ngay khoảnh khắc lớp phòng ngự đấu khí vỡ tan, đã bị đòn tấn công từ phía sau đánh trúng người. Bị giáp công cả trước lẫn sau, bao gồm cả Hồ Ngọc, tất cả đều phun máu tươi như mưa. Thân thể lập tức rơi thẳng từ trên không xuống. Chỉ trong nháy mắt đã đánh tan mọi người, khiến tất cả những ai có mặt đều chết lặng. Bồ đề cổ thụ này bị sao vậy? Nó lại che chở cho Tiêu Viêm đang tu luyện, chuyện này ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe nói. Hù! Huân Nhi thở ra một hơi nhẹ nhõm, không ngờ lần này âm mưu lại thành công, vừa hay lại khiến hồn tộc và một số kẻ đi theo chúng bị trọng thương, đây đúng là một thu hoạch không nhỏ. Đôi mắt đẹp vốn dịu dàng nhìn Ngô Thiên, giờ đây lại ánh lên sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm vào những cường giả đang ngã trên đất. Huân Nhi đừng vọng động. Lúc này, Cổ Thanh Dương ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Tỷ lệ người ở đây không cân bằng, bọn họ đứng về phía Ngô Thiên, nhưng nhiều người hơn lại đứng về phía Hồ Ngọc. Giống như ba người của Tam Tông đang lầm tưởng hai vị đấu thánh là con rối, cũng đã đi tới gần. Sắc mặt của họ khó coi vô cùng, hai tộc này đúng là quá đáng, đến đây còn mang theo cả đấu thánh cường giả. Nhưng bọn họ cũng giống như đám Hồ Ngọc, cực kỳ thèm muốn cơ duyên của Tiêu Viêm. Nếu thật sự đánh nhau, gây ra động tĩnh quá lớn, không chỉ làm phiền đến Ngô Thiên, mà bọn họ cũng chẳng được lợi lộc gì, đến lúc đó còn gặp nguy hiểm. Huân Nhi cũng hiểu rõ đạo lý này, nên khẽ gật đầu, rồi ánh mắt lạnh như băng lại một lần nữa tập trung vào Ngô Thiên. Hồ Ngọc được người dìu đứng dậy, miệng phun ra bọt máu, nhìn Tiêu Viêm không hề nhúc nhích, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Khốn nạn, bồ đề cổ thụ lại bảo vệ hắn, tiểu tử này rốt cuộc đã gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì vậy? Hồ Ngọc không còn che giấu, thẹn quá hóa giận mà chửi rủa. Mọi người nhìn nhau, rồi đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Bây giờ bọn họ căn bản không thể ra tay, trừ phi không muốn sống nữa tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng, chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan thế nhưng, lần chờ đợi này chớp mắt đã qua 3 tháng. Cầu phú quý trong hiểm nguy, cửu huyền kim lôi này đúng là đang làm chuyện nghịch thiên, nhưng bản tọa lại rất thích ngươi đấy. Ngô Thiên nhìn con lôi long màu vàng trước mặt, làm ra một tư thế cổ vũ. Rắc rắc. Một luồng sấm sét màu vàng, to bằng 1/5 cơ thể cửu huyền kim lôi, nổ tung dữ dội trên thân thể nó. Những tia sét hình cung màu vàng chứa đầy sức mạnh hủy diệt điên cuồng bùng phát. Đối mặt với loại bạo phát từ bên trong cơ thể này, dù mạnh như cửu huyền kim lôi cũng không thể chịu đựng. Thân thể lôi long khổng lồ không ngừng giãy giụa, nhưng trong lúc điên cuồng đó, đôi mắt rồng lạnh lẽo vô hồn của nó chợt bắt đầu hiện lên một chút linh khí. Linh khí này xuất hiện, khiến cơ thể vốn như tượng điêu khắc của nó trông có thêm một chút sinh khí. Thấy cảnh này, Ngô Thiên cũng không khỏi lo lắng. Cửu huyền kim lôi ngưng tụ linh trí lại phải chịu lực phản vệ hung mãnh đến vậy. Nhưng nếu nó có thể chịu đựng được, sau này e rằng sẽ trở thành một nhân vật siêu cấp đáng sợ. Trong trời đất, không thiếu những thứ kỳ lạ, có dị hỏa, cũng có dị lôi như cửu huyền kim lôi, cùng nhiều thiên địa linh vật khác, giống như bồ đề cổ thụ kia. Mặc dù thời kỳ đỉnh cao nó có thể giao thủ với đấu đế cường giả trong truyền thuyết, nhưng cũng chưa từng sinh ra bất kỳ linh trí nào. Thiên địa linh vật càng mạnh, ngưng tụ linh trí càng khó khăn. Có thể đạt đến trình độ như hư vô thông viêm hay tịnh liên yêu hỏa trước kia, trên đời này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả đà xá cổ đế, người sau này trở thành đấu đế, cũng từng chỉ là một ngọn lửa yếu ớt, chỉ dựa vào bản năng nuốt chửng những ngọn lửa yếu hơn khác để từng bước leo lên cấp độ đấu đế. Âm. Cơ thể khổng lồ của cửu huyền kim lôi đang tụ linh, trong mắt rồng lóe lên một tia sinh khí, đây chính là biểu hiện của việc tụ linh. Nhưng đây cũng là giai đoạn phản phệ mãnh liệt nhất, tiếng sấm nổ trầm thấp ầm ầm không ngừng truyền ra từ trong cơ thể nó. Mỗi một tiếng nổ mạnh ngay cả Ngô Thiên cũng phải tê cả da đầu. Dưới sự oanh tạc điên cuồng này, linh khí trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi cũng bị ép nổ tan đi rất nhiều. Phản vệ đáng sợ như vậy, xem ra nó không trụ nổi rồi. Giọng nói dịu dàng của Thải Lân vang lên trong đầu Ngô Thiên, mang theo một tia bất đắc dĩ. Chuyện này cũng đành chịu, nếu lực phản vệ không khủng bố đến mức này, thì linh vật đỉnh cấp như nó đâu thể tụ linh được. Ôi! Ngô Thiên nhìn màu vàng ngày càng ảm đạm, cũng không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào giúp nó một tay sao? Dù sao sau khi tụ linh, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Tình mẫu tử của Thải Lân lúc này đột nhiên trỗi dậy, khiến Ngô Thiên trong lòng vui vẻ. Lời này nói ra cũng thật đúng. Nếu cửu huyền kim lôi có linh trí, sau này con của bọn họ ra đời, sẽ có một người bạn chơi rất tốt. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên cũng gật đầu nói, chỉ có thể cố gắng giúp nó một chút, nhưng thôi kệ, đánh cược một phen vậy. Ngô Thiên không nói ra, nếu hắn cược sai, hậu quả sẽ là hắn cũng bị phản phệ. Dù sao cơ thể hắn cũng là do thiên địa linh vật ngưng tụ thành, hoặc có thể nói nó cũng là tụ linh mà thành, cũng không phải. Bản thân hắn vốn là linh hồn thể, sau khi hấp thu dị hỏa lại càng thêm đặc biệt. Hơn nữa, hắn còn có hệ thống và công pháp siêu thần cấp trong tay. Canh bạc này hoàn toàn xứng đáng để thử. Vù. Ngay lúc Ngô Thiên đang suy nghĩ, hắc ma lôi tràn ngập khắp trời đất xung quanh cũng dựa vào bản năng mà cùng nhau tuôn trào, nối đuôi nhau lao về phía cửu huyền kim lôi. Vô số đạo hắc ma lôi vừa tiếp xúc với cơ thể cửu huyền kim lôi liền hóa thành từng dòng điện nhỏ bé xâm nhập vào bên trong. Cùng với sự điên cuồng tiến vào của chúng, những vụ nổ kịch liệt trong cơ thể cửu huyền kim lôi dần dần trở nên nhỏ đi một chút. Vô số hắc ma lôi đang bảo vệ đế vương của chúng. Ở bên ngoài, Mang Thiên Xích cũng đã sớm cảm nhận được sự thay đổi kinh thiên động địa này. Mang Thiên Xích biết, đây chắc chắn là do Ngô Thiên gây ra. Động tĩnh lớn đến mức khuấy động cả trời đất, tất nhiên là có đại cơ duyên. Nhưng cơ duyên cũng đi kèm với nguy hiểm lớn, hắn không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào các chủ mà thôi. Mang Thiên Xích bây giờ đang vui sướng ngây ngô, bởi vì dù hắc ma lôi lít nha lít nhít đã rút lui, tung vào bên trong, nhưng hai cổ thiên yêu khôi của hắn cũng đã đạt tới thực lực nhất tinh đấu thánh. Như vậy hắn quả thực sắp bá đạo lắm rồi. Nhìn vô số hắc ma lôi điên cuồng tràn vào lôi đình màu vàng, linh khí trong mắt con lôi long do cửu huyền kim lôi hóa thành cũng ngày càng đậm đặc. Vụ nổ bên trong long thể màu vàng cũng trở nên điên cuồng hơn, những gợn sóng hủy diệt từ vụ nổ khiến cả phương trời đất này rung chuyển dữ dội. Thậm chí không gian hư vô ở đây cũng sắp không chịu nổi, dường như sắp tan vỡ. Nó không trụ nổi, sắp thất bại rồi. Ánh mắt quét về phía con kim sắc cự long đang trở nên mờ nhạt vì phản phệ, Ngô Thiên khẽ nhíu mày. Linh khí trong đôi mắt rồng khổng lồ kia lúc này ngày càng ảm đạm, đặc biệt là trong đôi mắt còn mơ hồ có chút cầu cứu. Điều này khiến Ngô Thiên không nỡ lòng, đã xem nó là bạn tốt của con mình sau này, sao có thể cứ thế từ bỏ. Nhìn năng lượng cuồng bạo trong lôi trì, Ngô Thiên dũng cảm lao vào trong đó. Ngay sau đó, ngọn lửa chín màu hừng hực lan khắp toàn thân cự long. Hỏa diễm và lôi đình va chạm, lập tức bùng nổ ra từng tiếng nổ mạnh dữ dội, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Khi hỏa diễm từ bề mặt thẩm thấu vào cơ thể cự long, những tiếng rồng gầm càng thêm thê thảm. Lúc này Ngô Thiên cũng không dễ chịu gì, năng lượng cuồng bạo khiến bề mặt cơ thể hắn xuất hiện từng vết nứt màu vàng, đây là dấu hiệu cơ thể sắp tan vỡ. Thấy vậy, Ngô Thiên không khỏi cười khổ, ván cược này quả nhiên không nên đánh cược. Sơ sẩy một chút là hồn bay phách lạc. Năng lượng xâm nhập vào cơ thể Ngô Thiên, một lực hút mạnh mẽ đột nhiên truyền ra từ bên trong hắn. Biến cố đột ngột này khiến chính Ngô Thiên cũng sững sờ. Lúc này hắn cảm thấy mình giống như một hố đen không đáy. Mặc cho lôi đình mạnh mẽ kia kéo tới thế nào, hắn cũng không có chút phản ứng nào. Lực phản vệ cường đại, khi tiếp xúc với hắn, giống như gặp phải quy tắc không thể chạm tới, nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí không có chút đau đớn nào. Nhờ hành động này của Ngô Thiên, ánh sáng ảm đạm trên người cửu huyền kim lôi lại dần dần khôi phục, có thể thấy rõ bằng mắt thường, linh khí trong đôi mắt rồng khổng lồ cũng theo đó trở nên linh động hơn. Thân thể hư ảo trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục chân thực như trước, mà những lợi ích Ngô Thiên nhận được càng khiến hắn kinh ngạc. Năng lượng phản vệ của cửu huyền kim lôi, sau khi tiến vào cơ thể hắn, lại được công pháp chuyển hóa, thẩm thấu vào mọi nơi trong cơ thể, khiến thực lực vừa đột phá đến ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Tình huống này khiến Ngô Thiên vô cùng kích động. Vào khoảnh khắc này, Ngô Thiên cũng cảm nhận được hắn và cửu huyền kim lôi đã xây dựng nên một mối liên kết. Đây là cảm giác hắn đã hoàn toàn thu phục cửu huyền kim lôi. Cửu huyền kim lôi đã tụ linh thành công, còn hắn cũng nhờ cửu huyền kim lôi mà thành công bước vào ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Sau này gọi ngươi là Tiểu Kim Tử đi. Không được. Ngươi đặt tên gì thế, gọi nó là Kim Linh Nhi. Cái đó nữ vương đại nhân của ta, đây là tên con gái mà. Thủ hộ linh của bản vương, không thể làm nhũ danh sao? Quả thực rất hợp. 3 tháng ròng, sự chờ đợi ở đây có thể nói là vô cùng khô khan. Theo thời gian trôi qua, ngay cả bọn họ cũng dần dần trở nên bất an và cáu kỉnh. Họ không khỏi nghĩ đến truyền thuyết đáng sợ về trăm kiếp luân hồi. Nếu thật sự là trăm kiếp luân hồi thì thời gian thực tế sẽ là bao lâu? Là 3 tháng, nửa năm, 1 năm, hay là vô tận? Trong sự cáu kỉnh này, vô số cường giả cảm thấy mình như một tù nhân, tu luyện ở đây cũng không thể yên ổn. Thậm chí họ còn không dám tu luyện, sợ rằng những người xung quanh sẽ đột nhiên ra tay với mình, đến lúc đó thì nguy to. Cũng chính trong bầu không khí này, sau khi mọi người đã đợi đủ 3 tháng, lại kiên trì thêm 7 ngày nữa. Vào hôm nay, cuối cùng cũng có người không chịu nổi. Chuẩn bị liều mạng với bồ đề cổ thụ, thì bóng người đang ngồi xếp bằng bên trong bồ đề cổ thụ cũng chậm rãi mở đôi mắt nhắm chặt của mình. Khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, vô số người có mặt đều lựa chọn né tránh ánh nhìn đó, họ hoàn toàn không thể đối diện. Ngay cả Hồ Ngọc và mấy người kia cũng vậy, họ thậm chí còn cảm thấy khoảng cách giữa mình và người kia xa đến 10 vạn 8 ngàn dặm, căn bản không phải người cùng một thế giới. Hai vị đấu thánh cường giả của cổ tộc và hồn tộc trong lòng chấn động, bởi vì họ cũng có cảm giác tương tự. Chẳng lẽ Tiêu Viêm này đã thành thánh? Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi biến sắc. Đây chẳng phải là lập địa thành thánh sao? 3 tháng, từ đấu tôn đã tăng lên đấu thánh. Phải biết, lúc trước họ biết thực lực của Tiêu Viêm còn chưa đến đấu tôn đỉnh phong. Mọi người nhìn vào đôi mắt đen lấy đó, dường như thấy được một sự thấu suốt vạn vật thế gian, cũng có một cảm giác bị nhìn thấu. Cảm giác này thâm nhập vào linh hồn, thậm chí khiến họ không thể chống cự Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi nhìn Ngô Thiên mở mắt, vốn định gọi tên thật, nhưng trong cơn vui mừng cũng không quên giữ lý trí, vội vàng vui vẻ gọi một tiếng. Tên này đã xảy ra chuyện gì? Xem ra sau này chúng ta sẽ càng bị hắn bỏ xa. Hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào hắn mới là Tiêu Viêm thật? Vậy người chúng ta bắt là ai? Hồ Ngọc cùng một đám cường giả hồn tộc đều bối rối. Bây giờ họ cũng không chắc chắn, Tiêu Viêm đang ở trong hồn giới rốt cuộc có phải là thật hay không? Cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Thiên nhìn đám người bên ngoài bồ đề cổ thụ, trong mắt lóe lên vẻ tang thương vô tận. Trong khoảng thời gian này, hắn và Thải Lân đã cùng nhau trải qua một lần trăm kiếp luân hồi này đã khiến tình cảm của họ thăng hoa qua trăm kiếp. Thân là vợ chồng trăm kiếp, tình cảm của hai người càng thêm nồng ấm, kỳ lạ là ở thế giới đó, họ còn sinh con. Đáng tiếc thực tế lại không có động tĩnh gì, điều này cũng khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng con mình gặp nguy hiểm, còn có một điều nữa bây giờ Huân Nhi đang gọi hắn. Nếu mình ôm một đứa bé đi ra ngoài, cả thế giới này sẽ phải chấn động. Đó là con của Tiêu Viêm và Bồ Đề Cổ Thụ, hay là con của Bản Tọa và Bồ Đề Cổ Thụ đây? Huân Nhi. Ngô Thiên hé miệng, một âm thanh có chút khàn khàn và cổ xưa truyền ra, dường như tiếng gọi này không phải do chính hắn phát ra, mà là từ thời hằng cổ truyền lại. Lúc này Ngô Thiên có một cảm giác khác, đó là dị hỏa thân của hắn trở nên càng thêm đậm đặc, ngay cả khí tức cũng trở nên cổ xưa hơn. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình trở nên nặng nề hơn cả khí tức của Hư Vô Thôn Viêm, đó là sự lắng động của thời gian. Đột nhiên sâu trong linh hồn, từng đạo linh hồn cổ vận khiến Ngô Thiên hai mắt lại một lần nữa nhắm chặt, đó là những tiếng phạn âm vô tận truyền từ thời hằng cổ. Đây là linh hồn của hắn, cũng là trải nghiệm của hắn, mỗi một hình ảnh, mỗi một câu nói đều là sự thuần túy trong tang thương, khiến Ngô Thiên cảm giác sức mạnh linh hồn của mình đang từng chút một tăng lên. Vốn là linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, sau khi trải qua sự rèn luyện của năm tháng vô tận, hắn cuối cùng đã dung hợp tất cả thu hoạch vào trong đó. Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác sảng khoái của linh hồn khiến Ngô Thiên toàn thân tuôn ra vô số linh khí. Đây không phải là đấu khí dùng để tu luyện, mà là linh khí của trời đất, có thể bồi bổ linh hồn, bùng nổ ra một vòng xoáy cường hãn. Dưới vòng xoáy đó, một đám cường giả hô hấp lập tức trở nên dồn dập, thậm chí những người yếu hơn còn cảm thấy khó thở. Linh khí nồng đậm như bão tố tàn phá, uy lực và áp lực mạnh mẽ khiến những người trong không gian này đều cảm giác có một luồng thiên uy đang đè xuống họ. Đây là khí thế đó. Hồ Ngọc và Huân Nhi khi cảm nhận được khí thế này, sắc mặt đều kinh biến, thốt lên, đây là đế cảnh linh hồn. Điều kiện tiên quyết để trở thành đấu đế, chính là phải sở hữu đế cảnh linh hồn, đây là điều bắt buộc. Trên đấu khí đại lục hiện tại, người sở hữu đế cảnh linh hồn có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chỉ bằng số ngón trên hai bàn tay. Nhưng bây giờ lại có thêm một người. Theo lời của Huân Nhi và Hồ Ngọc, những người có mặt ở đây lập tức nản lòng thoái chí. Tên khốn Tiêu Viêm này, rốt cuộc đã gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì vậy? Vừa mới lập địa thành thánh đã có được đế cảnh linh hồn, cứ tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối có thể đột phá đấu đế. Đại địch. Bất luận thân phận hắn là ai, đối với hồn tộc mà nói đây đều là một mối họa lớn. Hồ Ngọc lập tức nhìn sang vị đấu thánh cường giả kia. Chỉ cần rời khỏi đây, hắn sẽ lập tức thông báo cho tộc, nhất định phải tiêu diệt người này từ trong trứng nước. Tiểu Bồ, hiệu quả của ngươi đúng là yêu nghiệt thật. Ngô Thiên dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người vươn vai một cái, tiếng cười cực kỳ sảng khoái khiến người ta không khỏi co giật khóe miệng. Tiểu Bồ. Cái tên đáng yêu như vậy, đừng nói với chúng ta là đang gọi Bồ Đề cổ thụ, một tồn tại còn cổ xưa hơn cả đấu đế. Tiêu Viêm ca ca, huynh không sao chứ? Huân Nhi bước nhanh về phía trước, cánh tay ngọc cực kỳ tự nhiên ôm lấy cánh tay Ngô Thiên. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt. Chuyện này tình huống gì đây? Cổ Huân Nhi, vị đại tiểu thư của cổ tộc, là hoa đã có chủ, ai cũng biết nam nhân của nàng đã được định là vị các chủ của Thải Lân Các. Nhưng bây giờ thì sao? Các chủ của Thải Lân Các, Ngô Thiên, bị cắm sừng rồi. Nếu Ngô Thiên biết có người nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ nướng sống họ ngay tại chỗ. Tự mình cắm sừng mình, có kích thích như vậy sao? Ngô Thiên không nhịn được sờ sờ mái tóc đen mượt của Huân Nhi, trong mắt lóe lên một tia quyến luyến đã lâu không gặp. Bên ngoài tuy chỉ qua hơn 3 tháng, nhưng hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần 3 tháng. Trong 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã trải qua quá nhiều thăng trầm, thậm chí ở bên trong hắn cũng không phải là một cường giả, cuộc sống rất bình thường, nhưng cũng rất hạnh phúc. Ngô Thiên nhờ trải nghiệm này mà linh hồn thăng cấp thành đế cảnh linh hồn, còn Thải Lân, người cũng trải qua như vậy, lại cực kỳ may mắn, đã nâng linh hồn lên tới thiên cảnh đại viên mãn. Linh hồn của Thải Lân vốn chỉ ở mức bình thường, thực lực là đấu thánh, nhưng linh hồn mới vừa chạm đến thiên cảnh. Nhưng sau khi trải qua cơ duyên này, đã tăng vọt. Ngô Thiên thậm chí còn cảm thấy mình hoàn toàn là nhờ phúc của vợ. Huân Nhi các ngươi chuẩn bị kỹ đi nhé. Đột nhiên Ngô Thiên cười một cách cao thâm khó dò,